Viên Hiên Hạo cũng gật đầu tán đồng nói, Tử Diệp, không phải chúng ta không cho ngươi mặt mũi, chỉ là nhà ngươi làm được đồ vật, thật là làm người khó có thể nuốt xuống a. Một cái khác thanh niên Tiền Nhất Phàm tuy không nói gì, nhưng trên mặt lộ ra biểu tình, rõ ràng là tán đồng bọn họ hai người theo như lời. Cố Tử Diệp cũng không có sinh khí, hắn cười nói, Hảo, nếu nhà ta khách sạn đồ ăn không thể ăn, nhớ kỹ, một hồi các ngươi cũng không nên cùng ta đoạt ta. Ba người nghe Cố Tử Diệp nói sau, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía Cố Tử Diệp biểu tình có vẻ hồ nghi. Tiền Nhất Phàm hồ nghi hỏi, Tử Diệp, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Cố Tử Diệp hai tay một quán, cười nói, không có gì ý tứ a, chính là cho các ngươi một hồi không cần cùng ta đoạt thôi, còn có thể bảo trì này phó ghét bỏ bộ dáng, ta liền thật cảm ơn các ngươi a. Ba người càng thêm hồ nghi. Căn bản làm không rõ, Cố Tử Diệp rốt cuộc ở chỗ này bán cái gì cái nút. Mấy người bọn họ có cái gì không có ăn qua, yêu cầu cùng nhân ra đoạt đồ ăn ăn. Này cũng quá coi thường bọn họ đi. Đột nhiên, Trịnh Hải Dương nhăn lại cái mũi, nghi hoặc hỏi, cái gì như thế hương? Hắn vừa nói, mặt khác hai người hiển nhiên nghe thấy được, đồng dạng lộ ra nghi hoặc chi sắc, cái gì đồ vật như thế hương a? Theo sau, ba người hiểu được giống nhau, ánh mắt đều nhịp nhìn về phía Cố Tử Diệp, muốn từ hắn biểu tình thượng nhìn ra đáp án. Cố Tử Diệp nhún vai, nhướng mày, vẫn là kêu một câu, nhớ kỹ các ngươi chính mình nói qua, không cần cùng ta đoạt đồ ăn ăn. Theo sau, lỗ thai hắn liền nghe được chung quanh khách nhân nói, này làm được cái gì đồ ăn? Như thế nào như thế hương a? Ta nghe ra một cái cả tím vị. A, ta còn nghe thấy được một cổ cây cải dầu thanh hương vị. Ta cảm giác ta nghe thấy tới này đó mùi hương, tinh thần đột nhiên đặc biệt thanh minh, rõ ràng phía trước, ta cảm thấy chính mình có chút hôn hôn trầm trầm. Đừng nói, ta cũng có loại cảm giác này nga. Cố ra khách sạn lớn cái gì thời điểm xào đến đồ ăn như thế thơm a? Cố Tử Diệp nghe này đó khách nhân nói sau, có một loại cảm giác, chính là Cố ra khách sạn lớn được cứu rồi. Không chỉ có được cứu rồi, khả năng này sinh ý sẽ càng ngày càng tốt. Bất quá, lúc này đây Tiêu Lăng Ngọc bên kia tuyệt đối không thể bị nghi ra khách sạn lớn cấp cậy đi. Không được, nhất định phải duy trì nàng, ở giá thượng giác đối không thể mệt nhân ra. Liên ở Cố Tử Diệp tự hỏi khi, khách sạn phục vụ đã đem đồ ăn bưng đi lên. Nay đồ ăn gần nhất, mùi hương càng thêm thanh minh. Thơm quá a. Như thế nào như thế hương a. Ba ba, này đồ ăn hương, muốn ăn. Hảo, hảo, ba ba liền cho người điểm đi. Trịnh Hải Dương, Viên Hiên Hạo, Tiền Nhất Phàm nhìn người phục vụ đi lên đồ ăn, mắt đều trừng đến đại đại, có vẻ rất là không thể tưởng tượng. Thanh xào cây cải dầu, thịt kho tàu cà tím, rau trộn cà chua, sắc xào tay xé cải trắng, còn có một cái đậu que thiêu thịt, cơ bản là thức ăn chay. Nhưng mà, lại là này đó thức ăn chay, tản mát ra độc đáo đồ ăn mùi hương, dầu có muốn ăn, nước miếng chảy ra. Ba cái nuốt nuốt nước miếng nói, Tử Diệp, này đó đều là thức ăn chay. Ân. Cố Tử Diệp trên mặt không hiện, trong lòng lại thật là đắc ý, ám bụng nói, hừ, cho các ngươi cười nhạo, lúc này đây, đến phiên ta cười nhạo các ngươi đi. Tiếp theo hắn hừ hừ vài tiếng nói, hừ hừ, mới vừa rồi chính là các ngươi chính mình nói, này đó đồ ăn khó ăn á nói chuyện giữ lời, không cần cùng ta đoạt. Ai ngờ hắn nói tựa hồ ở nhắc nhở ba người giống nhau. Ba người lập tức cầm lấy trên bàn cơm chiếc đũa, liền sao chính mình ngày thường thích đồ ăn kẹp lên. Này đồ ăn một bỏ vào trong miệng. Tiếp theo bọn họ biểu tình như phía trước lần đầu tiên ăn đến này đồ ăn những người đó biểu tình không có sai biệt, mắt trương đến đại đại, đáy mắt lộ ra giật mình. Tử Diệp, này đồ ăn Trịnh Hải Dương muốn hỏi Cố Tử Diệp là từ đâu tới. Nhưng là, hắn phát hiện này đó không có hữu nghị ái bằng hữu, một đầu vùi vào đồ ăn mâm. Cho nên, hắn cũng bất chấp hỏi cái này hỏi kia, cũng một đầu gia nhập đoạt đồ ăn chiến đấu bên trong. Đã ăn no Cố Tử Diệp ở bên cạnh nói, uy, các ngươi nói chuyện giữ lời, không đoạt đồ ăn a. Viên Hiên Hạo, này đồ ăn chính là ta yêu nhất ăn, ngươi đoạt cái gì đoạt? Tiên Nhất Phàm, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi ngày thường không phải vô thịt không vui sao? Này đó chỉ là thức ăn chay, ngươi sao như thế có thể ăn? Trịnh Hải Dương, ngươi không phải nói nhà ta khách sạn không có gì ăn ngon sao? Hiện tại làm gì muốn cướp a? Câm miệng. Ba người ánh mắt nhất trí nhìn về phía Cố Tử Diệp, quát lớn. Chương 122, Cung Thiên Hạo vào thôn, canh 1. Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo lái xe đi Đào Nguyên thôn. Nhìn càng ngày càng hẻo lánh lộ, hai người mày đều nhíu lại. Thiên Hạo, này lộ gồ ghề lồi lõm, xe không hảo tiến a. Lý Viễn Hàng nói, nơi này giao thông cũng quá không có phương tiện đi. Lao ra qua lại một chuyến, không phải ở lăn lộn thân thể sao? Xuống xe. Cung Thiên Hạo lạnh giọng nói. Theo sau, hai người đem xe sang bên đỉnh, đã đi xuống xe. A. Vừa xuống xe, Lý Viễn Hàng không có chú ý tới dưới chân. cái này, liền dẫm tới rồi cất châu. Lý Viễn Hàng nhìn một đôi cao cấp giày da, bị lại hắc lại thối hoắc cất châu lây dính, biểu tình biểu chút khóc không ra nước mắt nhìn về phía Cung Thiên Hạo nói, Thiên Hạo, nơi này không chỉ có giao thông không tiện, nơi nơi còn giờ, thật thích hợp lao ra tử lại đây sao. Liếc Lý Viễn Hàng dưới chân, Cung Thiên Hạo lạnh lùng khỏe miệng méo một cái nói, ta coi nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người, trừ bỏ một ít giao thông tình huống ngoại, xác thật thực thích hợp lao ra tử tu dưỡng a. Lý Viễn Hàng nhìn dưới chân có chút tuyệt vọng nói, thật sự thích hợp sao? Thật sự thích hợp sao? Cung Thiên Hạo gật gật đầu, thật sự thích hợp. Hảo đi, ngươi nói thích hợp, ta liền nhẫn mại một chút. Lý Viễn Hàng mắt khắp nơi hướng một chút, sau đó nhìn đến cách đó không xa, có một cái dòng suối nhỏ hà, nói, Thiên Hạo, ngươi chờ ta một chút, ta đi kia trong sông tẩy tẩy. Thật là quá bẩn quá xú, không tẩy quả thực muốn mạng người a. Đối với có thói ở sạch người tới nói, lộng tới một chút dơ đồ vật, đó chính là rất nghiêm trọng sự tình a. Ta cùng ngươi cùng đi. Dứt lời, hai cái tử ven đường nhảy đến phía dưới bờ ruộng thượng. Hiện tại lúc này, đúng là cấy mạ khi, còn không có cấy mạ đồng ruộng, đã lê hảo lê bình phóng đầy thủy, liền chờ có thể tùy thời cấy mạ. Có chút đồng ruộng cũng đã cắm mạ, đang ở sinh trưởng cắm rễ bên trong, còn có chút phát hoảng, cập có chút nào mê. Bất quá, quá chút thời gian, chúng nó liền sẽ lớn lên xanh mượn. Lý Viễn Hàng nhìn ngoài ruộng mạ, hỏi, Thiên Hạo, này đó là cái gì a? Tha thứ hắn, từ nhỏ ở thành phố lớn sinh hoạt hắn, thật không có gặp qua vừa mới cắm hạ ngoài ruộng chân chính mạ. Nhìn giống mạ, Cung Thiên Hạo đáy mắt có chút không tự tin nói. Tha thứ hắn, cũng không có chân chính tiếp xúc quá đồng ruộng mạ. Mạ, Lý Viễn Hàng có chút hồ nghi nói, như thế nào nào nuôi kỳ đâu. Cung Thiên Hạo không hề răng. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Cung Thiên Hạo duy trì chính mình một bộ cao lãnh bộ dáng. Lúc sau, hai người liền có chút tò mò nhìn một cái ngoài ruộng mầm, đột nhiên Lý Viễn Hàng chỉ vào một cái địa, có chút ngạc nhiên nói, Thiên Hạo, này có phải hay không địa? Sẽ hút máu cái loại này a? Cung Thiên Hạo đối với Lý Viễn Hàng này phó đại kinh tiểu quái bộ dáng, âm thầm trợn trắng mắt, hắn lạnh giọng nói, không địa còn không phải là hút máu sao? Có không hút máu địa sao? Lý Viễn Hàng đi rồi lập tức, nhìn đến một cây mạ thượng tựa hồ treo một chuỗi màu hồng phấn chân châu đồ vật, nhìn rất đáng yêu. Này lại là cái gì đồ vật ta? Tha thứ hắn từ nhỏ đến lớn thật không có gặp qua loại đồ vật này. Cái này hình như là ốc đồng trứng. Cung Thiên Hạo trí nhớ thực hảo. Hắn nhớ rõ hắn khi còn nhỏ xem qua một quyển khóa ngoại sách báo, bên trong liền có như vậy một cái giới thiệu. A, ốc đồng trứng là bộ dáng này a. Lý Viễn Hằng nói, ốc đồng, ốc xin nhưng thật ra ăn qua, lại không có gặp qua ốc đồng trứng. Nhìn xinh đẹp lại đáng yêu a. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, nhìn phía bốn phía, đáy mắt đột nhiên toát ra hướng tới chi sắc, hắn nói, Thiên Hạo, xem ra đến nơi đây sinh hoạt cũng là không tồi a. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ một thân trách nhiệm, không phải nói bông là có thể bông. Người nghe tràn đầy tản ra hương thơm không khí, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, hoa thắm liêu xanh, như vậy mỹ lệ phong cảnh, thật làm người vui vẻ thoải mái. Lý Viễn Hàng nói đến này, nhìn một chút giày lây dính đến cất châu. Hơi có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc chính là giao thông không tiện, trên đường phân quá nhiều, thật sự không dễ đi. Cung Thiên Hạo nói, thành phố lớn giao thông hảo, cũng không có cất châu linh tinh, ngươi cảm thấy còn có này hoa thơm chim hót, hoa thắm liêu xanh cảm giác. Này đương nhiên đã không có. Lý Viễn Hằng nói, cho nên, mọi việc có tính hai mặt. Cung Thiên Hạo thâm thúy rực rỡ lấp lánh sắc bén đôi mắt hướng về phía trước phương thanh sân chỗ, khẽ thở dài một câu nói, có thất tất có đến. Tựa như Thẩm Từ Văn nói, ngoài thành người tưởng vào thành nội, bên trong thành người lại nghĩ ra ngoài thành. Lý Viễn Hàng cũng đi theo khẽ thở dài, đúng vậy. Dân quê hâm mộ trong thành thị người hảo kiếm tiền, trong thành thị người rồi lại hâm mộ dân quê nhàn nhã. Lúc sau, hai người liền đều thành vẫn luôn đi hướng kia sông nhỏ lưu. Vừa thấy đến thanh triệt thấy đáy sông nhỏ lưu, Lý Viễn Hàng lại kinh ngạc cảm thán nói, trời xanh bích thủy a. Cung Thiên Hạo không thả ra tiếng, hắn đi hướng một chỗ cục đá bậc thang, ngồi xổm xuống dưới, rửa tay, lại tẩy một phen mặt. Lý Viễn Hàng ngồi xổm phía dưới, xem xét một chút chính mình giày, sau đó mắt lại nơi nơi nhìn đến có một chỗ cỏ khô, hắn liền đi cầm cỏ khô, sau đó trở lại sông nhỏ biên, ngồi xổm xuống, dùng cỏ khô đem giày thượng cất châu cấp quát xuống dưới, một không cẩn thận, có chút bén nhọn cỏ khô đem hắn giày ra quát ra một cái dấu vết, làm Lý Viễn Hàng hết sức đau lòng. Hắn liền xuyên này một đôi giày a. Bất quá, dù sao cũng phải lộng sạch sẽ mới được a. Không biết lăn lộn bao lâu, Lý Viễn Hàng cuối cùng đem giày cấp lăn lộn sạch sẽ. Nhưng là, hắn này mấy vạn khối một đôi sa hoa giày ra, cũng làm ra mấy cái dấu vết. Lúc sau, hai người liền trở lại trong xe. đến Đào Nguyên thôn còn có bao nhiêu lâu? Cung Thiên Hạo hỏi. Lý Viễn Hàng xem xét một chút hướng dẫn, nói, đại khái còn có nửa giờ. Xảy ra chuyện gì? Không có gì. Cung Thiên Hạo đứng đắn ngồi, tiếp tục lái xe đi. Trên thực tế, hắn bụng có chút đói bụng. Tới khi, ấn hành trình tới tính, buổi sáng liền lấy chạy trở về ăn cơm trưa, cho nên, trên xe trừ bỏ hai bình thủy, cũng không có chuẩn bị cái gì ăn. Nhưng bọn họ sao có thể nghĩ đến, bọn họ sẽ ở trên đường lăn lộn như thế lâu. Một lần nữa khởi động xe sau, cái hố lộ, lập tức làm xe run rẩy hạ. Nếu không phải này xe xa hoa tính năng hảo, phi làm người có thể cảm giác được cái gì động đất không thể. Ấn dự toán là nửa giờ đến Đào Nguyên Thôn, nhưng là bọn họ lần đầu tiên tới, tính kế sai lầm, chờ tới Đào Nguyên Thôn khi, đã là một giờ sau. Lúc này đã khi 13 điểm nữa, hai người đều đói đến trước ngực dán phía sau lưng, cả người vô lực. Lý Viễn Hàng sờ sờ bụng nói, xem ra chúng ta tìm hộ nhân ra, trước điền điền bụng, bằng không, ta đi đường cũng chưa sức lực. Cung Thiên Hạo đương nhiên sẽ không phản đối. Bọn họ ở cửa thôn liếc mắt một cái nhìn lại, mày gắt gao nhăn, không biết đi tìm nhà ai. Đặc biệt là nhìn đến kia từng tòa thổ phòng phòng ở, trong lòng lại có chút mâu thuẫn. Dân quê là giản dị, nhưng là, rất nhiều dân quê lại là không nói vệ sinh. Đối với bọn họ này hai cái có thói ở sạch người tới nói, đi đâu ra ăn cơm, đã thành bọn họ gian nan lựa chọn A. Tuy rằng bụng rất đói bụng, nhưng Lý Viễn Hàng cũng tưởng tùy tiện một tìm, liền tìm đến dơ hề hề một hộ nhà ăn cơm, bọn họ nào nuốt trôi A. Thiên Hạo, chúng ta đây là đi tìm nhà ai A. Lý Viễn Hàng trong lòng có chút bài xích. Ở hắn nhận chi, ở nông thôn dân quê chính là không nói vệ sinh người. Cung Thiên Hạo nói, chúng ta lại đem xe khai trước một chút, tìm một chút, nhìn một cái đi. Như vậy xem, cũng nhìn không ra cái gì. Hảo. Hai người lại lần nữa ngồi trên xe. Xe tiến thôn khi, cũng đã dẫn tới rất nhiều người chú mục. Rốt cuộc, lúc này, nhà ai có chiếc xe hơi nhỏ, kia chính là đến không được. Cho nên, những cái đó tò mò bọn nhỏ, liền chạy tới, nhìn đến xe khởi động, liền đi theo mặt sau. Tiểu cá trạch, đi, trong thôn tới một chiếc xe hơi, chúng ta đi xem. Tiêu Tiểu Huy đang định đi trong sông Trà Vũ, lại bị Tiểu Hỏa nhóm gọi lại. Tiêu Tiểu Huy lập tức hứng thú bừng bừng hỏi, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Than đen Tiêu Lập nói do nói, kia xe hơi nhỏ nhưng hắt nhưng sáng bóng, khả xinh đẹp. Đi. Tiêu Tiểu Huy lập tức nói. Đối với này đó Nam Hải tử tới nói, trừ bỏ đối với xe tò mò, giống như còn có một loại thiên tính, đối xe thiên tính thích. Tựa như nữ hải tử thích đầu hoa trang sức giống nhau. Này chiếc xe hơi nhỏ vào thôn, khiến cho đến không chỉ có là bọn nhỏ tò mò, còn có các đại nhân tò mò. Có các đại nhân, cũng đi theo hải tử phía sau, thấu cái này náo nhiệt. Ngồi ở trong xe hai người, nhìn đến xe chung quanh vây quanh một đám người, cau mày. Những người này như thế nào tận vây quanh bọn họ xe A? Không biết khai bao lâu, Cung Thiên Hạo đột nhiên nói, dừng xe. Mắt nhìn về phía trước một đống trên tường vây loại một ít hoa tươi phòng ở. Lý Viễn Hàng nhưng thật ra không có phản ứng lại đây, hắn đầu chuyển tới mặt sau, hỏi, xảy ra chuyện gì? Theo sau theo hắn ánh mắt nhìn về phía đi, phát hiện phía trước một đống phòng ở, rõ ràng so với phía trước càng thêm hảo, hơn nữa nhìn đầu tường thượng hoa hoa thảo thảo, hẳn là hảo nhân ra đi. Cung Thiên Hạo nói, xuống xe hỏi một chút đi. Ân. Lý Viễn Hàng mở cửa xe, liền đi xuống tới. Hắn khắp nơi nhìn nhìn, lại nhìn đến nhắm chặt cửa phòng, có chút chần chờ. Lúc này, Tiêu Tiểu Huy đã đi tới, hắn hỏi, thúc thúc, ngươi là tới tìm ta nhị bá mẫu ra sao? Những người khác cũng là như thế cho rằng. Bởi vì người này vừa thấy chính là từ trong thành thị tới. Tại đây Đào Nguyên Thôn, trừ bỏ Tiêu Lăng Ngọc có thể nhận thức trong thành thị người, còn có ai có thể nhận thức? Lý Viễn Hàng nhìn đến Tiêu Tiểu Huy bị thái dương phơi đến hắc hắc khuôn mặt, đen bóng mắt, trên người còn có chút bùn đất. Ngươi nhị bá mẫu? Lý Viễn Hàng nghi hoặc. Tiêu Tiểu Huy chỉ vào phía trước phòng ở nói. Nơi này chính là ta nhị bá mẫu ra a, ta nhìn người giống như vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta nhị bá mẫu ra a. Nói tới đây, Tiêu Tiểu Huy lại hỏi, các ngươi là từ thành phố lớn tới sao? Là ta đại đường tỷ bằng hữu sao? Không chờ Lý Viễn Hàng đáp lại, các ngươi nhất định là đại đường tỷ bằng hữu. Bởi vì toàn bộ Đào Nguyên thôn cũng chỉ có khả năng ta đại đường tỷ thành phố lớn có bằng hữu. Nghe đến đó, Lý Viễn Hàng lập tức có chút hứng thú nói, nga, ngươi đại đường tỷ ở thành phố lớn bằng hữu? Kia đương nhiên. Tiêu Tiểu Huy rất là kiêu ngạo nói, ta đại đường tỷ là đại học hàng hiệu sinh, lại ở thành phố lớn công mấy năm. Toàn bộ Đào Nguyên thôn cũng theo ta tỷ một cái sinh viên. Vừa nghe đến Đào Nguyên thôn sinh viên, Lý Viễn Hàng lập tức nghĩ tới Giang Thao theo như lời nữ hải tử kia. Ngươi đại đường tỷ kêu cái gì tên? Lý Viễn Hàng có loại suy đoán, là kêu Tiêu Lăng Ngọc sao? Đúng vậy. Chương 123, Cung Thiên Hạo đã đói bụng, canh hai. Cuối cùng, Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo liền lưu tại Tiêu Lăng Ngọc gia ăn cơm. Tiêu Tiểu Huy nghe nói hai người bọn họ là đại đường tỷ bằng hữu, hắn lập tức đối hai người nói, thúc thúc, các ngươi trước đợi chút, ta đi đem đại bá mẫu kêu trở về. Lý Viễn Hàng gật gật đầu. Bọn họ bụng thật sự đói bụng, nhưng không chịu nổi chính bọn họ bắt bẻ a. Cũng coi như là có duyên a. Ngày hôm qua bọn họ mới nghe Giang Thao nói lên cái này Tiêu Lăng Ngọc, hôm nay này xem một tiểu tâm liền đỉnh tới rồi nhà nàng cửa. Hơn nữa lấy bọn họ quan sát, này Tiêu Lăng Ngọc ra sinh hoạt trình độ, so trong thôn những người khác là hảo đến quá nhiều. Kia cũng có thể là Tiêu Lăng Ngọc ở thành phố lớn công quá mấy năm nguyên nhân đi. Một cái đại học hàng hiệu sinh, thế nào cũng có thể tìm được một nhà công ty lớn công đi. Ở công ty lớn, chính là giống nhau văn viên tiền lương, thế nào cũng so nông thôn làm việc nhà nông trồng trọt cường A. Lý Viễn Hàng không nghĩ bị người đương hầu xem, nhìn đến tiểu thí Hải gọi người đi, liền lại về tới trên xe. Lý Viễn Hàng ở trong xe cười đối Cung Thiên Hạo nói, Thiên Hạo, ngươi biết đây là ai ra sao? Cung Thiên Hạo lạnh mặt không nói gì. Vừa rồi bọn họ chi gian đối thoại, hắn chính là có nghe thấy. Này thế nhưng là kia Tiêu Lăng Ngọc ra, chính là Giang Đại Thiếu muốn theo đuổi kia nữ hải tử ra. Lý Viễn Hàng lo chính mình nói, hắc hắc, này thật đúng là xảo. Nghe nói cái này Tiêu Lăng Ngọc đã từng là huyện Trạng Nguyên, lại ở thành phố lớn công quá người, khẳng định gặp qua một ít thức mặt. Lý Viễn Hàng nói, cũng không biết nàng lớn lên cái gì bộ dáng. Sao đến sẽ làm đối nữ nhân không cảm mạo Giang Đại Thiếu tâm động không thôi đâu. Cũng không biết nàng có ở nhà không, lúc này đây có thể hay không gặp một lần. Giang Thao cũng không có nói cho bọn họ, Tiêu Lăng Ngọc kỳ thật ở huyện thành. Cung Thiên Hạo không có theo tiếng. Lý Viễn Hàng ở bên trong xe nhìn một bốn phía, còn nói thêm, cái này đào nguyên thôn hoàn cảnh xác thật không tồi, phong tú mỹ, không khí tươi mát, xác thật là làm lão gia tử tu dưỡng hảo nơi đi. Này duy nhất không hoàn mỹ địa phương, chính là giao thông không tiện. Cung Thiên Hạo nói, sẽ phương tiện. Lý Viễn Hàng trong lòng giật mình, nói, Thiên Hạo, ngươi là nói. Cung Thiên Hạo trầm mặc không nói, nhưng lại là tốt nhất trả lời. Lý Viễn Hàng một bàn tay nắm tay lái, một bàn tay vỗ nhẹ tay lái. Hắn nói, Thiên Hạo, cái này địa phương không tồi, có thể khai phá thành khách du lịch, ngươi nói đi. Bọn họ là thương nhân, chuyên môn khai quật có thương cơ địa phương. Có tiền không kiếm, có thể kêu thương nhân sao? Không cần. Cung Thiên Hạo nói, cứ như vậy thực hảo. Khó được một chỗ thanh tĩnh địa phương, liền đừng làm ngoại giới quấy rầy đi. Lý Viễn Hàng nghĩ nói, xác thật. Nếu nơi này khai phá thành khách du lịch sau, phòng trừng liền không ở là thế ngoại đảo nguyên. Liên ở hai người khi nói chuyện, Tiêu Tiểu Huy đã đem hắn nhị bá mẫu kêu đã trở lại. Tiêu Tiểu Huy chạy bộ đi cách đó không xa trong đất, thật xa liền lớn tiếng hô, nhị bá mẫu, nhà ngươi tới khách nhân. Nhà ngươi tới khách nhân. Đang ở trong đất rút thảo Tiêu Mụ Mụ đứng dậy, nghi vấn hỏi, Tiểu Huy, là ai tới a? Tiêu Tiểu Huy nói, là hai cái thành phố lớn người, bọn họ mở ra xe hơi nhỏ tới. Nói là đại đường tỷ bằng hữu. Tiêu Mụ Mụ vừa nghe, lập tức đến bên cạnh cái ao bắt tay chân rửa sạch sẽ. Một bên tẩy một bên nói, ngươi đại đường tỷ đã trở lại sao? Không có. Tiêu Tiểu Huy lắc đầu nói, bọn họ chính là đem xe chạy đến các ngươi trước cửa. Tiêu Mụ Mụ có chút nghi hoặc nói, ngươi đại đường tỷ không có trở về. Nếu là bằng hữu, chẳng lẽ bọn họ lại đây, không có liên hệ ngươi đại đường tỷ sao? Nhị ba mẫu, này ta nào biết ta? Tiêu Tiểu Huy nói. Đúng vậy, một hồi ta đi về trước hỏi một chút đi. Tiêu Mụ Mụ nói. Ngồi ở trong xe chờ Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo này bụng đã đói thầm thì tê ơ. Bọn họ chưa bao giờ có như vậy đói quá bụng a. Lý Viễn Hàng nhìn nơi xa, còn không có nhìn thấy kia tiểu hài tử ảnh, nói, Cung Hạo, nếu không chúng ta đi tìm nhà khác ăn cơm. Cung Thiên Hạo không ứng. Lý Viễn Hàng xoa xoa bụng, chỉ có thể tiếp tục chờ chứ. Cũng may lần này không có chờ bao lâu, cái kia đi tìm người tiểu hài tử đã trở lại, mặt sau còn đi theo một cái hơn 40 tuổi phụ nhân. Lý Viễn Hàng híp lại mắt. Hắn tổng cảm thấy cái này phụ nhân có chút quen mắt ta. Nhưng hắn biết rõ chính mình, tuyệt đối là lần đầu tiên thấy người này phụ nhân. Liên ở Lý Viễn Hàng trong lúc suy tư, Tiêu Tiểu Huy cùng Tiêu Mụ Mụ đã đi vào xe hơi trước. Lý Viễn Hàng xuống xe. Tiêu Tiểu Huy nói, thúc thúc, đây là ta nhị bá mẫu, cũng là ta đại đường tỷ Mụ Mụ. A Di, ngươi hảo. Lý Viễn Hàng rất là khách khí nói, ta là Tiêu Lăng Ngọc bằng hữu Lý Viễn Hàng. Tiêu Mụ Mụ lại rất là hầu nghi nhìn về phía Lý Viễn Hàng. Nàng sắc bén hỏi, các ngươi thật là Tiêu Lăng Ngọc bằng hữu? Đương nhiên. Lý Viễn Hàng đối thượng Tiêu Mụ Mụ hầu nghi ánh mắt, chỉ có thể căng ra đầu trả lời. Trong lòng ám đạo, vì này bữa cơm thật là không dễ dàng a, muốn chịu đựng đói bụng, còn muốn đánh lên tinh thần ứng phó một cái nông thôn phụ nhân. Nếu các ngươi là Ngọc Nhi bằng hữu, các ngươi cùng Ngọc Nhi liên hệ sao? Tiêu Mụ Mụ hỏi. Nhìn đến này chiếc xe, lại nhìn đến người nam nhân này quần áo trang điểm, rất là có khí chất. Làm nàng nghĩ tới Tiêu Lăng Ngọc theo chân bọn họ thẳng thắn một câu sự. Lúc trước vì trả thù Trần gia tiểu tử, kia nha đầu ở trên phố tùy tay kéo một người nam nhân đương bạn trai, ai có thể nghĩ đến nam nhân kia lại là rét thị nhất quyền quý nam nhân, hơn nữa kia nam nhân còn đối Ngọc Nhi cảm thấy hứng thú. Vì trốn tránh nam nhân kia, Ngọc Nhi mới tính toán ở nhà trông trọn. Hiện tại xem này chiếc xe, nhìn đến người này, vô luận nàng ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem, đều cùng Tiêu Lăng Ngọc lúc trước miêu tả nam nhân đặc biệt giống. Bởi vậy, Tiêu Mụ Mụ mới có thể cảnh giác. Lý Viễn Hàng tuy không biết Tiêu Mụ Mụ cảnh giác cùng đề phòng từ nào mà đến, nhưng là một cái nói dối tới, phải tiếp theo một cái khác nói dối. Hắn căng ra đầu nói, A Di, chúng ta đem Tiêu Lăng Ngọc dãy số cấp đánh mất. Phải không? Tiêu Mụ Mụ càng thêm hồ nghi nói, đánh mất, ngươi còn có thể tìm tới nơi này tới A. Này Lý Viễn Hàng thật sự không biết như thế nào đi ứng phó. Hắn cũng là lần đầu tiên lĩnh hội nói, cái này nông thôn phụ nhân lợi hại. Hắn trong lòng đối Giang Thao có chút đáng thương cùng đồng tình. Giang đại thiếu, ngươi tương lai nhạc mẫu như thế lợi hại, ngươi biết không? Liên ở Tiêu Mụ Mụ muốn tiếp tục truy vấn khi, cửa xe lại mở ra, đi xuống tới một cái dáng người thon dài cao lớn tướng mạo anh tuấn nam tử. Ngũ quan sắc bén, khí thế khí phách. Hắn một chút tới, liền khiến cho chung quanh người tiếng kinh hô. Hoa, người nam nhân này hảo cao lớn A. Đây là bọn nhỏ thanh âm chiếm đa số. Người nam nhân này thật anh tuấn A. Đây là nữ nhân thanh âm nhiều. Người nam nhân này lãnh khốc lại khí phách. Đây là ở nam nhân tiếng lòng. Mặc kệ người khác tiếng kinh hô, Cung Thiên Hạo đi hướng Tiêu Mụ Mụ, hồn hậu mang theo từ tính thanh âm nói, A Di, chúng ta là có việc tới Đào Nguyên Thôn. Trùng hợp từ bằng hữu nơi đó nghe nói qua Tiêu Lăng Ngọc, cho nên mới vừa rồi mạo muội một chút đương Tiêu Lăng Ngọc bằng hữu. Thật sự là, chúng ta đuổi nửa ngày lộ, lại không có bị chút thức ăn, bụng có chút đói bụng. Yên tâm, A Di, chúng ta sẽ cho tiền. Hiện tại mau 2 điểm A. Nói đến đã đói bụng. Đường đường cung đại thiếu cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá, hắn lại nói đến đương nhiên. Nghe được bọn họ nói không phải cố ý tới tìm Tiêu Lăng Ngọc, mà là vì ăn cơm, Tiêu Mụ Mụ dẫn theo tâm cuối cùng hạ xuống. Lại vừa nghe đến, cái này cao lớn lãnh khốc vừa anh tuấn nam tử, nghiêm trang nói đã đói bụng khi, làm nàng cảm thấy thật thành lại đáng yêu. Thúc thúc, các ngươi đã đói bụng a? Lúc này Tiêu Tiểu Huy nhìn về phía Lý Viễn Hàng khoe ra nói, này các ngươi liền tìm đối người. Ta nhị bá mẫu chính là toàn thôn nhất sẽ nấu cơm người. Tiêu Mụ Mụ cười nói, hành, ta cho các ngươi nấu cơm đi. Một bữa cơm mà thôi, liền liền không cần có tiền hay không. Nói lời này khi, Tiêu Mụ Mụ cầm chìa khóa, mở ra viện môn, lại nhìn vừa xuống tiệu xe, còn nói thêm, các ngươi đem xe khai vào đi. Này xe như thế quý như thế xa xỉ đồ vật, vạn nhất bị này đó hải tử lộng hỏng rồi, kia chính là bồi không dậy nổi. Hảo, hảo. Lý Viễn Hàng còn ở giật mình với Cung Thiên Hạo thế nhưng như thế thành thật sự thật giữa. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, đường đường kinh thành cung gia đại thiếu, cung gia đương gia nhân, thế nhưng sẽ đối một cái nông thôn phụ nhân, nói thẳng đã đói bụng. Này có thể so bầu trời muốn hạ hồng vũ sự thật, càng làm cho hắn khiếp sợ a. Hắn phát hiện, trước nay đến cái này hạnh ngâm huyện sau, cung đại thiếu làm được sự thật, quả thực là điên đảo hắn đối hắn nhận chi. Lý Viễn Hàng đem xe khai vào sân, Cung Thiên Hạo đi theo đi vào sân. Hắn cho rằng nông thôn sân đều là cái loại này lộn xộn, chính là cái này sân, lại làm hắn có chút ngoài ý muốn. Đầu tường trồng đầy hoa cỏ, trong viện cũng gieo trồng một ít hoa cỏ, viện trung ương có trương bàn đá, cặp mấy trương ghế đá, này chung quanh đặc biệt sạch sẽ có tự, làm người nhìn rất là thoải mái. Tiêu Mụ Mụ cười đối bọn họ nói, chúng ta dân quê tương đối đơn sơ, cho các ngươi chế dễ ước. Ngồi đi. Ta đi trước lấy vài thứ, cho các ngươi điền điền bụng, một hồi ta lại đi nấu cơm. A Di, cảm ơn ngươi. Lý Viễn Hàng rất là chân thành nói. Cung Thiên Hạo cũng gật đầu nói, cảm ơn. Tiêu Mụ Mụ vây vây tay nói, không cần khách khí. Lúc này, Tiêu Tiểu Huy cập hắn các bạn nhỏ đi đến, đi hướng Lý Viễn Hàng hỏi, thúc thúc, chúng ta có thể sờ sờ ngươi xe sao? Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy như thế xinh đẹp tiểu ô tô, thật sự tò mò tàn nhẫn. Lý Viễn Hàng đối với này 4-5 cái đáng yêu lại chân thành ánh mắt, hắn cự tuyệt nói thật sự nói không nên lời. Có thể. Cung Thiên Hạo lại trước đồng ý. Nga, cảm ơn. Tiêu Tiểu Huy mấy cái cao hứng nhảy dựng lên. Một bên Tiêu Mụ Mụ nói, Tiểu Huy, này xe đáng quý, nhưng ngàn vạn không cần sờ hỏng rồi. Sờ hỏng rồi, các ngươi chính là bồi không dậy nổi, biết không? Tiêu Tiểu Huy nghi hoặc hỏi, nhị bá mẫu, sờ một chút, sẽ hư sao? Đương nhiên. Tiêu Mụ Mụ sợ Tiêu Tiểu Huy đám người gây họa, chỉ có thể đem sự tình nghiêm trọng nói. Chính là, Sẽ không. Cung Thiên Hạo còn nói thêm. Lý Viễn Hàng, đường đường cung đại thiếu là thay đổi cá nhân đi. Tiêu Mụ Mụ, người này có thể hay không quá mức chân thành a? Tiêu Tiểu Huy chờ mấy cái tiểu đồng bọn. Ngay sau đó phản ứng lại đây, lại cao hứng nhảy dựng lên, nga, thật tốt quá. Đi, chúng ta sờ sờ đi. Chương 124, ăn quá ngon, canh ba. Giờ này khắc này Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết, nàng vẫn luôn cho rằng không còn có giao thoa người, cũng đã ở trong nhà nàng ăn ăn uống uống. Nàng cùng Cố Tử Diệp đạt thành trí hợp, lại đi không gian nhìn một chút. Bán xong này 3 ngày đồ ăn, nàng khả năng muốn cách thượng một đoạn thời gian, lại đi bán rau. Cho nên, nàng muốn tính toán hảo, mỗi ngày sản xuất, cập Cố gia yêu cầu lựa. Mỗi ngày nàng chỉ biết cung cấp 300 cân cấp Cố gia khách sạn lớn, dư lại đến, liền trước độn. Đợi khi tìm được mặt tiền cửa hàng sau, liền phóng tới mặt tiền cửa hàng tiêu thụ. Lại mua chút hạt giống, gieo xuống đi. Mặc kệ là cái gì hạt giống, đều khả năng sẽ ở 3 ngày lúc sau kết quả. Bất quá. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút này phiến không gian, có chút tò mò nói, liền không biết nếu cây ăn quả gieo đi, muốn bao lâu thời gian thu hoạch đâu. Không sai, nàng tính toán nổ trồng chút cây ăn quả tiến vào. Về sau, nàng có thể làm cái rau dưa chuyên doanh cửa hàng, cặp trái cây chuyên doanh cửa hàng. Nghĩ đến lập tức liền muốn đi làm. Tiêu Lăng Ngọc từ không gian ra tới, nàng tính toán đi cây ươm thị trường đi xem một chút. Đương nhiên, nay Hạnh Ngâm huyện cũng chỉ có thể gieo trồng một ít phương Nam trái cây thực vật, phương Bắc trái cây khẳng định loại không được, tỉ như chỉ quả. Tiêu Lăng Ngọc cầm bao liền ra cửa. Tới rồi cây ươm thị trường sau, nàng không có tốn nhiều cái gì lực, trực tiếp liền chọn bản thổ trái cây mầm, tựa như cam quýt, quả nho, quả đào từ từ. Tiêu Lăng Ngọc lập tức liền mua mười mấy loại cây ăn quả, chờ trở lại chỗ ở sau, liền tiến vào không gian, đem này đó cây ăn quả nhổ trồng ở trong không gian. Liền ở Tiêu Lăng Ngọc ở mân mê cây ăn quả là lúc, Cố gia khách sạn lớn lại đã xảy ra biến hóa. Lời này muốn từ Cố Tử Diệp đem hắn mấy cái bạn tốt, kêu lên tới dùng bữa sau nói lên. Này đó đồ ăn, từ trong phòng bếp mang sang tới khi, phát ra từng trận mùi hương, hấp dẫn không chỉ có là Trịnh Hải Dương, Viên Hiên Hạo, Cập Tiên Nhất Phàm, liền quanh thân kia thưa thớt một ít khách nhân, đều nháy mắt hấp dẫn. Người phục vụ, cho ta tới cái thanh xào cải trắng. Người phục vụ, cho ta tới cái thịt kho tàu cà tím. Người phục vụ, cho ta tới cái rau trộn cà chua. Người phục vụ, trừ bỏ này đó đồ ăn, còn có mặt khác sao? Có A. Người phục vụ sau đó nhất nhất giới thiệu. Chờ này đó khách nhân điểm quá đồ ăn sau, đợi một hồi, lại nghe thấy được các loại mùi hương truyền ra tới. Chờ này đó đồ ăn đi lên lúc sau, sở hữu khách nhân đều gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa liền nếm lên. Hoa, này đó mùi hương nghe lên dễ ngửi, không nghĩ tới ăn lên càng tốt ăn. Đúng vậy, ta nhưng chưa bao giờ có ăn qua như thế ăn ngon rau xanh. A, không được, ta còn muốn lại điểm mấy cái. Xin lỗi, hôm nay đồ ăn là hạ lượng, mỗi lần mỗi bàn khách nhân nhiều nhất có thể điểm 2 phần. A, vì cái gì? Khách nhân lập tức bất mãn hỏi. Ngượng ngùng, nguyên liệu nấu ăn hữu hạn. Người phục vụ đầy mặt mỉm cười nói. Liền không thể nhiều điểm 1 phần sao? Liền 1 phần, không được sao? Ngượng ngùng, khách nhân, không được. Này đồ ăn thật là ăn quá ngon. Ba, ta còn muốn sao? Ngoan, nhi tử. Này đồ ăn chỉ có thể điểm 2 phần, chúng ta hôm nay buổi tối lại ăn, được không? Không, ba, ta còn muốn sao? Ta hiện tại muốn ăn, ta hiện tại liền phải ăn. 5-6 tuổi hải tử, ăn qua rau trộn cà chua lúc sau, chưa đã thèm, xảo liền phải ăn. Khách nhân nhìn về phía người phục vụ nói, ngươi xem có thể hay không lại cho ta tới 1 phần rau trộn cà chua á hải tử xảo muốn ăn, ngươi tổng không thể làm hải tử vẫn luôn như thế xảo đi xuống khóc náo đi. Trên thực tế, đây là cho bọn hắn nhiều 1 phần đồ ăn tốt nhất lý do. Người phục vụ lại không làm chủ được, hắn do dự nói, này. Lúc này Cố Tử Diệp đứng lên nói, các vị tôn kính khách nhân, ta là Cố Tử Diệp, này Cố gia khách sạn người phụ trách. Hắn vừa mới nói xong câu đó, lập tức có khách nhân lớn tiếng nói, Cố Tổng, nhà ngươi khách sạn đồ ăn còn không phải là làm ra tới làm khách nhân ăn sao? Như thế nào cũng chỉ có thể điểm 2 phân đâu. Ta coi các ngươi trên bàn cơm, chính là 5-6 cái đồ ăn à, này quá không công bằng, đại gia nói có phải hay không? Chính là A. Chúng khách nhân phụ hòa nói, Cố Tổng, chúng ta nghe nói Phật Khiêu Tường loại đồ ăn hữu hạn lượng, nhưng không có nghe nói qua rau dưa hữu hạn lượng, ngươi đây là cố ý điếu đại gia ăn uống sao? Nhử. Cái kia 5 tuổi hài tử lập tức lặp lại nói. Có khi, thật vất vả đụng tới ăn ngon đồ vật, sao có thể dễ dàng buông tha. Huống chi, khách nhân tối thượng, khách hàng chính là thượng đế nguyên tắc, vô luận như thế nào, dù sao cũng phải đầu tiên thỏa mãn khách nhân nhu cầu mới là. Cố Tử Diệp sau khi nghe xong, có chút bất đắc dĩ nói, đại gia có điều không biết. Này đó tuy rằng là rau dưa, chính là lại tới này không dễ, ta chính là dùng hết ba tấc không lạn miệng lưỡi, thật vất vả thuyết phục nhân gia cùng cố gia khách sạn lớn hợp. Hôm nay là lần đầu tiên hợp, nàng chỉ có thể cung cấp 100 nhiều cân rau dưa. Cho nên, phòng bếp lượng không nhiều lắm, vì có thể thỏa mãn mỗi một người khách nhân đều có thể ăn thượng, bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ lượng. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, lại lớn tiếng nói, đại gia yên tâm, từ ngày mai bắt đầu không hạ lượng, nhưng tùy ý ăn, muốn ăn nhiều ít, điểm nhiều ít. Cố tổng, đây chính là ngươi nói a? Có chút khách nhân cười nói. Đúng vậy, chính là ta nói. Cố Tử Diệp phụ hòa nói. Bất quá, hôm nay ta trường hợp đặc biệt một lần, cấp vị này tiểu bằng hữu nhiều một phần rau trộn cà chua. Hảo. Nếu cố tổng nói như thế, chúng ta liền chờ ngày mai khai ăn, ăn trước tận hứng. Có khách nhân lập tức nói. Hảo, đa tạ các vị chiếu cố cố ra khách sạn lớn sinh ý. Trừ bỏ vị kia tiểu bằng hữu, mặt khác khách nhân cũng không có lại yêu cầu nhiều làm năm phân. Bọn họ chờ hôm nay buổi tối lại ăn một lần, sau đó ngày mai lại khai ăn. Cố Tử Diệp ngồi xuống sau, hắn ba cái bạn tốt, đều ăn chút cầm lấy mâm tới liếm. Cố Tử Diệp trợn trắng mắt, trao phúng nói, các ngươi mất mặt không a? Câm miệng. Ba người lại một lần quát bảo ngưng lại hắn câm miệng. Chờ ba người đem sở hữu mâm đồ ăn đều ăn sạch qua sau, liếm liếm môi, rất là chưa đã thèm, một bàn tay lại sờ sờ bụng. Trinh Hải Dương nói, Cố Tử Diệp, ngươi lời nói thật nói cho chúng ta biết, này đó đồ ăn thật là thức ăn chay sao? Không phải là thịt loại gia công thành thức ăn chay bộ dáng đi. Chính là a, này nơi nào như thế ăn ngon thức ăn chay a? Nay quả thực là ta ăn qua ăn ngon nhất thức ăn chay. Những cái đó sơn chân hải vị, liền sang bên chạm đi. Ta quyết định, hôm nay buổi tối ta liền mang ta ba mẹ lại đây nếm thử. Ta cũng có ý nghĩ như vậy. Ta cũng muốn mang ta ra ra mãi mãi lại đây nếm thử. Nếu bọn họ thích nói, hôm nay tiếp tục tới này ăn. Lúc này, Cố Tử Diệp lại nói chuyện. Ai, ta trước tiên cùng các ngươi nói tốt ra này đó đồ ăn tuy là thức ăn chay, nhưng giá cả tuyệt đối so với thịt đồ ăn càng quý. Đến lúc đó, cho dù ta cho các ngươi giảm giá 20%, cũng đừng nói đem các ngươi phí dụng thu cao liền thành. Này đồ ăn như thế quý sao? Tiền Nhất Phàm Hồ Nghi nói. Quý. Cố Tử Diệp gật đầu nói, đặc biệt quý. Ta nói cho các ngươi à, trừ bỏ cà chua tiện nghi một ít, cái khác đồ ăn nhưng đều là quý cả ngày giới. A. Nghe ba người, cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng vừa chuyển niệm tưởng đến này đó rau dưa hương vị, cũng cảm thấy đương nhiên. Trịnh Hải Dương vốn muốn hỏi cái gì, nhưng nhìn chung quanh, liền đem muốn hỏi vấn đề lại nuốt đi xuống. Ăn uống no đủ sau, bốn người liền đi Cố Tử Diệp phòng. Vừa đến phòng, Trịnh Hải Dương ba người liền chúc mừng nói, chúc mừng à, Tử Diệp, cái này các ngươi khách sạn sinh ý, liền có thể xoay chuyển càn khôn. Cố Tử Diệp nghĩ đến những cái đó đồ ăn lực hấp dẫn, lập tức cũng cảm thấy tin tưởng tràn đầy. Tiền Nhất Phàm nhắc nhở nói, Tử Diệp, chúng ta liền không hỏi ngươi này đó rau dưa nơi phát ra. Nhưng lúc này đây, các ngươi cần phải hảo hảo để phòng nghi ra khách sạn lớn bên kia, nhưng đừng lại một lần bị người đào đi cung ứng thương, mất đi hợp. Đúng vậy, đối. Mặt khác hai cái bạn tốt cũng phụ hòa nói, nghi ra khách sạn lớn Chu Hoa Minh đê tiện vô sỉ, biết ngươi có càng tốt rau dưa cung ứng thương, khẳng định lại sẽ tưởng tận thủ đoạn cấp đào đi. Biết ba cái bạn tốt là hảo tâm nhắc nhở, Cố Tử Diệp gật đầu nói, ân, lúc này đây chúng ta nhất định sẽ không làm Chu Hoa Minh phá hư. Cố Tử Diệp trong lòng lại có chút không đế. Vì sao? Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc cùng bọn họ hợp, muốn một tháng sau mới đồng ý ký hợp đồng. Tại đây trong một tháng, nàng hứa hẹn mỗi ngày cấp 300 đến 500 cân lượng. Bởi vậy, hắn liền lo lắng nghi ra khách sạn lớn bên kia được đến cái gì tin tức, sau đó lại một lần sử dụng ti tiện thủ đoạn, đem Tiêu Lăng Ngọc cái này hợp đối tượng cấp đi. Không được, nhất định phải nghĩ cách, làm Tiêu Lăng Ngọc mau chóng cùng bọn họ ký kết hợp đồng. Chỉ có ký kết hợp đồng, hắn mới có thể hơi hơi yên tâm. Xem ra, hắn còn phải thỉnh Trần Bá Gia ra mặt. Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo ngồi ở trên bàn cơm, tựa như quỷ chết đói đầu thai giống nhau, không ngừng quét trên bàn đồ ăn, liền tính là từ nhỏ đã chịu bàn ăn lễ nghi huấn luyện Cung Thiên Hạo, này gấp đồ ăn ăn cơm tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều rất nhiều. Nô, A Di, ngươi làm đồ ăn, thật là ăn quá ngon. Lý Viễn Hàng một bên ăn, trong miệng hàm chứa đồ ăn không ngừng khen Tiêu Mụ Mụ, đây chính là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. A Di, ngươi chủ nghệ như thế nào sẽ như thế hảo đâu. Tiêu Mụ Mụ nhìn hai cái thanh niên, có chút buồn cười nói, chỉ sợ là các ngươi đói là đi. Đói bụng khi, chính là ăn cái gì đều ăn ngon. A Di đồ ăn làm được chỉ là giống nhau thôi. Lý Viễn Hằng nói, A Di, ngươi quá khiêm tốn. Mới vừa rồi kia hải tử nhưng nói, ngươi làm đồ ăn chính là toàn bộ thôn ăn ngon nhất. Nói tới đây, hắn đem trong miệng đồ ăn nuốt vào sau, tiếp tục nói, này nơi nào là toàn thôn ăn ngon nhất. Ngươi làm ra đồ ăn, có thể so một ít năm sao cấp đầu bếp ăn ngon nhiều. Đúng không, Thiên Hạo? Ân. Cung Thiên Hạo kẹp một chiếc đũa đồ ăn bỏ vào trong chén, trong miệng đáp. Tiêu Mụ Mụ cười nói, các ngươi thật là quá khoa trương. Ta xem các ngươi là ăn quán sơn chân hải vị kẻ có tiền, ngẫu nhiên ha ha này đó thanh đạm tiểu cháo, tự nhiên cảm thấy ăn ngon. Hảo, ăn no tới a, cơm phòng bếp còn có. Lý Viễn Hàng là thiệt tình khen Tiêu Mụ Mụ. Bọn họ thật là lần đầu tiên ăn đến như thế thanh hương cơm, này đó đồ ăn đâu, tuy là thức ăn chay chiếm đa số, ngẫu nhiên món ăn mặn chính là ớt xanh xào thịt, cặp cọng hoa tỏi non xào thịt bò, nhưng là này hương vị quả thực là tuyệt, cho dù kia sơn chân hải bảo đều không có như thế ăn ngon. Chờ ăn uống no đủ lúc sau, Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo đều sờ sờ bụng. Vừa rồi là đói bẹp, hiện tại một chút sung khí, thành tròn vo. Bọn họ ăn cơm chưa bao giờ có như thế vô tiết chế ăn qua. Chương 125, Tâm Tạc A. Canh 1. Nhìn hai người ăn cơm no, Tiêu Mụ Mụ thu thập chén đũa sau, bắt đầu đặt câu hỏi. Nàng hỏi, hai vị tiểu tử, nguyên đâu ra chúng ta đảo nguyên thôn A? Đặc biệt là này Lý Viễn Hàng gần nhất liền nói dối, nói là Tiêu Lăng Ngọc bằng hữu. Nơi này khẳng định có cái gì mục đích. Bất quá, biết là bởi vì đói bụng, ngượng ngùng mở miệng, mà giải như vậy dối, Tiêu Mụ Mụ cũng không nghĩ quá mức truy cứu. Lý Viễn Hàng cũng biết phía trước cái kia nói dối, có chút ngượng ngùng. Cũng may A-Z là cái sảng khoái người, cũng chưa từng có nhiều so đo, nếu không, bọn họ khả năng liền ăn không được như thế ăn ngon đồ ăn. Ân Lý Viễn Hàng kéo kéo giọng nói, theo sau thực chân thành nói, A-Z, chúng ta nghe nói đảo nguyên thôn nơi này non xanh nước biếc. Phong cảnh tú Mỹ, đặc biệt giữa người, cho nên chúng ta cố ý lại đây nhìn xem. Tiêu Mụ Mụ sắc bén ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên không tin hắn theo như lời. Tiêu Mụ Mụ nói thẳng nói, nhìn nhị vị huynh đệ ăn mặc xa hoa trang phục, mở ra xe sang, hiển nhiên là không thiếu tiền người. Nhị vị huynh đệ muốn đi du lịch, hoàn toàn có thể đi những cái đó chứ danh điểm du lịch đi, cần gì phải chạy đến chúng ta này hẻo lánh nghèo thâm sơn cùng cốc tới đâu. Lý Viễn Hàng một nghẹn. Xem ra hắn nói lời nói thật. Vị này A-Z cũng không tin. Lý Viễn Hàng đột nhiên có chút tâm tắc. Cho dù là cái kia gạt người lang tiểu hải tử, hô to lang tới, cũng là hô nhiều lần lúc sau, mới không cho người tin tưởng đi. Nhưng hắn rõ ràng là chỉ nói qua một lần nói dối. Huống hồ, này còn không phải nói dối, chẳng qua vì thấy người sang bắt quàng làm họ, mà mượn nàng nữ nhi quan hệ thôi. Nhưng mà, hắn đã vô pháp biện bạch. Cung Thiên Hạo nói, A-Z, Viễn Hàng không có lừa ngươi. Chúng ta thật là cho rằng nơi này phong cảnh không tồi, có thể giữ người, mới lại đây. Bất quá, chúng ta chỉ là trước lại đây xem tra một chút hoàn cảnh, không phải riêng tới du lịch. Nghe Cung Thiên Hạo như thế vừa nói, Tiêu Mụ Mụ lại hỏi, vì cái gì? Hiển nhiên là tin Cung Thiên Hạo nói. Cái này, làm Lý Viễn Hàng càng thêm tâm tắc. Vì sao hắn nói thật, A-Z không tin, Cung Thiên Hạo vừa nói, nàng liền tin. Chẳng lẽ trên mặt hắn viết ta ở nói dối? Cung Thiên Hạo trên mặt viết ta là lời nói thật này đó chữ sao? A-Z, ngươi cũng không nên xem nhân ra soái, đã bị hắn bề ngoài cấp mê hoặc a. Phải biết rằng, vị này ở ngươi trước mắt cho rằng soái khí vô cùng nam nhân, chính là ở thương trường người lánh khốc vô cùng, giết người không thấy máu đại gian thương a. Nếu bị người biết, cung đại thiếu bên người vạn năng trợ lý, giờ phút này vì một cái A-Z, ở trong lòng không ngừng chửi bới cung đại thiếu, chỉ sợ sẽ cười đến rụng răng đi. Cung Thiên Hạo nói, ông nội của ta thân thể không tốt, yêu cầu một cái thực thanh tĩnh hoàn cảnh tĩnh dưỡng. Đào nguyên thôn sơn Mỹ thủy Mỹ, không khí hảo, hoàn cảnh an tĩnh, xác thật thực thích hợp tu dưỡng thân thể. Tiêu Mụ Mụ nói, thật là cái có hiếu tâm hài tử. A-Z, lão gia tử khả năng muốn ở chỗ này ngốc rất dài một đoạn thời gian, nơi này có hay không phòng ở cho thuê? Lý Viễn Hàng lúc này hỏi. Tiêu Mụ Mụ cau mày nghĩ nghĩ nói, phòng ở nhưng thật ra có, nhưng đều tương đối phá, cũng không biết các ngươi gia chủ không được đến quán. Nhìn lên bọn họ chính là giàu có nhà hài tử, những cái đó cũ nát phòng ở, khẳng định chủ không thói quen. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, kia A-Z, chúng ta trực tiếp ở trong thôn cái một cái phòng ở, có thể chứ? Phá phòng ở, bọn họ là thật sự không tiếp thu được. Tiêu Mụ Mụ nói, nếu các ngươi tính toán xây nhà, đã có thể muốn đi trước tìm thôn trưởng hỏi một câu. Nếu không, ta làm người đi thỉnh thôn trưởng lại đây. Hảo, cảm ơn A-Z. Cung Thiên Hạo cũng không có khách khí. Tiểu Huy, đi ngoài ruộng tìm thôn trưởng bá bá lại đây, liền nói có khách nhân tìm hắn. Tiêu Mụ Mụ phân phó ở bên ngoài sờ xe bò xe Tiêu Tiểu Huy, theo sau nhìn một chút 4-5 cái củ cải nhỏ ở xe trên đầu bò bò đi, liền dặn dò nói, bọn nhỏ, tiểu tâm chút, đừng đem khách nhân ô tô lộng hỏng rồi, chính mình cũng không cần té ngã. Đã biết. Bọn nhỏ non nớt thanh âm đáp. Tiêu Tiểu Huy bay nhanh chạy đi ra ngoài, một hồi hắn còn phải về tới bỏ xe đâu. Đại khái qua 10 tới phút, hắn lại chạy về tới. Hắn lớn tiếng nói, nhị bá mẫu, thôn trưởng bá bá một hồi liền đến. Dứt lời, hắn lại cùng các bạn nhỏ đi chơi xe. Lý Viễn Hàng nhìn đứa nhỏ này nhóm, ở bọn họ toàn cầu hạn lượng bản 10 bạch xe hơi thượng bò tới bò đi, khỏe miệng không ngừng run rẩy. Này mấy ngàn vạn xe, thành bọn nhỏ món đồ chơi. Nhà ai món đồ chơi như thế quý A. Tiêu Tiểu Huy trở về không bao lâu, Tiêu Thái Dương liền trở về. Hắn trên đỉnh đầu mang theo mũ rơm, làn da ngăm đen, kéo ống quần tiến vào. Tiến viện môn, hắn liền hô lớn, Thu Anh, nghe nói có khách nhân tìm ta, là vị nào A. Tiêu Mụ Mụ nói, thôn trưởng đại ca, tiên tiến tới đây uống nước. Dứt lời, liền cấp Tiêu Thái Dương đổ một ly trà. Tiêu Thái Dương vào nhà phía trước, liền đem mũ rơm cầm xuống dưới, đặt ở trước cửa tủi lửa đôi giá thượng. Hắn đi vào, bưng lên cái ly liền uống lên lên, phát ra thầm thì tiếng vang, cái này làm cho Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo không khỏi nhíu một chút mày. Tiêu Thái Dương nói, Thu Anh, nhà ngươi nước trà như thế nào sẽ như thế hả uống? Mỗi lần tới nhà ngươi uống trà, uống lên lại tưởng uống, so uống đồ uống còn sảng. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết, này trong nước chính là bỏ thêm linh tuyển thủy duyên cớ. Cũng sẽ không có người suy nghĩ đến. Tiêu Mụ Mụ nói, thôn trưởng đại ca, thích uống tùy thời lại đây là được a. Ngay sau đó nàng liền giới thiệu nói, thôn trưởng đại ca, hai vị này là đến từ thành phố lớn lại đây khách nhân, cùng nhà ta Ngọc Nhi là bằng hữu. Bọn họ hôm nay lại đây, là muốn cho bọn hắn lao ra tử tìm một cái thanh tĩnh địa phương tu dưỡng thân thể, liền tìm đến chúng ta Đào Nguyên Thôn. Tiêu Thái Dương vừa nghe Tiêu Mụ Mụ giới thiệu, lập tức có vẻ rất là cao hứng, hắn trực tiếp bắt lấy Lý Viễn Hàng tay cầm nói, Lăng Ngọc bằng hữu, ngươi hảo, ngươi hảo. Nhìn Tiêu Thái Dương mu bàn tay thượng một khối bùn, cặp móng tay phùng chung những cái đó hát tích, mà này chỉ tay lại nắm lấy chính mình này chỉ tay, Lý Viễn Hàng tức khắc có chút ghê tởm, nhưng hắn lại không thể không lộ ra gương mặt tươi cười nói, thôn trưởng, ngươi hảo. Ta kêu Lý Viễn Hàng. Nga, Lý Tiểu Đệ, ngươi hảo. Tiêu Thái Dương cùng Lý Viễn Hàng bắt tay lúc sau, xoay người lại tưởng cùng Cung Thiên Hạo bắt tay, Lý Viễn Hàng nhanh tay lẹ mắt lại bắt lấy Tiêu Thái Dương tay nói, thôn trưởng, ta cái này huynh đệ thói ở sạch đặc biệt nghiêm trọng, không thích cùng người xa lạ bắt tay, thỉnh ngươi thứ lỗi a. Muốn nói lời này khi, Lý Viễn Hàng nhìn chằm chằm một chút Tiêu Thái Dương mu bàn tay thượng kia mau bùn. Lý Viễn Hàng ở trong lòng không ngừng phun tào, Cung Thiên Hạo có thói ở sạch, hắn cũng có thói ở sạch a. Bất quá, hắn thói ở sạch không có Cung Thiên Hạo nghiêm trọng thôi. Cung Thiên Hạo thói ở sạch một khi phát, nói không chừng sẽ đương trường đem thôn trưởng này đại nhân quăng ngã cái chồng vó, vậy khó coi. Lại nói về sau, lão gia tử lại đây, lại như thế nào cùng trong thôn người ở chung. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là hy sinh hạ chính mình tốt nhất. Vừa nghe đối phương nói có thói ở sạch, Tiêu Thái Dương lại nhìn mắt mu bàn tay thượng bùn, nháy mắt minh bạch lại đây, hắn cũng không có để ý. Tiêu Mụ Mụ nhìn hai cái người thanh niên chịu đựng biểu tình, lập tức hô, thôn trưởng đại ca, tới, ngồi xuống uống trà lại liêu. Dứt lời, Tiêu Mụ Mụ lại cấp thôn trưởng đảo mãn một chén nước. Lý Viễn Hàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này tay lại như thế bị vị này thôn trưởng đại nhân chảo hạ đi, hắn cũng phỏng chừng sẽ nhịn không được phát biêu. Tiêu Mụ Mụ nói tiếp, thôn trưởng đại ca, này hai vị tiểu huynh đệ tưởng tiếp lao ra tử lại đây trụ đoạn thời gian, sau đó muốn xây nhà, ta liền đem ngươi cấp đi tìm tới. Tiêu Thái Dương biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc nói, muốn xây nhà. Liền trụ một đoạn thời gian, xây nhà có thể hay không quá lãng phí. Chẳng lẽ liền không thể thuê cái phòng ở, hoặc là đến chúng ta thôn nào hộ nhân gia lạc trụ một đoạn thời gian. Lý Viễn Hàng lập tức nói, thôn trưởng, chúng ta cái này trụ một đoạn thời gian, cũng vô pháp dự đánh giá bao lâu thời gian một. Có khả năng là một cái hai tháng, cũng có khả năng là một năm hai năm, thậm chí là càng dài thời gian. Hơn nữa chúng ta lão gia tử thích an tĩnh, hơn nữa chúng ta lão gia tử thân thể không tốt, ở Mỹ không được. Hắn lời này ý tứ, lão gia tử liền chính mình trụ, không cùng các thôn dân cùng nhau trụ. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cấp lao ra tử xây căn nhà, càng thêm phương tiện một ít. Không biết này xây nhà, có này đó thủ tục. Lý Viễn Hằng nói, nếu các ngươi thật tính toán xây nhà, vậy trước tìm cái nền. Tiêu Thái Dương nói, lúc sau, liền cầm đi phê duyệt xuống dưới, liền có thể trực tiếp che lại. Lý Viễn Hằng gật gật đầu nói, Nga, nguyên lai là như thế này a. Kia thôn trưởng, trong thôn nào khối địa đều có thể chứ? Đương nhiên không phải. Tiêu Thái Dương trả lời, cơ bản đồng ruộng liền không thể dùng để xây nhà. Hảo, chúng ta đã biết. Lý Viễn Hàng gật đầu nói, chúng ta trong chốc lát đi ra ngoài nhìn xem, về sau khả năng muốn phiền toái thôn trưởng ngài. Không phiền toái, không phiền toái. Tiêu Thái Dương xua tay nói. Hai người kia, vừa thấy chính là phi phú tức quý, lại là Tiêu Lăng Ngọc bằng hữu, nói không chừng có thể cấp trong thôn mang đến chỗ tốt đâu. Trong chốc lát, Tiêu Thái Dương liền bồi hai người đi thôn nơi nơi đi dạo. Ban đêm, dĩ vãng rất là an tĩnh cô ra khách sạn lớn nhà ăn, giờ phút này, lại có vẻ có chút náo nhiệt không thôi. Chính Hải Dương, Tiền Nhất Phàm cùng Viên Hiên Hạo đều mang theo người nhà tới ăn cơm tới. Hải Dương A, ngươi là không nói thỉnh ba mẹ ăn cơm sao? Mang chúng ta đi ăn ngon sao? Trịnh Mụ Mụ ngồi ở cố gia khách sạn lớn nhà ăn, nhìn một chút bốn phía, tràn đầy hồ nghi nói, như thế nào là mang chúng ta tới cố gia khách sạn lớn đâu? Tuy nói cố Tử Diệp là ngươi hảo bằng hữu, nhưng ta chính là nghe nói cố gia khách sạn lớn đồ ăn không thể ăn. Nàng không có nói tiếp, người khác lại hiểu được. Đúng vậy, Hải Dương, ngươi không phải là vì chiếu cố Tử Diệp sinh ý, mà riêng lừa dối ngươi ba mẹ đi. Chính ba ba có như vậy hoài nghi. Đối với chính mình dụng tâm, bị nghiêm trọng hoài nghi Trịnh Hải Dương có chút dở khóc dở cười nói, ba, mẹ, các ngươi nói đến đi đâu vậy? Ta nói thỉnh các ngươi ăn ngon, liền tuyệt đối ăn ngon. Chỉ là muốn thỉnh các ngươi muốn kiên nhẫn chờ một chút lâu. Chính nói lời này khi, Trịnh Hải Dương nhìn đến lối vào Tiền Nhất Phàm người một nhà. Một Phàm, Thúc Thúc, A Di, Gia Gia nãi nãi, các ngươi đều tới A. Trịnh Hải Dương chào hỏi nói. Tiền Nhất Phàm nãi nãi cười tủm tỉm nói, là Hải Dương A các ngươi cũng đều tới A. Một Phàm đứa nhỏ này nói, muốn mang chúng ta tới ăn ngon, chúng ta toàn gia liền đều tới. Hải Dương, Một Phàm, như thế nào thế nhưng so với ta sớm đến A. Lúc này Viên Hiên Hạo mang theo người nhà lại đây. Tam người nhà chạm mặt, đều nhìn nhau liếc mắt một cái, đối với bọn nhỏ nói rất đúng ăn, có nghiêm trọng hoài nghi. Chương 126, tiếp tục nói chuyện hợp tác việc, canh 2. Tiêu Lăng Ngọc ở không gian trung mân mê cây ăn quả một loại đi xuống, lấy mắt thường tốc độ, thấy chúng nó trở nên thô trắng. Lá cây bắt đầu duỗi thân, không có bao lâu, liền từ một cây nào nào cây non, trưởng thành một cây xanh biếc cây nhỏ, nhưng là, dài quá một lúc sau, liền không có ở dài quá. Tiêu Lăng Ngọc nhìn này đó cây nhỏ không ở dài quá, liền ra không gian. Đi ra vừa thấy, thế nhưng đã là đêm khuya. Liền trở lại trong phòng ngủ đi. Ngày hôm sau, nàng vẫn là 5 giờ rưỡi lên. Nhưng nàng trong phòng ra tới khi, lại nghe đến bên ngoài có ở động tĩnh, hình như là có người nói chuyện thanh âm. Nghe hình như là hai cái nam nhân thanh âm, lập tức hoảng sợ. Nàng đi đến trước cửa, cách cửa sắt, hô to hỏi, ai? Ai ở bên ngoài? Tiêu tiểu thư, là chúng ta, Cố Tử Diệp cùng Vương Chí Dân. Bên ngoài thanh âm đáp. Tiêu Lăng Ngọc dẫn theo tâm thả xuống dưới, nàng nói, Nga, nguyên lai là Cố Tổng cùng Giám đốc Vương A các ngươi trước chờ một lát ta. Hảo. Cố Tử Diệp đáp. Tiêu Lăng Ngọc lập tức chạy đến kho hàng đi, đem hôm nay muốn bán rau dưa, đều phóng ra. Lúc sau. Nàng liền chạy đến bên ngoài đi cấp hai người mở cửa, làm hai người tiến vào. Tiêu Lăng Ngọc cười hỏi, Cố Tổng, Giám đốc Vương, các ngươi tới cũng quá sớm á, hôm nay đều còn không lượng đâu. Cố Tử Diệp nói, này không quá kích động sao. Ngủ không được, liền sớm một chút lại đây để đồ ăn. Vương Chí Dân đánh ngáp nói, Tiêu tiểu thư, ngươi cũng không biết. Cố Tổng 4 giờ liền đem ta kêu lên, sau đó ở cửa nhà ngươi chờ đâu. Tiêu Lăng Ngọc có vẻ chút kinh ngạc nói, các ngươi 4 giờ liền tới đây. Vậy các ngươi không phải bên ngoài đợi hơn một giờ sao? Cũng không phải là sao? Vương Chí Dân nói, hôm nay muỗi lại nhiều, ở bên ngoài uy hơn một giờ muỗi. Cố Tử Diệp có chút ngượng ngùng nói, ta này không phải lo lắng Tiêu tiểu thư đem này đó đồ ăn đều bán xong sao? Cho nên, vẫn là sớm một chút lại đây càng thêm tâm an. Tiêu Lăng Ngọc có chút vô ngữ, nàng nói, Cố Tổng, ngươi đây là không tín nhiệm ta a? Ta đều đáp ứng cho các ngươi 300 cân liền 300 cân. Tuyệt đối không phải ít ngươi nửa cân một hai. Cố Tử Diệp có chút ngượng ngùng sờ sơ đầu, nói, Tiêu tiểu thư, chúng ta không phải không tín nhiệm ngươi, chỉ là ta còn là cảm thấy không yên ổn. Ngươi cũng biết, ta đối thủ cạnh tranh chính là một cái ti tiện người vô sỉ, vì đoạt sinh ý, các loại thủ đoạn đều có thể dùng ra tới. Lúc này đây, thật vất vả từ ngươi nơi này làm ra như thế tốt đồ ăn, ta nhưng không nghĩ lại bị người đoạt đi. Nói tới đây, Cố Tử Diệp tạm dừng một chút, hỏi, Tiêu tiểu thư, này hợp đồng hiện tại thật không thể thêm sao. Yên tâm, hợp tác đều là hai bên, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nói đến nói đi, không có ký hợp đồng, liền rất không có cảm giác an toàn, muốn Tiêu Lăng Ngọc mau chóng cùng hắn ký hợp đồng, hắn mới có thể càng thêm yên tâm thôi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, Cố Tổng, không phải ta không cùng ngươi ký hợp đồng, chỉ là ta có rất nhiều sự tình không có suy xét rõ ràng. Cố Tử Diệp cau mày, có chút chần chờ hỏi, Tiêu tiểu thư, ta khả năng hỏi một chút. Ngươi suy xét sự tình có cái gì? Nếu ta Cố Tử Diệp có thể giúp đỡ, ngươi cứ việc nói, ta nhất định sẽ không chối từ. Nếu tính toán cùng Cố Tử Diệp hợp tác, có chút lời nói hiện tại vẫn là nói rõ ràng một ít. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta tính toán khai một nhà rau dưa chuyên doanh cửa hàng, hiện tại ở tìm mặt tiền cửa hàng. A, Cố Tử Diệp không có dự đoán được, thế nhưng là loại tình huống này, hắn giật mình nói, Tiêu tiểu thư có rất nhiều loại này đồ ăn sao? Nếu thật sự nhiều nói, Cố gia ở khách sạn hẳn là có thể tiêu hao càng nhiều một ít. Ý tứ, nhiều bán một ít cho ta. Tiêu Lăng Ngọc nói, hiện tại không nhiều lắm, phải đợi một chút nguyệt sau, khả năng sẽ nhiều một ít. Nếu đến lúc đó Cố gia khách sạn lớn có nhu cầu, có thể suy xét tăng lớn cung ứng lượng. Đây là ta vì sao phải cầu một tháng sau ký hợp đồng nguyên nhân. Một tháng sẽ nhiều chút là cái gì ý tứ? Cố Tử Diệp có chút nháo không rõ. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, bởi vì ta nhận thầu một ít mà, một tháng sau phòng chừng có chút đồ ăn có thể sản xuất ngắt lấy. A, này đó đồ ăn ngươi có thể chính mình loại. Cố Tử Diệp lúc này thật sự kinh ngạc. Đúng vậy. Tiêu Lăng Ngọc nói, cho nên, Cố Tổng, ta muốn hợp tác đối tượng, khả năng không ngừng ngươi một nhà. Hơn nữa ta chính mình muốn khai một nhà chuyên doanh cửa hàng, càng vô pháp cùng ngươi độc nhất vô nhị cung cấp. Cố Tử Diệp cùng Vương Chí Dân nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói sau, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Nếu Tiêu Lăng Ngọc không ngừng cung cấp cấp Cố gia khách sạn lớn, vậy có khả năng cùng Nghi gia khách sạn lớn hợp tác, như thế gần nhất, hai nhà khách sạn lại có khả năng ở đấu võ đài. Này như thế nào cho phải? Hiện tại là bọn họ cầu Tiêu Lăng Ngọc ký hợp đồng, tổng không thể yêu cầu Tiêu Lăng Ngọc không cùng nhân gia hợp tác đi. Cố Tử Diệp trong khoảng thời gian ngắn mục không biết muốn như thế nào cùng Tiêu Lăng Ngọc nói. Tiêu Lăng Ngọc trừ bỏ hứa hẹn sẽ cho Cố gia khách sạn lớn cung cấp nhất định sản lượng, cũng không thể lại cấp Cố Tử Diệp hứa hẹn cái gì. Có khi, thương nhân tổng muốn lấy ích lợi là chủ. Kia Cố gia khách sạn lớn cùng Nghi gia khách sạn lớn chi gian cạnh tranh quan hệ, Tiêu Lăng Ngọc hoặc nhiều hoặc ít nghe qua một ít. Nhưng trước mắt tới nói, kia cũng chỉ là bọn họ hai nhà khách sạn sự, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, Cố Tổng, hiện tại ta chỉ có thể cùng ngươi hứa hẹn, tại đây trong một tháng, ta rau dưa chỉ cung cấp cho ngươi Cố gia khách sạn lớn, một tháng sau như thế nào, hiện tại ta cũng không dám nói. Đây là Tiêu Lăng Ngọc cấp Cố Tử Diệp lớn nhất mặt mũi. Cố Tử Diệp cũng lập tức phản ứng lại đây. Một tháng. Vậy là đủ rồi. Chỉ cần tại đây trong một tháng, Cố gia khách sạn lớn đem khách nguyên kéo trở về, Cố gia khách sạn lớn có cố định khách nguyên, một tháng sau, Tiêu Lăng Ngọc còn vẫn như cũ sẽ cung cấp này đó rau dưa. Kia hắn căn bản là không cần lo lắng Nghi gia khách sạn lớn sử dụng thủ đoạn đoạt khách nguyên việc. Cố Tử Diệp cười nói, Tiêu tiểu thư, cảm ơn ngươi. Xem ra Cố Tổng là nghĩ thông suốt ta. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Cố Tử Diệp có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu nói, này mấy tháng bị Nghi gia khách sạn lớn cấp làm đến sức đầu mẹ chán, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Lần này, có thể gặp phải Tiêu tiểu thư, thật là ta Cố Tử Diệp, là ta Cố gia khách sạn lớn phúc tinh á. Tiêu tiểu thư có thể cho ta cơ hội, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ là hảo a. Vương Chí Dân lại còn không có phản ứng lại đây, bất quá, hiện tại cũng không có hắn xen một phân. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Cố Tổng, có lẽ đây là duyên phận đi. Đúng vậy, đối, duyên phận. Cố Tử Diệp lập tức gật đầu nói. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có nhiều lời cái gì, nàng chỉ vào kho hàng một khoanh tròn rau dưa, nói, này đó tiểu khung, mỗi khung cà chua là 50 cái, cà tím 40 căn, dưa chuột 40 căn, cây cải dầu, rau chân vịt là 20 cân. Tiêu Lăng Ngọc đem mỗi một khung số lượng giới thiệu một lần sau nói, đáp ứng cho các ngươi 300 cân lượng, hiện tại mỗi trồng rau muốn nhiều ít, các ngươi chính mình thống kê một chút, sau đó qua sưng. Cố Tử Diệp nghĩ đến ngày hôm qua 100 nhiều cân đồ ăn, lập tức liền không có. Cố gia khách sạn lớn sinh ý không tốt, nhưng như thế nào nói ở Hạnh Ngâm huyện là cái nổi danh khách sạn lớn, khách nhân tự nhiên so mặt khác bình thường khách sạn nhiều chút. Trải qua buổi sáng thử đẩy mạnh tiêu thụ sau, buổi tối sinh ý rõ ràng càng thêm hảo. Lại trải qua đêm qua tuyên truyền, hôm nay liền khả năng sẽ càng nhiều khách nhân. Đương nhiên, nay sinh ý cũng không phải lập tức liền hỏa, ít nhất muốn nhân ra an lợi tuyên truyền mới được. 300 cân đồ ăn, hôm nay hẳn là không sai biệt lắm. Cố Tử Diệp cùng Vương Chí Dân ấn các loại yêu cầu lượng, chọn ra tới, tổng cộng 300 cân. Bất quá, giống cà chua cùng cà tím dưa chuột chờ là ấn cái ấn căn bán, cũng là ấn lượng đi, lại ấn cái bán. Xương qua sau, mỗi một loại ấn cái ấn căn bán, Tiêu Lăng Ngọc lại thêm vào tặng bọn họ một ít. Tỷ như, cà chua nhiều tặng 20 cái, cà tím cùng dưa chuột nhiều tặng 10 căn. Cố Tử Diệp nghĩ đến ngày hôm qua khách hàng nhóm phản ứng, hắn lại hỏi, Tiêu tiểu thư, này cà chua có thể lại nhiều bán chút cho ta sao? Cà chua bọn họ cầm một khung 50 cái, hơn nữa Tiêu Lăng Ngọc đưa ra 20 cái, hẳn là còn chưa đủ a. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, hành, ta lại nhiều bán 30 cái cà chua cho ngươi, thấu đủ 100 lượng đi. Cảm ơn. Cố Tử Diệp nói. Cuối cùng, Cố Tử Diệp cùng Vương Chí Dân liền đem xưng ra đồ ăn đặt ở xe ba bánh thượng. Tiêu nha đầu. 6 giờ lâu ngày, Tống Mãi Mãi cùng Lý Mãi Mãi đúng giờ xuất hiện. Tiêu Lăng Ngọc vừa mở ra môn, liền nhìn đến trong viện có hai cái trẻ tuổi tiểu tử, có chút kinh ngạc một chút. Cố Tử Diệp cùng Vương Chí Dân nhìn đến hai vị lão nhân ra như thế sớm lại đây, trong lòng có chút hiểu rõ. Tống Mãi Mãi. Cố Tử Diệp thấy rõ người tới khi, trên mặt biểu tình rõ ràng có chút kinh ngạc. Tống Mãi Mãi đi vào tới nhìn đến Cố Tử Diệp khi, đồng dạng có chút kinh ngạc nói, Nga, nguyên lai là Cố gia tiểu tử a. Tống Mãi Mãi, ngươi tới là? Cố Tử Diệp hỏi. Tống Mãi Mãi cười tủm tỉm nói, ta là tới Tiêu nha đầu này mua đồ ăn. Theo sau, nàng chú ý tới một khắc chiếc xe ba bánh cập Cố gia khách sạn lớn mua sắm giám đốc, còn nói thêm, Cố tiểu tử, ngươi cũng là tại đây mua đồ ăn. Đúng vậy. Cố Tử Diệp gật đầu nói, Tiêu tiểu thư ra đồ ăn ăn ngon, các khách nhân đều thực thích, liền cùng Tiêu tiểu thư có hợp tác. Tống Mãi Mãi cười nói, Tiêu nha đầu đồ ăn, sắc thật thực không bình thường. Cố tiểu tử à, Mãi Mãi tại đây nói vài câu a. Tiêu nha đầu người hảo, tâm địa thiện lương, Mãi Mãi hy vọng các ngươi hợp tác khi, muốn thiệt tình chân thành, biết không? Ý ngoài lời, chính là không cần ham món lợi nhỏ, chơi thủ đoạn lừa gạt nhân ra. Tiêu nha đầu, đứa nhỏ này a, ta và ngươi Tống gia gia nhưng đều thích đâu. Tống Mãi Mãi bổ sung nói, đây là tự cấp Tiêu Lăng Ngọc chống lưng. Cố Tử Diệp sờ soạn một phen trên trán mồ hôi, ám đạo, này Tiêu Lăng Ngọc chính mình liền thông minh quỷ tinh, ai có thể lừa gạt nàng. Lại nói, nàng mặt sau chính là có Hạnh Ngâm huyện sở cảnh sát cục trưởng Giang Thao chống lưng đâu, hắn chính là có cái này tâm nhãn, cũng không dám tùy ý loạn chơi a. Cố Tử Diệp cười nói, Tống Mãi Mãi, ngươi từ nhỏ nhìn ta lớn lên, ngươi cho rằng ta là hạng người như vậy sao? Lại nói, Tiêu tiểu thư người nhưng thông minh, ta cũng lừa gạt không được nàng a. Liền tính chơi thủ đoạn, vạn nhất nàng không đem đồ ăn bán cho ta, ta đây dọn khởi cục đá tạp chính mình chân tự làm tự chịu sao? Tống Mãi Mãi nói, ân, có thể có loại này nhận thức liền hảo. Cố Tử Diệp, hắn liền như thế không bị tín nhiệm sao? Tiêu Lăng Ngọc, Tống Mãi Mãi người thật tốt. Chương 127, bán xong rồi. Canh 3. Chờ mọi người rời đi sau, Tiêu Lăng Ngọc kho hàng đồ ăn, đã không dư lại thiếu. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, lại lấy ra một bộ phận nhỏ đồ ăn ra tới. Tiêu Lăng Ngọc đẩy ra xe ba bánh sau, đi vào phía trước dưới gốc cây bán rau địa phương, lại thấy được rất nhiều người ở kia đứng, hoặc ngồi, có mấy chiếc tiểu kéo xe đặt ở bên cạnh. Nhưng người này rõ ràng so trước nhiều hơn. Vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc xuất hiện, có người lập tức hô to một tiếng nói, bán rau lão bản tới. Theo sau, một đám người lập tức ùa lên, đem Tiêu Lăng Ngọc cấp vây quanh kín mít. Nhưng mà, có người phát hiện, hôm nay đồ ăn rõ ràng so tạc hai ngày giảm rất nhiều. Có người hỏi, lão bản, hôm nay đồ ăn như thế nào như thế thiếu đâu? Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, tới phía trước bán một ít. Cho nên, hôm nay liền dư lại này đó. A, bán nhiều ít ta. Nhìn hơn phân nửa xe đồ ăn, cũng chưa a. Bán ra 300-400 cân thôi. Tiêu Lăng Ngọc đáp. A, bán như thế nhiều a. Ta hôm nay là bán cuối cùng một lần, muốn quá đoạn thời gian mới lại đến bán. Tiêu Lăng Ngọc cười nói. Cái gì? Không được, ta muốn nhiều mua một chút đồ chứ, bằng không không loại này đồ ăn ăn, hài tử không được cùng ta phát giận. Ta cũng là. Lần này tử, rất nhiều người tính toán liền mua hôm nay lượng, lập tức liền chuẩn bị nhiều mua một ít. Thức mau, vốn không có nhiều ít đồ ăn, lập tức đã bị người đoạt đi. Ai, đây chính là ta trước cướp được tay, ngươi nhưng đừng đoạt ta. Đây là ta cướp được. Đây là ta cướp được. Này đó đồ ăn phảng phất không cần tiền dường như, một đám bắt đầu điên đoạt lên. Này đó đồ ăn là quý a, nhưng không chịu nổi hài tử thai phụ ở ăn này đó đồ ăn khi, có thể ăn nhiều nửa chén một chén cơm, vì hài tử, lại quý cũng muốn bỏ được a. Mọi người đem chính mình cướp được phân đặt ở một bên, lúc sau lại hỏi, cô nương, vậy ngươi muốn cái gì thời điểm lại qua đây bán? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, này khó mà nói. Nàng trong không gian là có đồ ăn, nhưng nàng không nghĩ quá chói mắt. Liên tục 3 ngày bán rau, phòng trừng đã chọc đến một ít người chú ý. Hiện tại liền trước phóng một thả. Kỳ thật càng nhiều nguyên nhân, nàng phải đi về nhìn xem trong nhà lều lớn đáp đến như thế nào. Còn có những cái đó dâu tây mầm. Nàng còn giữ một bộ phận dâu tây loại, tính toán ở không gian đào tạo một ít dâu tây mạn. Chờ lều lớn một ít chuẩn bị cho tốt là lúc, liền có thể nhổ trồng ra tới. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có đẩy đi chợ bán thức ăn bán, này đó đồ ăn cũng đã bán xong rồi. Nhưng nàng không biết, chợ bán thức ăn bên kia lại có một hồi âm mưu chờ nàng đâu. Một cái bán rau cửa hàng. Hai cái ăn mặc thành quản đồng phục của đội trang người, ở cửa hàng bên trong ngồi. Trong chốc lát, một cái thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ thành quản cầm một cái vở, đi ra hướng ra phía ngoài nhìn lại, theo sau liền hỏi hướng một cái tương đối béo lùn nam nhân, ca, ngươi nói người nọ tới sao? Lý Đại Cường mắt nhìn phía bình thường Tiêu Lăng Ngọc bày quán mà, hiện tại nơi đó đứng một ít người. Nhìn những người đó vẫn luôn hướng nơi xa nhìn lại, chỉ sợ cũng là đang đợi Tiêu Lăng Ngọc đồ ăn đi. Lý Đại Cường híp lại một đôi tiểu như láo thử mắt, nói, nàng còn không có tới. Lý Chí Lớn giơ tay nhìn nhìn đồng hồ nói, đều như thế chậm, nàng còn không có tới. Nàng chẳng lẽ không tới sao? Lý Đại Cường lại rất xác định nói, hai ngày này nàng đều tới, hôm nay nàng còn đuổi theo chắc chắn tới. Chí Lớn, cái này loạn bày quán lung tung giá cao bán rau, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo sửa trị. Nữ nhân kia bán rau giá như thế cao, mọi người đều cấp mua, còn bãi ở hắn ra môn khẩu mua, bằng cái gì? Cho nên hôm nay vô luận như thế nào, đều phải cho nàng cái khắc sâu giáo huấn. Bởi vậy, hắn liền gọi điện thoại làm đương thành quản đệ đệ lại đây, liền quán mang đồ ăn cùng nhau đem nàng cấp rảo, còn muốn hung hăng phạt tiền, xem nàng còn dám không dám ở hắn trước cửa bán rau. Này quả thực là ở cùng hắn khiêu khích. Trên thực tế, Tiêu Lăng Ngọc bày quán địa phương, rõ ràng cách hắn cửa hàng còn có hơn 10 mét xa đâu, hơn nữa nhân gia chính là ở đối diện bày quán. Nhưng hắn chính là ghen ghét, nhìn nhân gia đồ ăn bán đến quý lại bán đến mau, nhà hắn sinh ý không tốt, tự nhiên cho rằng đối phương chống đỡ hắn sinh ý, liền muốn hết giận. Yên tâm, ca Lý Chí Lớn nói, đệ đệ nhất định cho nàng một cái hung hăng giáo huấn. Kia ca liền đa tạ Chí Lớn. Lý Đại Cường nhìn về phía nơi xa ánh mắt mang theo âm ngoan. Chính là đợi hơn nửa giờ sau, Lý Đại Cường nhìn nhìn đồng hồ, lại nhìn nhìn nơi đó, mày đều nhíu lại, có chút nghi hoặc. Lý Chí Lớn nghi hoặc hỏi, ca, đều như thế chậm còn không có lại đây, nàng nên sẽ không bất quá tới đi. Lý Đại Cường cũng không xác định. Đúng lúc này, Tiêu Lăng Ngọc bày quán địa phương, một đám người cũng có vẻ có chút giao thoa, nói, cái kia bán rau nữ lao bản sẽ không không tới đi. Ngày hôm qua lúc này, kia lão bản chính là tới a. Nga, đúng rồi, ngày hôm qua kia nữ lao bản nói qua, sẽ lưu tại mặt trên con đường kia bán một hồi. Hiện tại sẽ không ở mặt trên bán, không xuống đi. Nghe ngươi như thế vừa nói, ta cũng nghĩ tới. Không được, ta đi mặt trên nhìn xem. Dù sao lộ không xa, 10 tới phút. Đúng vậy, ta cũng qua đi nhìn một cái. Bọn họ đối thoại, vừa lúc làm đi tới Lý Chí Lớn cùng hắn đồng sự nghe thấy được. Trên mặt hắn một trận mừng thầm, hắn đối với bên cạnh đồng sự nói, Bành Hoa, chúng ta đi lên nhìn một cái. Bành Hoa đương nhiên nguyện ý. Như vậy qua đi chảo cái kia loạn bày quán người, nói không chừng có khoản thu nhập thêm kiếm đâu. Chờ Lý Chí Lớn cùng Bành Hoa đi theo kia mấy cái bán rau người tới xây dựng Bắc Lộ khi, liền nghe được phía trước người lại nói thầm nói, kia lão bản ở đâu bán rau a? Này một đường cũng chưa nhìn thấy nàng đâu. Chúng ta lại đi phía trước đi xem một chút. Không còn có nhìn thấy, chúng ta lại đi hỏi một chút. Hảo. Chờ bọn họ đi vào một chỗ tra giao lộ chuyển biến chỗ khi, vẫn như cũ không có nhìn thấy Tiêu Lăng Ngọc ở đâu bán rau. Này đều đi đến đầu, còn không có nhìn thấy nàng, vậy hỏi một chút đi. Kia có mấy cái bán trái cây, chúng ta đi hỏi một chút đi. Lão bản, ta hỏi một chút, nơi này có hay không một cái cô nương ở bán rau? Ai ngờ này mấy cái bán trái cây lão bản lại động tác nhanh nhẹn thu thập sạp, một cái bán trái cây lão bản vừa thu thập sạp, một bên nói, có, cái kia cô nương đồ ăn đã bán xong rồi. A, bán xong rồi. Thật sự rất là ngoài ý muốn, như thế nào sẽ như thế mau đâu. Cái kia trái cây lão bản lại nói, các ngươi nhường một chút, thành quan tới, chúng ta đến chạy nhanh rời đi. A, hỏi chuyện người đầu tiên là có chút nghi hoặc, ngay sau đó xoay người liền nhìn đến mặt sau tới hai cái thành quản. Bọn họ cũng chạy nhanh đem lộ tránh ra. Chờ này đó bán trái cây người khiêng đòn gánh rời đi, có người lại rất là thất vọng nói, kia lão bản đồ ăn bán cũng chưa chắc quá nhanh đi. Hiện tại mới vài giờ, đồ ăn liền bán xong rồi. Ta hôm nay còn riêng đuổi cái sớm A. Sớm biết rằng ta liền sớm một chút lại đây này, còn ở thị trường thượng đẳng, còn không có chờ. Lý Chí Lớn cùng Bành Hoa nghe được cái kia bán giá cao đồ ăn người không có tới, càng thêm thất vọng. Bành Hoa nói, Lý Chí Lớn, người nọ không có tới, chúng ta là trở về vẫn là như thế nào? Lý Đại Hoa có chút bực bội nói, đi về trước. Ngày mai chúng ta lại qua đây. Hai cái xoay người liền rời đi. Chờ bọn họ vừa ly khai, kia ba cái bán trái cây lại không biết từ nơi nào xông ra, lập tức động tác nhanh nhẹn lại dọn xong sạp. Xem đến này đó người qua đường trợn mắt há hốc mồm. Mới vừa rồi cái kia bán trái cây lão bản hảo tâm nói cho bọn họ, nói, các ngươi cũng không cần tại đây đợi. Vị kia bán rau cô nương nói, từ ngày mai bắt đầu nàng liền không tới bán. Cho nên, nàng đồ ăn lập tức đã bị người cướp sạch, bán xong nàng liền rời đi. A, như thế nào sẽ như vậy? Này đó không có mua được đồ ăn người, đừng nói thất vọng, quả thực là tuyệt vọng. Này nhưng làm sao bây giờ a? Không có này đó đồ ăn, nhà ta hải tử đều không muốn ăn cơm a. Nhà ta cũng là. Hai ngày này ăn này đó đồ ăn, hải tử ăn nhiều nửa chén một chén. vị kia trái cây lão bản nói, ai, thời buổi này ai mà không vì hài tử, a mới vừa rồi những cái đó ở cướp mua người, vẫn là bởi vì trong nhà có hài tử, hoặc là có thai phụ. Nhà nàng đồ ăn như thế quý, liên quan chúng ta những người này, là như thế nào ăn đến khởi a? Trái cây lão bản nói được đến này đó mua đồ ăn tán đồng. Đúng vậy. Nếu không phải vì hài tử, như thế quý đồ ăn, ta như thế nào khả năng sáng sớm lên liền thị trường chờ đâu? Chính là hài tử thích ăn, ngươi có thể làm sao bây giờ? Đi địa phương khác mua đồ ăn, hắn lại không ăn. Hiện tại đang ở trường thân thể thời điểm, không hảo hảo ăn cơm, như thế nào trường cái a? Vài người liền bắt đầu đang nói nhà mình hài tử. Vị kia trái cây lão bản thật sự tò mò hỏi, nhà nàng đồ ăn bán đến như thế quý, là thật sự ăn ngon sao? Đương nhiên ăn ngon. Không thể ăn, như thế quý đồ ăn, đại gia sẽ cướp mua sao? Lúc sau, này đó lại đây mua đồ ăn người, nhìn đến thật sự mua không được Tiêu Lăng Ngọc ra đồ ăn, chỉ có thể thất vọng mà về, sau đó đến thị trường chọn lựa đi. Có lẽ có Tiêu Lăng Ngọc ra đồ ăn đối lập, vô luận bọn họ như thế nào ở sạp thượng chọn lựa, tổng cảm thấy này không tốt, kia không tốt, tức giận đến bán rau lão bản sắc mặt đều xanh mét, nhưng khách hàng chính là thượng đế, bọn họ bất mãn nữa, cũng phải nhịn. Những việc này, Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết. Ở nàng bán này đó đồ ăn sau, nàng liền cưỡi xe ba bánh đi trở về. Một hồi phòng, nàng liền tiến vào không gian, muốn nhìn một cái, ngày hôm qua gieo đi cây ăn quả, rốt cuộc trưởng thành cái gì bộ dáng. Vừa tiến vào không gian, nàng liền chú ý tới ngày hôm qua gieo đi những cái đó cây ăn quả, cũng không có như những cái đó đồ ăn giống nhau, một loại đi xuống, quá một buổi tối, là có thể thành thục kết quả. Này đó cây ăn quả chỉ là dài quá một mảng lớn mà thôi, lại hoàn toàn còn không có đạt tới nở hoa kết quả trạng thái. Tiêu Lăng Ngọc suy đoán, khả năng này đó cây ăn quả sinh trưởng chu kỳ lớn lên duyên cớ đi. Rất nhiều cây ăn quả là một năm mầm, hai năm mầm, ba năm thụ, ba năm kết quả loại này chu kỳ. Liên tỷ như đào tạo quả quýt, chính là bộ dáng này. Gieo đi muốn ba năm sau kết ra quả, mới là chân chính kết quả. Cho nên, ở không gian chung, bọn họ sinh trưởng chu kỳ khẳng định cũng muốn so rau dựa trường, cho dù không cần ba năm năm năm linh tinh, cũng yêu cầu mấy tháng A. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc cũng không sốt ruột. Chờ này đó cây ăn quả có thể kết quả là lúc, có lẽ có thể nhổ trồng ra không gian. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy khả năng muốn đi mua càng nhiều cây ăn quả mà mới được. Tường bãi, Tiêu Lăng Ngọc vẫn là cảm thấy hiện tại lại đi cây ươm thị trường lại đi dạo. Bất quá, nàng đang muốn ra cửa khi, nhận được một chiếc điện thoại. Chương 128, hiểu lầm, canh 1. Tiêu Lăng Ngọc đi tới Cố gia khách sạn lớn, Cố Tử Diệp ở khách sạn cửa chờ nàng. Tiêu tiểu thư. Cố Tử Diệp nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc đã đến, rất là cao hứng, mời vào. Tiêu Lăng Ngọc đi theo Cố Tử Diệp đi vào ghế lô. Chỉ là vừa đến ghế lô, lại ngoài ý muốn nhìn đến mặt khác ba cái người thanh niên. Chính Hải Dương, Tiền Nhất Phàm cùng Viên Hiên Hạo nhìn đến Cố Tử Diệp mang theo một người tuổi trẻ nữ nhân tới ghế lô, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trên mặt biểu tình liền kích động lên. Chính Hải Dương chỗ ngồi trí ngồi lên, thần bí hề hề hỏi, Tử Diệp, nữ nhân này là ai a? Là ngươi bạn gái sao? Tử Diệp, ngươi cái gì thời điểm giao bạn gái, giấu đến đủ khẩn a? Tiền Nhất Phàm cũng đột nhiên hỏi. Tử Diệp, ngươi cũng quá đủ ý tứ a, giao bạn gái, cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Viên Hiên Hạo tựa hồ có chút bất mãn nói, chúng ta còn có phải hay không bằng hữu a? Ngay sau đó, ba người không đợi Cố Tử Diệp đáp lại, liền đem Cố Tử Diệp phiết đến một bên, đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, tẩu tử, ngươi hảo, ta là Trịnh Hải Dương, là Cố Tử Diệp hảo huynh đệ. Cố Tử Diệp tuổi tác so Trịnh Hải Dương đại. Lần đầu tiên gặp mặt, Trịnh Hải Dương đương nhiên muốn lễ phép một ít. Tẩu tử, ngươi hảo, ta là Tiền Nhất Phàm, cũng là Cố Tử Diệp hảo huynh đệ. Đệ muội, ngươi hảo, ta là Viên Hiên Hạo, đồng dạng là Cố Tử Diệp hảo huynh đệ. Bị ba cái bạn tốt tế ở phía sau, Cố Tử Diệp nghe được ba cái huynh đệ giới thiệu, gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng, hắn nói, các ngươi. Tiêu Lăng Ngọc lại không có sinh khí, chờ bọn họ giới thiệu xong sau, nàng liền cười nói, các vị hảo, chỉ sợ các ngươi đều hiểu lầm. Ta không phải Cố tổng bạn gái. A. Ba cái nghe được Tiêu Lăng Ngọc như thế vừa nói, nháy mắt có chút há hốc mồm, theo sau ba cái nhất trí chuyển hướng Cố Tử Diệp, tựa hồ ở chứng thực giống nhau. Cố Tử Diệp trên mặt đỏ ửng còn chưa từng thối lui, nhìn ba vị bạn tốt biểu tình, có chút thẹn thùng nói, ta cùng Tiêu tiểu thư chỉ là bằng hữu bình thường, không phải nam nữ bằng hữu. Nghe Cố Tử Diệp như thế một giải thích, ba vị hảo cơ hữu nháy mắt có chút xấu hổ. Nhân gia còn không phải Cố Tử Diệp bằng hữu. Bọn họ một cái hai cái tranh nhau kêu tẩu tử đệ muội cái gì, thật là có chút mất mặt ta. Trịnh Hải Dương tức giận nói, Cố Tử Diệp, ngươi như thế nào không nói rõ ràng a? Bằng không, bọn họ hiện tại cũng không cần phải như thế xấu hổ. Chính là A, ngươi như thế nào không nói rõ ràng A. Mặt khác hai người cũng nói. Cố Tử Diệp trợn trắng mắt nói, muốn nói cũng muốn các ngươi cho ta thời gian nói A. Tiêu tiểu thư mới vừa vào cửa, các ngươi một cái hai cái nói nhân ra là bạn gái của ta, còn một cái kính ở kêu tẩu tử đệ muội cái gì. Ba người nghĩ đến, vừa rồi xác thật không có cấp Cố Tử Diệp nói chuyện thời gian, cho nên, chỉ có thể ngượng ngùng trở lại trên sofa ngồi xuống. Trịnh Hải Dương cười nói, Tử Diệp, này cũng không thể trách chúng ta A, ngươi từ trước đến nay không tìm nữ nhân chơi, càng không cần phải nói mang nữ nhân tới chúng ta trước mặt. Này không, sao vừa thấy đến ngươi mang cái nữ nhân lại đây, khẳng định sẽ tưởng ngươi bạn gái, không phải sao? Cố Tử Diệp tức khắc tức giận nói, ngươi còn nói. Theo sau, Cố Tử Diệp liền cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu tiểu thư, không cần để ý, bọn họ ngày thường chính là không cái đứng đắn, nói giỡn khai quán. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc cười nói, không có việc gì. Bằng hữu chi gian vui đùa, ta sẽ không thật sự. Hải Dương, Một Phàm, Hiên Hạo, vị này chính là Tiêu Lăng Ngọc tiểu thư. Tiêu tiểu thư, vị này chính là ta ba vị hảo hảo, Trịnh Hải Dương, Tiền Nhất Phàm, cùng viên Hiên Hạo. Cố Tử Diệp cho bọn hắn cho nhau giới thiệu nói. Ngươi hảo, Tiêu tiểu thư. Ba người chính quy chính cụ chào hỏi. Tiêu Lăng Ngọc theo chân bọn họ gật đầu nói, các ngươi hảo. Ngay sau đó Tiêu Lăng Ngọc lại hỏi, Cố Tổng, ngươi nói trung tâm thành phố, có một gian cửa hàng sẽ cho thuê, không biết cửa hàng này phô là ở nơi nào. Nàng vốn dĩ tính toán đi dạo cây ươm thị trường khi, lại nhận được Cố Tử Diệp điện thoại, nghe nói nàng ở tìm cửa hàng, hắn liền biết trung tâm thành phố có một nhà, tính toán mang nàng đi xem. Cố Tử Diệp vì sao như thế quan tâm Tiêu Lăng Ngọc đánh cửa hàng sự, mục đích còn không phải là muốn cùng nàng kéo hảo quan hệ sao? Ai ngờ, gần nhất khách sạn, liền tao ngộ như vậy xấu hổ việc. Hiện tại nghe Tiêu Lăng Ngọc hỏi, Cố Tử Diệp nói, liền ở giải phóng lộ 5 đống số 3. Giải phóng lộ này một cái phố, là trung tâm thương nghiệp đường phố. Lưu lượng khách đại, cửa hàng tiền thuê cũng đặc biệt quý. Giải phóng lộ 5 đống số 3. Trịnh Hải Dương suy nghĩ một chút nói, Tử Diệp, này không phải nhà ta cửa hàng sao? Cố Tử Diệp nói, chính là bởi vì biết là nhà ngươi cửa hàng, cho nên ta mới có thể làm Tiêu tiểu thư lại đây một chuyến. Đây là ở nhắc nhở Trịnh Hải Dương giúp một chút. Bởi vì kia ra cửa hàng chủ quán thuê kỳ muốn tới, nhưng lại còn tưởng thuê đi xuống. Trịnh Hải Dương ba người cái này là thật xác định Cố Tử Diệp cùng Tiêu Lăng Ngọc là chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Bởi vì bọn họ bên trong, một cái kêu Cố Tổng, một cái kêu Tiêu tiểu thư, như vậy khách khí lại mới lạ xưng hô. Nhưng ở ngôn ngữ gian, Cố Tử Diệp lại rõ ràng ở lấy lòng Tiêu Lăng Ngọc. Tuy không biết Tiêu Lăng Ngọc là người phương nào, nhưng là coi chừng Tử Diệp thái độ, bọn họ có thể giúp đỡ nhất định giúp, cho dù giúp đỡ Cố Tử Diệp truy nữ nhân này cũng đúng. Tiêu Lăng Ngọc có chút nghi hoặc. Nàng ngày hôm qua đi nơi nơi tìm cửa hàng khi, cũng không có phát hiện giải phóng lộ có cửa hàng A. Bất quá, có chút cửa hàng phô đến thuê kỳ khả năng sẽ tục thuê, không đem cho thuê quảng cáo dán ra tới hảo rất là bình thường sự. Trịnh Hải Dương nói, ta cửa hàng này phô chủ quán thuê kỳ muốn tới, nếu Tiêu tiểu thư tính toán thuê, ta liền không cho hắn tục thuê. Thuê cho ai không phải thuê. Thuê cấp Tiêu Lăng Ngọc còn có thể giúp một chút Cố Tử Diệp, Trịnh Hải Dương đương nhiên muốn trước cấu người một nhà. Ai không phải, Cố Tử Diệp, ngươi còn không có cùng chúng ta giới thiệu, ngươi cùng vị này Tiêu tiểu thư rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Trịnh Hải Dương phản ứng lại đây, hứng thú bừng bừng hỏi, đáy mắt lập lòe bắt quái chi ý. Cố Tử Diệp nhìn mấy cái bạn tốt hứng thú bá bá lại bắt quái bộ dáng, chỉ phải giới thiệu nói, vị này Tiêu tiểu thư là ta hợp đối tượng. Phía trước, những cái đó ăn ngon rau dưa, chính là nàng cấp cung cấp. Hắn ba cái bạn tốt cũng không làm ẩm thực ngành sản xuất, cũng không lo lắng bọn họ sẽ đào chính mình góc tường. Vừa nghe đến Cố Tử Diệp nói hiện tại khách sạn này đó rau dưa, là trước mắt nữ nhân này cung cấp, ba cái ánh mắt lập tức trở nên lóe sáng lên. Tiên Nhất Phàm nói, Tiêu tiểu thư, ngươi có thể bán chút đồ ăn cho ta sao? Yên tâm, tiền không là vấn đề. Trịnh Hải Dương cùng viên Hiên Hạo cũng cấp nói, đúng vậy, Tiêu tiểu thư có thể bán chút đồ ăn cho ta sao? Cố Tử Diệp sắc mặt tối sầm, che ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt nói, hắc, hắc, các ngươi ở làm cái gì đâu? Mắt như lang giống nhau lấp lánh sáng lên nhìn chằm chằm nhân gia Tiêu tiểu thư, cũng không nên đem nhân gia Tiêu tiểu thư dọa. Tiếp theo hắn lại quay đầu tới cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu tiểu thư, thỉnh không cần để ý bọn họ đường đột, bọn họ chỉ là quá kích động thôi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, không quan hệ, ta sẽ không để ý. Vậy là tốt rồi, trước hết mời ngồi xuống đi. Cố Tử Diệp trước tiếp đón Tiêu Lăng Ngọc ngồi xuống. Hiện tại đối với Cố Tử Diệp tới nói, Tiêu Lăng Ngọc chính là hắn thần tài, hầu hạ cái này thần tài, về sau Cố gia khách sạn lớn liền có quần quận không ngừng hảo nguyên liệu nấu ăn. Một Phàm, ngươi ngồi bên kia đi. Cố Tử Diệp đẩy một chút Tiền Nhất Phàm, làm hắn ngồi vào bốn người ngồi trên sofa, làm Tiêu Lăng Ngọc ngồi đơn người sofa. Tiêu Lăng Ngọc ngồi xuống sau, cười nói, Cố Tổng, những bằng hữu này của ngươi rất là đáng yêu a. Kiếp trước, nàng không có cái gì bằng hữu. Bởi vì phàm là cùng nàng quan hệ hảo một chút bằng hữu, cuối cùng đều sẽ vô duyên vô cớ xa cách nàng. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là bị Trần Nhiên nam nhân kia cấp ngăn cách. Thế cho nên nàng đến bây giờ đều không có một cái chi tâm bằng hữu, chính là quan hệ hảo một chút bằng hữu đều không có. Ngẫm lại đời trước mơ hồ, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại đều phải che mặt. Bất quá, thời gian trọng tới, có thể thay đổi hết thảy. Tuy hâm mộ nhân gia có thật nhiều bằng hữu, nhưng nàng cũng có thể bắt đầu giao bằng hữu hữu. Nghe được một cái cùng bọn họ tuổi không sai biệt lắm nữ nhân nói bọn họ thực đáng yêu khi, Trịnh Hải Dương ba người không biết sao, sắc mặt có chút nóng lên. Bọn họ mấy cái đều trở thành lão heo chó, thế nhưng còn bị một cái bọn họ giống nhau tuổi nữ nhân khen đáng yêu, thật là có chút thẹn thùng a. Trịnh Hải Dương sắc mặt có chút hồng hồng nói, Tiêu tiểu thư cũng lớn lên thật xinh đẹp a. Tiếp theo hắn biểu tình lại là biến đổi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, tiếp tục hỏi, Tiêu tiểu thư, ngươi đồ ăn có thể bán chút cho chúng ta sao? Nhà ngươi đồ ăn thật sự ăn rất ngon a, nhưng chúng ta không thể mang theo người nhà mỗi ngày tới nơi này ăn a. Tiêu Lăng Ngọc cười lắc lắc đầu. Trịnh Hải Dương ba người xem bãi, có vẻ có chút thất vọng. Trịnh Hải Dương có chút không cam lòng hỏi, vì cái gì? Ngươi đồ ăn không phải bán sao? Trừ bỏ Cố gia khách sạn lớn, ngươi phân cho chúng ta một ít không được sao? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, không phải không bán cho các ngươi, mà là hiện tại lượng thật sự không đủ a, ta hiện tại chỉ có thể cung cấp Cố gia khách sạn lớn lượng, lại nhiều liền không có a. Chúng ta không thể quá nhiều, chỉ cần một chút mấy cân bộ dáng, đều không có sao. Trịnh Hải Dương chưa từ bỏ ý định hỏi. Đúng vậy, chúng ta không cần nhiều. Chỉ cần mỗi ngày có thể ăn đến là được, này đều không có sao. Tiên Nhất Phàm cùng Viên Hiên Hạo cũng hỏi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, xin lỗi, ta này đó đồ ăn sản lượng đều là hữu hạn. Ở cùng Cố tổng hợp phía trước, ta mỗi ngày bán ra lượng, cũng liền 2-300 cân bộ dáng, cùng Cố tổng hợp lúc sau, liền không có dư thừa lượng. Tấu chương tiết nội dung tử. Tay gõ mô cầm canh tân. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc theo như lời nói, lần này làm ba người có vẻ thất vọng rồi. Cố Tử Diệp lúc này nói, Hải Dương, ta hôm nay đi để đồ ăn khi, đụng phải Tống Nãi Nãi. A, bà ngoại. Trịnh Hải Dương có chút ngoài ý muốn. Tống Nãi Nãi là người bà ngoại. Tiêu Lăng Ngọc cũng là có chút ngoài ý muốn, Tống Nãi Nãi là ta chủ nhà. Tống Nãi Nãi ăn nàng đồ ăn rất nhiều lần, chẳng lẽ cái này Trịnh Hải Dương một lần đều không có ăn qua. Kia khẳng định đúng rồi. Bằng không lấy Trịnh Hải Dương cùng Cố Tử Diệp quan hệ, từ Tống Mãi Mãi chỗ được đến những cái đó rau dưa nơi phát ra, khẳng định gặp cùng Cố Tử Diệp nói. Nghe được nói bà ngoại, Trịnh Hải Dương nghĩ tới. Hắn nghe hắn một cái biểu muội nói lên quá, nói mãi mãi gần nhất không biết từ nào mua tới đồ ăn, ăn rất ngon. Chỉ là lúc ấy hắn không để bụng, cũng liền không có đi bà ngoại ra ăn qua. Hiện tại nghĩ đến, hắn thật là hối hận không thôi. Trịnh Hải Dương lập tức kích động nói, Tiêu tiểu thư. Người ý tứ ta bà ngoại mỗi ngày sẽ đi nhà ngươi mua đồ ăn. Nếu thật là như vậy, kia thật tốt quá. Kia về sau, hắn liền có thể mỗi ngày đi bà ngoại ra cọ cơm ăn. Chương 129, có cửa hàng, canh 2. Trịnh Hải Dương cao hứng không có bao lâu, Tiêu Lăng Ngọc lại lắc đầu nói, ta hiện tại chỉ là bán 3-4 hồi đồ ăn thôi. Bất quá, Tống Mãi Mãi xác thật là mỗi một lần đều sẽ lại đây mua đồ ăn. Nghe Tiêu Lăng Ngọc nói, Trịnh Hải Dương lập tức nói, Tiêu tiểu thư. Ngươi ý tứ ngươi mỗi ngày có đồ ăn bán cho bà ngoại sao? Làm như vậy sinh ý thật sự hảo sao? Bán rau còn muốn xem đối tượng A. Tiêu tiểu thư nói, nếu có đồ ăn bán nói, ta sẽ trước tiên cấp Tống Mãi Mãi điện thoại. Tống Mãi Mãi giống nhau rất sớm liền tới đây lấy đồ ăn. A, kia thật sự là quá tốt. Trịnh Hải Dương cao hứng nói, về sau có thể cho bà ngoại nhiều mua điểm nhà ngươi đồ ăn. Như vậy cũng không cần phải mỗi ngày tới Cô ra khách sạn lớn, cùng người đoạt đồ ăn ăn. Tiêu Lăng Ngọc cười mà không đáp. Nàng hiện tại trừ bỏ cấp Cố gia khách sạn lớn cung cấp nhất định lượng, cũng sẽ không đơn cơm hộp. Cố Tử Diệp lúc này còn nói thêm, Hải Dương, ngươi cái kia cửa hàng thuê cấp Tiêu tiểu thư, hẳn là không thành vấn đề đi. Chính Hải Dương rất là sảng khoái nói, này đương nhiên không có vấn đề a, dù sao cái kia cửa hàng tháng sau mau đến kỳ, Tiêu tiểu thư nếu muốn thuê vào nhà trọ phô, tháng sau không cho hắn tục thuê liền thôi. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, như vậy hảo sao? Chính Hải Dương tay ngăn, nói, này có cái gì không tốt? Thuê không thuê, cũng là muốn hai bên đồng ý sự. Nếu Tiêu tiểu thư có cái này yêu cầu, đương nhiên trước lấy Tiêu tiểu thư ngươi bên này. Huống chi, ta bà ngoại ra phòng ở đều thuê cho ngươi, thuyết minh bà ngoại thực thích ngươi. Bà ngoại thích ngươi, không nói Cố Tử Diệp, chính là ta bà ngoại mặt mũi, ta cũng muốn đem cửa hàng thuê cho ngươi a. Nói tới đây, Trịnh Hải Dương nói, Tiêu tiểu thư, ngươi có biết ta bà ngoại kia phòng ở, chính là ta bà ngoại ông ngoại kết hôn khi cấp kiến, vẫn luôn trụ đến ta cứu cứu đều có tôn tử, bà ngoại ông ngoại mới lưu luyến không rời rời đi kia phòng ở đặt ở kia, lại có chút lãng phí, bán đi lại luyến tiếp, thuê, lại sợ này phòng ở không gặp được hảo khách trọ, đem phòng ở cấp làm cho lung tung rối loạn. Bởi vậy, bà ngoại ông ngoại vẫn luôn thực rối rắm. Cho nên, bà ngoại có thể đem phòng ở thuê cho ngươi, khẳng định tin tưởng nhân phẩm của ngươi, thích ngươi nguyên nhân. Tiêu Lăng Ngọc ở thuê nhà phía trước, chính là ở công viên châu nghe được Tống mãi mãi cùng Tống Gia Gia đối thoại, bất quá nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, kia phòng ở thế nhưng là Tống mãi mãi cùng Tống Gia Gia kết hôn phòng ở, chắc không được cảm tình không bình thường. Bởi vì này phòng ở chứng kiến bọn họ một đường tới tình yêu hòa thân tình chi gian cho nhau nâng đỡ. Trịnh Hải Dương còn nói thêm, Tiêu Tiểu Thư, hiện tại muốn hay không đi xem ta kia ra cửa hàng A. Ta kia cửa hàng 100 nhiều bình, không biết có thể hay không tiểu. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, 100 nhiều bình cửa hàng con nhỏ, kia muốn như thế nào cửa hàng tính đại A. Tiếp theo nàng nghiêm túc nói, 100 nhiều bình cửa hàng, hẳn là nên không sai biệt lắm. Nàng muốn bán chính là tinh phẩm, chỉ cần ăn ngon tinh xảo, mà không phải dựa lượng. Chúng ta đây cùng đi nhìn xem. Cố Tử Diệp kiến nghị nói, cái kia vị trí chính ở vào trung tâm thành phố, lưu lượng khách cũng đại. Chính là có hay không cái khác phương diện, ngươi không hài lòng. Hiện tại đi trước xác định một chút, như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc suy nghĩ một hồi nói, kia cửa hàng còn có người ở, chúng ta một đám người đi xem, có thể hay không không tốt lắm. Rốt cuộc kia cửa hàng vẫn là nhân gia ở sử dụng. Có cái gì không tốt? Trịnh Hải Dương nói, ta cửa hàng của mình, ta ái thuê cho ai liền thuê cho ai, hắn lại quản không được. Vậy được rồi, ta đi xem. Tiêu Lăng Ngọc nếu quyết định muốn khai rau dưa chuyên doanh cửa hàng, đương nhiên chính là làm được tốt nhất. Đoàn người rời đi Cố ra khách sạn lớn. Nhưng là rời đi đoàn người, lại không biết lúc này phòng bếp nội, lại phát sinh không giống nhau sự. Cố sư phó, Cố sư phó. Một cái người phục vụ cao hứng đi vào phòng bếp. Cố Như Phong mày nhăn lại, nghiêm khắc quát, Tiểu Lâm, ngươi không hảo hảo công, chạy đến trong phòng bếp không tới làm cái gì. Tiểu Lâm thần bí cười nói, Cố sư phó, ngươi đoán ta vừa rồi thấy được cái gì. Cố sư phó tức giận nói, xem cái gì xem, hảo hảo làm việc. Cấp khách nhân bưng thức ăn đi. Không phải, Cố sư phó, ta chính là thấy được Cố tổng cùng một nữ hài tử vừa nói vừa cười, nhìn giống bạn gái đâu. Tiểu Lâm tiếp tục nói. Cố sư phó xào dao động một đốn, tiếp theo biểu cùng cũng có vẻ kích động nói, ngươi nói cái gì, lại cho ta nói một lần. Tiểu Lâm lại nói một lần nói, vừa rồi ta thấy Cố tổng cùng một nữ hài tử vừa nói vừa cười, hình như là Cố tổng bạn gái. Ngươi không có nhìn lầm. Cố sư phó có chút hầu nghi nói. Không có nhìn lầm a. Tiểu Lâm rất là nghiêm túc nói, ta còn nhìn đến Cố tổng đem nữ hải tử kia đưa tới ghế lô. Cái kia ghế lô, Cố tổng bằng hữu nhưng đều ở kia đâu. Cố sư phó, ngươi nói có hay không khả năng, Cố tổng đem hắn bạn gái giới thiệu cho Trịnh thiếu bọn họ đâu. Cố sư phó sắc mặt tối sầm nói, được rồi, làm việc đi thôi. Tiểu Lâm có chút không cam lòng nói, Cố sư phó, Cố tổng giao một người bạn gái, ngươi không đi xem một chút sao. Ta nhìn một chút, Cố tổng bạn gái nhưng xinh đẹp, vóc dáng cao. Lại lớn lên trắng non sạch sẽ, nhìn nhưng thoải mái. Nói tới đây, hắn trong mắt mạo tinh quang ảo tưởng nói, nếu ta có như thế xinh đẹp bạn gái khẳng định cao hứng muốn chết. Cố sư phó nói, ngươi không cần cao hứng muốn chết. Bởi vì ngươi không có như thế xinh đẹp bạn gái. Chạy nhanh làm việc đi, bằng không liền khấu ngươi tháng này tiền thưởng. Tiểu Lâm chỉ phải ngoan ngoãn làm việc đi. Cố sư phó nhìn Tiểu Lâm có bóng dáng, ám bụng nói, Cố Tử Diệp cái kia tiểu tử thúi, có bạn gái. Không trước tiên mang lại đây cho ta cái này tam thúc nhìn xem, thế nhưng trực tiếp đi ghế lô giới thiệu cho hắn bằng hữu. Không được, ta đi nhìn nhìn. Đối với Cố Tử Diệp trung thân đại sự, Cố gia trên dưới đều rất là quan tâm. Rốt cuộc, Cố Tử Diệp cũng có 26-7. Nếu thật là kia tiểu tử thúi bạn gái, vô luận như thế nào cũng muốn mang về nhà đại gia nhìn một cái. Nghĩ vậy, hắn liền phân phó các đồ đệ chuẩn bị thái sắc, liền rời đi phòng bếp. Mà hắn rời đi phòng bếp sau, sở đi phương hướng. Đúng là Cố Tử Diệp cái kia thường dùng ghế lô. Trên đường, Cố Như Phong hỏi hướng một cái người phục vụ, Cố Tổng ở ghế lô bên trong sao. Người phục vụ lắc lắc đầu nói, không ở, hắn mới vừa rồi cùng Trịnh thiếu bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Cố Như Phong hỏi, Cố Tổng có phải hay không mang theo một nữ hải tử tiến ghế lô A? Người phục vụ đúng sự thật trả lời nói, đúng vậy. Nói đến này, hắn lại cười nói, Cố sư phó, ngươi không biết, Cố Tổng mang đến nữ hải tử kia nhưng xinh đẹp. Cố Như Phong sắc mặt tối sầm nói, được rồi, ta đã biết. Ngươi làm việc đi. Hắn trong lòng lại có chút không thoải mái, nơi này tựa hồ tất cả mọi người biết Cố Tử Diệp mang theo một người bạn gái lại đây, thật giống như hắn không biết. Hôm nay buổi tối, khẳng định đến hảo hảo khảo vấn một chút Cố Tử Diệp. Tiêu Lăng Ngọc đi theo Cố Tử Diệp bọn họ cùng nhau đi tới giải phóng lộ 5 đống số 3, Trịnh Hải Dương ra cái kia cửa hàng. Cái này cửa hàng hiện tại là bán xa hoa trang phục, trong tiệm còn có một ít khách nhân, nhìn sinh ý là không tồi. Lấy Tiêu Lăng Ngọc suy đoán, nay chủ quán khẳng định là muốn tục thuê. Bằng không, đi nơi nào tìm như thế tốt vị trí. Cửa hàng bên cạnh là một nhà đại hình siêu thị trước mặt là đại hình quảng trường, hẳn là dùng cho vì bãi đỗ xe đi. Ở phía trước, chính là vài tòa xa hoa tiểu khu, bên sông thành phố núi tiểu khu, quyền thành tiểu khu cập hạnh phúc nhất hào tiểu khu. Cho nên nói, cái này cửa hàng vị trí, Tiêu Lăng Ngọc vẫn là tương đối vừa lòng. Trịnh Hải Dương hỏi, Tiêu tiểu thư, vị trí này như thế nào? Cũng không tệ lắm đi. Khi nói chuyện, vẫn là có chút tiểu đắc ý, hắn nói, ngươi cũng không biết, ta cái này mặt tiền cửa hàng, có bao nhiêu thương gia cướp tới thuê, cho dù tiền thuê có chút quý, cũng không có vấn đề. Ân ân. Cố Tử Diệp đột nhiên ở phía sau ho khan hai tiếng, tựa hồ ở nhắc nhở Trịnh Hải Dương chú ý nói chuyện phương thức. Ngươi ngay từ đầu liền nói cho nhân gia, nói nhà ngươi cửa hàng tiền thuê quý là cái gì ý tứ? Là muốn nhân gia biết khó mà lui sao? Cứ như vậy, hắn lấy lòng nhân gia mục đích không phải ném đá trên sông sao? Trịnh Hải Dương lập tức không nói gì. Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên biết bọn họ chi gian hỗ động, bất quá, nàng cũng không có để ý. Nàng cười gật đầu nói, vị trí như thế tốt cửa hàng, tiền thuê quý một chút thực bình thường a. Lấy nàng hiện tại suy đoán, nay cửa hàng tiền thuê chân chính quý, chính là ở 5 năm sau đâu. Khi đó, hơi hơi hảo một chút vị trí, 30 bình cửa hàng, ít nhất muốn 5-6 ngàn tiền thuê. Tiêu Lăng Ngọc nói, Trịnh công tử. Khu cụ Trịnh Hải Dương ngượng ngùng nói, Tiêu tiểu thư, Tiêu ta Hải Dương là được, hà tất liền Trịnh công tử như vậy mới lạ lại khách khí xưng hô đâu. Đúng vậy, Tiêu tiểu thư, ngươi cũng kêu ta Tử Diệp đi. Cố Tử Diệp lập tức nghĩ đến, Tiêu Lăng Ngọc giống như vẫn luôn ở kêu hắn Cố tổng tới, chúng ta hiện tại không phải bằng hữu sao? Tiêu Cố tổng thật là quá mới lạ a. Tiêu tiểu thư, ngươi kêu ta một phàm. Tiêu tiểu thư, ngươi kêu ta Hiên Hạo. Nghe bọn họ nói như vậy, Tiêu Lăng Ngọc tức khắc có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nàng cũng không có khách khí nói, hảo, ta đây không khách khí. Các ngươi cũng không cần Tiêu tiểu thư kêu ta, cũng kêu ta Lăng Ngọc đi. Hảo. Trịnh Hải Dương nói, nếu Lăng Ngọc vừa ý cửa hàng này phô, tháng sau ta trực tiếp làm cái này chủ quán dọn đi chính là. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, Tiêu Hảo, muốn ký hợp đồng khi, ngươi kêu ta lại đây. Ân, Hảo. Trịnh Hải Dương đáp, tiếp theo hắn lại cười nói, Lăng Ngọc à, về sau nhà ngươi đồ ăn, có thể hay không cho ta lưu một chút ta, không cần quá nhiều, làm ta giải giải sảm cũng hảo a. Không có biện pháp, nhà nàng đồ ăn thật sự ăn quá ngon, có một loại chăm ăn không nị cảm giác. Thừa dịp hiện tại nhân tình ở, cấp tự thảo muốn một chút phúc lợi, thực bình thường đi. Hành, không thành vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu đáp. Dù sao nhà nàng đồ ăn là bán ai mà không bán a. Vừa ý cửa hàng này phô sau, Tiêu Lăng Ngọc cũng liền không cần sốt ruột đi tìm cái khác cửa hàng. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc bởi vì có cái khác sự tình, liền cùng Cố Tử Diệp bọn họ tách ra. Tách ra lúc sau, Trịnh Hải Dương ba người liền tức giận hỏi, Tử Diệp, ngươi là từ đâu nhận thức Tiêu Lăng Ngọc? Nga, đúng rồi, nàng hiện tại có hay không bạn trai a? Cố Tử Diệp lắc lắc đầu nói, ta cũng mới nhận thức nàng 2-3 thiên mà thôi. Đến nỗi có hay không bạn trai, ta không biết. Bất quá, nàng cùng sở cảnh sát cục Giang Thao cục trưởng rất là quen thuộc là bằng hữu chính là thật sự. A. Trịnh Hải Dương ba người hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Chương 130, mua xe, canh 3. Bởi vì này một tháng yêu cầu mỗi ngày cấp cô ra khách sạn lớn cung cấp rau dưa, nhưng nàng cũng không có khả năng mỗi ngày ngốc tại huyện thành. Tiêu Lăng Ngọc liền tính toán bao một chiếc xe, mỗi ngày đi tới đi lui với huyện thành cập Hạnh An trấn chi gian, này phí dụng chỉ sợ cũng sẽ không quá thấp. Trong lúc nhất thời, Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết như thế nào đi an bài cho thỏa đáng. Nếu chính mình có xe, liền quá tốt. Nàng ở trong lúc công tác, đi giá giao bắt được bằng lái, vì khai công ty xe cấp khách hàng đưa tư liệu phương tiện. Cho nên, nàng sẽ lái xe. Nhưng là, hiện tại xe đặc biệt quý, lấy nàng đỉnh đầu thượng tài chính, căn bản là không có thể đi mua một chiếc xe. Này làm sao bây giờ a? Tiêu Lăng Ngọc có trong phòng thật sâu tự hỏi. Nếu về sau thật ở nhà phát triển, không có một chiếc xe thật đúng là không có phương tiện a. Xem ra, mua một chiếc xe là thế ở phải làm việc a. Nếu yêu cầu xe, một tay xe khả năng quá quý, vậy đi xe xỉ cột hẻn hành nhìn xem. Có chút xe xỉ cột hẻn hành, 2-3 vạn xe, kia cũng rất là không tồi. Chỉ là, đối với xe, nàng hiện tại chỉ biết khai, lại không hiểu lắm. Nếu không tìm cá nhân hỗ trợ tham khảo một chút, bị bán xe người cấp hố cũng không biết. Hiện tại ở huyện thành nàng sở nhận thức lại sẽ lái xe người, trừ bỏ Giang Thao, chính là buổi sáng Cố Tử Diệp bọn họ. Cũng mặc kệ là ai, nàng cũng không tốt lắm phiền toái a. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là chính mình đi trước xe xỉ cột hẻn hành nhìn một cái. Tiêu Lăng Ngọc đi tới bay lên xe hành. Bay lên xe hành là toàn bộ Hạnh Ngâm huyện lớn nhất xe hành. Một tay xe cùng xe xỉ cột hẻn sinh ý bay lên xe thủ đô lâm thời sẽ làm. Ngươi hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Tiến xe hành, người phục vụ lập tức đón đi lên. Ta chính là muốn nhìn xem xe xỉ cột hẻn. Tiêu Lăng Ngọc nói thẳng. Tốt, kia có giá định vị sao? Người phục vụ lập tức hỏi. Ở 2-3 vạn chi gian đi. Kia hảo, xin theo ta tới. Bay lên xe hành văn phòng nội, Chính Hải Dương cùng Viên Hiên Hạo Tiền Nhất Phàm đang ở nói chuyện thiếm. Tử Diệp nhận được hắn tam thúc điện thoại, nghe ngữ khí rất sốt ruột, có thể hay không là ra cái gì sự à? Tiền Nhất Phàm có chút lo lắng nói. Chúng ta muốn hay không đi xem? Chính Hải Dương nói, có thể có cái gì sự? Phòng trưng là bởi vì Tử Diệp trung thân đại sự thôi. A, Tiền Nhất Phàm có chút ngốc. Chính Hải Dương có chút đắc ý nói, ngươi a, như thế nào liền tưởng bất quá tới đâu? Tử Diệp mang Tiêu Lăng Ngọc đi khách sạn ghế lô khi, chúng ta đều nghĩ lầm là nam nữ bằng hữu. Khách sạn như thế nhiều người, khẳng định có người chú ý nói cho Cố Tam Thúc, tự nhiên Cố Tam Thúc tính toán hương sư vấn tội. Nga. Tiền Nhất Phàm cũng nháy mắt hiểu được, gì, Hiên Hạo, ngươi đang xem cái gì? Viên Hiên Hạo khẽ cau mày nói, ta giống như thấy được Tiêu Lăng Ngọc. A, Tiêu Lăng Ngọc. Tiền Nhất Phàm theo Viên Hiên Hạo ánh mắt mà đi, thật không có nhìn đến, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Không. Hắn không có nhìn lầm, kia xác thật là Tiêu Lăng Ngọc. Lấy Trịnh Hải Dương góc độ, xác thật thấy được Tiêu Lăng Ngọc ở kia xem xe. Tiêu Lăng Ngọc lại đây mua xe. Tiền Nhất Phàm đứng lên, cũng chú ý tới bên ngoài người, xem ra đúng vậy. Bất quá, nàng hình như là đang xem xe xỉ cột hẻn đi. Chúng ta đi xem đi. Viên Hiên Hạo nói. Kia đi thôi. Mặt khác hai người phụ hòa nói. Đối với Tiêu Lăng Ngọc, bọn họ xác thật có hảo cảm. Không phải cái loại này nam nữ bằng hữu hảo cảm, chính là cảm giác có thể chân chính giao bằng hữu cái loại này hảo cảm. Huống chi, Tiêu Lăng Ngọc lúc này cấp Cố Tử Diệp cung cấp như vậy rau dưa, cấp Cố Tử Diệp giúp một cái như thế đại vội, về tình về lý, bọn họ cũng là thế bạn tốt cảm tạ. Tiêu Lăng Ngọc đang xem một chiếc người phục vụ giới thiệu xe xỉ cột hẻn khi, đột nhiên nghe được có người kêu. Lăng Ngọc. Người phục vụ nhìn đến ba người xuất hiện, lập tức cung kính kêu lên, Viên Tổng, Trình Thiếu, Tiền Thiếu. Viên Hiên Hạo nói, người trước đi xuống đi, vị khách nhân này ta tới phục vụ. Người phục vụ có chút đau lòng, lấy không được trích phần trăm. Tiếp theo lại nghe được, yên tâm, vị khách nhân này còn tính người khách nhân. Người phục vụ lập tức cao hứng nói, Tiêu Hảo, Viên Tổng ta đi trước vội khác. Chờ người phục vụ rời đi sau, Tiêu Lăng Ngọc cười nói, thật đúng là xảo a. Trịnh Hải Dương nói, Lăng Ngọc, ngươi nói này có phải hay không duyên phận á trong vòng một ngày, có thể gặp phải hai lần. Tiêu Lăng Ngọc cười cười. Nàng tới phía trước còn ở rối rắm, muốn hay không thỉnh người hỗ trợ tham khảo một chút, kết quả, tới rồi xe hành, những người này liền xuất hiện. Nàng cảm giác trọng sinh một lần, này vận khí quả thực nghịch thiên, hảo vô cùng. Cũng không biết ông trời như vậy dụng ý, là vì cho nàng bồi thường, vẫn là vì cấp tiểu đồng càng tốt bồi thường. Tiên Nhất Phàm hỏi, Lăng Ngọc, ngươi là muốn mua xe sao? Đúng vậy, ta hiện tại yêu cầu một chiếc xe. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, vậy ngươi như thế nào xem xe xỉ cột hẻn A? Trịnh Hải Dương nhíu mày nói. Tiêu Lăng Ngọc thoải mái hào phong nói, tiền không đủ ai chỉ có thể mua một chiếc xe xỉ cột hẻn chắp vá một chút. Viên Hiên Hạo cao mày nói, hiện tại mua xe có thể tiền trả phân kỳ. Lăng Ngọc, ta còn là kiến nghị ngươi mua một chiếc xe mới đi. Có mấy khoản xe, có thể linh đầu phó mua, chỉ cần về sau đúng thời hạn còn thải là được. Trịnh Hải Dương gật đầu nói, Lăng Ngọc à, mua một chiếc xe xỉ cột hẻn, vẫn là mua một chiếc xe mới càng tốt một ít. Mua xe xỉ cột hẻn không biết. Nhưng mua xe xỉ cột hẻn người lại biết, này đó cũ xe bị bán kỳ thật có rất nhiều nội tình. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cố Tử Diệp có khả năng là trường kỳ đối tượng hợp tác, hơn nữa bọn họ cùng Tiêu Lăng Ngọc cũng coi như bằng hữu. Bởi vậy, hố ai cũng không thể hố bằng hữu không phải. Tiêu Lăng Ngọc nghe được xe mới có thể phân kỳ cho vay, nhất thời có chút sững sờ. Đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới đâu. Mặc kệ là hiện tại vẫn là về sau, mua xe đều có thể tiền trả phân kỳ, đặc biệt sau mấy năm. Rất nhiều người trẻ tuổi mua phòng mua xe đều là lựa chọn tiền trả phân kỳ. Bất quá kia mấy năm nàng có chút mơ màng hồ đồ, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hảo A, vậy phiền toái Viên Tổng cấp giới thiệu một chút lâu. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có khách khí, giới vị đại khái mười mấy vạn liền có thể. Nếu có thể tiền trả phân kỳ, mỗi tháng còn khoản tiền, nàng vẫn là có thể lấy đến ra tới. Đối với hiện tại tới nói, mười mấy vạn xe, thuộc về giống nhau, không phải quá hảo, cũng không phải là quá kém. Đương nhiên, đối với dân quê tới nói, mười mấy vạn, đó chính là một số tiền khổng lồ. Đối với Tiêu Lăng Ngọc tới nói, mười mấy vạn cũng không có quá lớn vấn đề. Lăng Ngọc, ngươi yên tâm. Này bay lên xe hành chính là chúng ta Viên Tổng, hắn khẳng định sẽ cho ngươi lớn nhất ưu đãi. Trịnh Hải Dương cười hì hì nói. Tiền Nhất Phạm gật đầu nói, cho nên, ngươi yên tâm tuyển xe đi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, kia thật là trước cảm ơn Viên Tổng. Cùng Cố Tử Diệp một khối chơi bằng hữu, này thân phận khẳng định là không bình thường. Viên Hiên Hạo ba người cấp Tiêu Lăng Ngọc giới thiệu các loại hình tính năng ô tô, cuối cùng Tiêu Lăng Ngọc chọn một khoản 10 vạn 8.000 khối xe, một khoản màu ngân bạch SUV ô tô. Nhưng là Viên Hiên Hạo cho nàng lớn nhất ưu đãi, tỉnh 4 vạn, nói cách khác, 10 vạn 8 xe, trực tiếp lấy 6 vạn 8 bán cho Tiêu Lăng Ngọc. Ấn 3 năm kỳ hạn tiền trả phân kỳ, mỗi tháng còn 2.000. Có xe, Tiêu Lăng Ngọc liền tính mỗi ngày đi tới đi lui cũng sẽ không quá lãng phí thời gian. Bất quá tới phía trước không có suy xét quá sẽ mua xe, cho nên không có đem bằng lái mang lại đây, này xe, nàng vẫn là không thể khai đi. Chỉ có thể trước đặt ở nơi này, chờ xe hành cho nàng làm tốt hết thẻ thủ tục, nàng liền có thể đem xe khai đi rồi. Cố Tử Diệp thần sắc nôn nóng đi vào Cố Như Phong văn phòng. Tam thúc, vội vội vàng vàng đem ta tìm trở về, là có cái gì sự sao? Cố Tử Diệp hỏi. Cố Như Phong lại đối Cố Tử Diệp làm như không thấy, mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa, nhưng lại bưng trưởng bối thái độ. Nhưng sau khi, vẫn như cũng là chỉ có Cố Tử Diệp một người, Cố Như Phong không chịu nổi kéo ra môn, ra bên ngoài nhìn nhìn, người đâu? Cố Tử Diệp đầy đầu hát tuyến hỏi, Tam Thúc, ngươi ở tìm ai a? Tam Thúc ở trong điện thoại hừng hực khí thế như vậy cấp bách thúc giục hắn trở về, nhưng hắn sau khi trở về, Tam Thúc lại trở nên không nhanh không chậm, nhìn không ra một chút cấp sắc. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Cố Như Phong không có tức giận nói, ngươi còn hỏi ta đâu? Hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi đem người giấu ở đi đâu vậy, nhanh lên đem người cấp kêu lên tới. Cố Tử Diệp đầy đầu mờ mịt, nghi hoặc hỏi, Tam Thúc, ai a? Ta rốt cuộc tàng ai a? Ngươi nhưng thật ra cùng ta nói rõ ràng á, ta hảo cho ngươi đi tìm người a. Ta theo như lời ai, ngươi sẽ không biết. Cố Như Phong nghiêm khắc nói, chẳng lẽ ngươi là tưởng làm đại nhân ra bụng, ngươi mới có thể mang nàng tới gặp chúng ta sao? Cố Tử Diệp vừa nghe, lập tức liền nghĩ đến buổi sáng Tiêu Lăng Ngọc tới khi, hắn ba cái bạn tốt cũng là nghĩ lầm là hắn bạn gái, cho nên náo loạn một cái ố long lại xấu hổ trường hợp. Phòng trưng là khách sạn người nhìn đến hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc ở bên nhau, liền ngộ nhận vì là hắn bạn gái, bởi vậy nói cho Cố Như Phong. Lấy Cố ra như thế quan tâm hắn trung thân đại sự trình độ, có một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ cũng sẽ bắt lấy không bỏ. Cho nên, Cố Như Phong mới có thể như thế dùng cấp bách ngữ khí, làm hắn trở về. Ý tứ thực rõ ràng, làm hắn mang theo bạn gái cùng nhau trở về. Nghĩ thông suốt mấu chốt, Cố Tử Diệp có chút dở khóc dở cười nói, Tam Thúc, ngươi hiểu lầm. Tiêu Lăng Ngọc cũng không phải là bạn gái của ta, nàng chỉ là ta bằng hữu bình thường cập hợp tác đồng bọn mà thôi. Bằng hữu bình thường, hợp tác đồng bọn. Cố Như Phong dùng rất là hồ nghi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tử Diệp, tựa hồ muốn từ Cố Tử Diệp trên mặt tìm ra sơ hở. Cố Tử Diệp gật đầu nói, đúng vậy, chính là bằng hữu bình thường, còn có hợp tác đồng bọn. Cái gì hợp tác đồng bọn? Cố Như Phong vẫn là có chút không tin a. Cố Tử Diệp xoay người hướng ra phía ngoài xem xét một chút, sau đó xoay người giữ cửa cấp đóng. Hắn giải thích nói, Tam Thúc, hai ngày này Cố ra khách sạn lớn rau dưa, chính là cái này Tiêu Lăng Ngọc cung cấp. Nga. Cố Như Phong rất là thất vọng. Vốn tưởng rằng lần này cái này Cố ra trưởng tôn tìm được rồi bạn gái, kết quả lại làm hắn không vui mừng một hồi. Cố Tử Diệp nhìn liếc mắt một cái Cố Như Phong thất vọng biểu tình, lập tức làm như không có nhìn thấy cúi đầu, theo sau hắn liền nói, Tam Thúc, không có việc gì, ta liền trước rời đi. Cố Như Phong sắc bén ánh mắt hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái nói, có cái này nhàn hạ thoải mái đi chơi, còn không bằng trước tìm cái bạn gái, cho chúng ta Cố ra khai chi tán diệp. Cố Tử Diệp trợn trắng mắt nói, Tam Thúc, cấp Cố ra khai chi tán diệp, còn có đệ đệ bọn họ đâu. Đi lâu. Ở Cố Như Phong phát biểu phía trước, chạy nhanh lưu. Chương 131, vô đề. Canh một. Chờ Cố ra khách sạn lớn Vương Trí Dân lại đây để đồ ăn lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đi bên xe, làm việc đúng giờ xe rời đi huyện thành. Chờ trở lại Đào Nguyên khi, cũng 8 giờ nhiều. Đại đương tỷ. Tiêu Tiểu Huy chính chạy đến đi học, đụng tới vừa mới trở về Tiêu Lăng Ngọc, ngươi đi huyện thành như thế đã sớm đã trở lại a? Đúng vậy. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói. Đại đương tỷ, ngươi có biết hay không hôm trước, ngươi có hai cái bằng hữu lại đây, nghe nói là thành phố lớn tới. Khai một chiếc đặc biệt xinh đẹp xe hơi nhỏ đâu. Tiêu Tiểu Huy nói, chúng ta ở xe đầu bò tới bò đi, nhưng hảo chơi. Tiêu Lăng Ngọc nghi hoặc nói, bằng hữu của ta. Thành phố lớn. Nàng ở thành phố lớn không có bằng hữu A. Liên tính là Hạnh Ngâm huyện cũng liền mấy ngày nay giao đến một ít bằng hữu. Nếu này đó bằng hữu tới tìm nàng, khẳng định sẽ thông chi nàng mới đúng vậy. Tiêu Lăng Ngọc cau mày hỏi, Tiểu Huy, kia hai người có hay không nói là từ đâu cái thành phố lớn lại đây? Nàng là từ Z thị trực tiếp hồi đảo Nguyên Thôn. Ở hồi đảo Nguyên Thôn khi, Z thị cái kia nhất có quyền thế nam nhân Nhan Tư Minh đối nàng có hứng thú. Tiêu Lăng Ngọc trong lòng đột nhiên nhảy nhảy. Không thể nào, chẳng lẽ là Nhan Tư Minh truy lại đây? Tiêu Lăng Ngọc làm chính mình chấn định xuống dưới, lại hỏi, Tiểu Huy, hiện tại kia hai người đâu? Rời đi a. Tiêu Tiểu Huy nói, đại đường tỷ, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Bánh bao bọn họ ở kêu ta đâu, ta muốn đi đi học a. Cách đó không xa, Tiêu Bao Tử Tiêu Hắc Thán cập Tiểu Minh Nguyệt chính quăng cặp sách, ở kêu Tiêu Tiểu Huy, Tiểu Cá Trạch, nhanh lên, đi học bị muộn rồi. Đến muộn, lại phải bị lao sư phạt trạm. Hảo, tới. Tiêu Tiểu Huy lớn tiếng đáp, đại đường tỷ, tai kiến. Ân, đi thôi, trên đường chú ý an toàn a. Tiêu Lăng Ngọc dặn dò nói. Ân, ta đã biết. Tiêu Tiểu Huy biên ứng vừa đi, lập tức liền cùng các bạn nhỏ tập hợp. Nghe được kia hai người rời đi, Tiêu Lăng Ngọc tâm cuối cùng hạ xuống. Theo sau liền về nhà đi. Về đến nhà, lại nhìn đến viện môn đóng lại, Tiêu Lăng Ngọc tưởng ba mẹ khẳng định đi trong đất. Hiện tại muốn lên mà đều đã cơ bản lê xong, nhà mình cũng bắt đầu cấy mạ mầm. Hơn nữa, nàng hiện tại nhận thầu 17 mẫu bờ cát, mấy ngày nay ở đáp lều lớn, tất cả mọi người rất bận. Tiêu Lăng Ngọc móc ra chìa khóa, mở ra viện môn sau, liền lập tức đi hậu viện. Nàng muốn nhìn một chút những cái đó trải qua linh tuyển tưới dâu tây mầm rốt cuộc trưởng thành gì dạng. Đi vào hậu viện, xúc lên cỡ lặt tiệp lều một góc, liền lộ ra bên trong vàng nhạt thanh mầm, nhìn hết sức đáng yêu, bùn đất thượng còn có điểm ướt át, chắc là Tiêu mụ mụ mới vừa tưới nước không có bao lâu. Nàng không có đào tạo quá dâu tây ươm giống, cũng không có gặp qua nhân gia đào tạo, hiện tại nàng duy nhất dựa chính là trong tay linh tuyển thủy. Cũng may này đó linh tuyển thủy thật dùng được, cứ như vậy trực tiếp tưới đi lên, đều có thể cho thực vật hảo hảo sinh trưởng. Tiêu Lăng Ngọc chú ý tới, này đó mầm chung còn kẹp một ít cỏ dại, lớn lên còn đặc biệt khả quan đâu. Tiêu Lăng Ngọc đem này đó tợ lặt tiệp đồng bố đáp thượng tới, làm manh mối phơi phơi nắng, thuận tay liền đem này đó cỏ dại cấp rút xuống dưới, lại một hàng nhìn lại, nhìn thấy cỏ dại liền nổ xuống tới. Cứ như vậy vội chăng, một cái buổi sáng cũng liền đi qua. Nhìn đến mau đến 11 giờ, Tiêu Lăng Ngọc liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa đi. Nhà nàng thỉnh 20-30 hào người, nhưng bọn hắn đều là về nhà nhà mình ăn, bởi vậy, nàng hiện tại chỉ cần làm chính mình cùng tứ thúc ra là được. Hôm nay là thứ 6, không biết đệ đệ có thể hay không trở về. Tiêu mụ mụ cùng Tiêu ba ba về đến nhà khi, nhìn đến viện môn đã mở ra, lại ngửi được một cổ hương, liền biết Tiêu Lăng Ngọc đã trở lại. Ngọc Nhi, ngươi cái gì thời điểm trở về? Tiêu mụ mụ lớn tiếng hỏi, một tay chung cái cuốc đặt ở trong một góc, đi vào trong viện tẩy tảo chỗ rửa tay. Tiêu Lăng Ngọc đang ở chọn một cái cải trắng, nói, mẹ, ngươi đã trở lại a? Tiêu mụ mụ nói, ta còn tưởng rằng ngươi không có trở về, cho nên về trước tới nấu cơm. Còn có vài món thức ăn không có làm, ta tới làm, ngươi đi kêu ngươi bà cùng ngươi tứ thúc bọn họ ăn cơm đi. Hảo. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, này cải trắng cùng đậu que, ta đã chọn hảo tẩy hảo, trực tiếp xào là được. Hảo, ta đã biết. Tiêu mẹ một bên hệ tạp dề, một bên nói, ngươi chạy nhanh đi kêu ngươi bà ăn cơm đi. Bà ở đâu a? Ở Quá Thảo Bình. Đang theo đoàn người cùng nhau đáp lều lớn. Nga, ta đi a, mẹ. Tiêu Lăng Ngọc xuống ruộng kêu Tiêu ba ba khi, nhìn đến Tiêu mụ mụ đang cùng mọi người cùng nhau kết đáp tử. Ba, tứ thúc, ăn cơm a. Lăng Ngọc đã trở lại a. Mọi người nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc, cũng đều rất là cao hứng. Lăng Ngọc, ngươi xem này đó lều lớn đáp đến hẳn là có thể đi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, hẳn là có thể đi. Nay phải hỏi ta tứ thúc ở phương diện này là sư phụ già. Tiêu tứ thúc lập tức cười nói, có ta giám sát đáp lều lớn, các ngươi cho rằng không thể sao. Nếu không thể, đại gia chính là muốn đem lều lớn một lần nữa hủy đi tới, lại miễn phí một lần nữa làm lại Nga. Đương nhiên, nay cuối cùng một câu là nửa thật nửa giả nói giỡn. Ha ha, Minh Dương, có ngươi cái này sư phụ già ở, khẳng định lần đầu tiên liền đáp hảo, nào yêu cầu làm lại, đại gia nói có phải hay không a? Chính là, mấy ngày nay, Tiêu Minh Dương đối với dựng lều giám sát có thể nói nghiêm khắc cùng nghiêm túc, có một chút không đủ tiêu chuẩn địa phương, đều phải dỡ xuống một lần nữa dự. Đương nhiên lấy tiền làm việc người, phải phục tùng nhân gia quản lý chính là. Tiêu Lăng Ngọc nhìn dựng đứng lên như lều trại giống nhau lều lớn, cười nói, mọi người đều vất vả a. Đây là hẳn là. Đại gia nói dơ nói, Lăng Ngọc a, này dâu tây thành thuộc khi, đưa ta hai viên liền hảo a. Đương nhiên đây là nửa thật nửa giả vui đùa lời nói. Dâu tây thứ này quá quý, một cân muốn 3-40 khối, dân quê có mấy cái bỏ được mua. Nếu Tiêu Lăng Ngọc thật loại ra dâu tây tới, không nói miễn phí, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định sẽ bằng giá thấp bán cho người trong thôn. Hảo a, nếu ta thật loại ra dâu tây, nhất định sẽ làm mọi người nếm thử. Tiêu Lăng Ngọc cũng không phải người nhỏ mọn, nàng rất là rõ ràng, dân quê là có bao nhiêu luyến tiếc mua này đó quý trái cây. Nếu nàng thật có thể trồng ra dâu tây, đưa một ít đại gia có gì không thể. Đương nhiên, cũng chỉ có thể đưa một chút, tuyệt đối không thể đại lượng đưa ra đi. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc liền vây quanh lều lớn đi rồi một vòng, nhìn này đó lều lớn đắp đến thật là rắn chắc. Mười mấy mẫu đất, 20-30 người dựng, 3 ngày liền đắp hảo, hiện tại liền kém kết thúc công, còn có này đó mà thảo trừ bỏ, mà cũng phiên hảo, tứ thẩm bọn họ ấn nàng yêu cầu đào hảo tiểu mương mương. Hiện tại liền chờ dâu tây mầm cấp gieo. Đương nhiên, có thể trước trồng hoa sinh cùng đậu nành. Cái gì, ngươi còn tính toán trồng hoa sinh cùng đậu nành a? Tiêu tứ thẩm đối với Tiêu Lăng Ngọc trồng hoa sinh đậu nành việc, có vẻ có chút kinh ngạc, trồng hoa sinh cùng đậu nành, ngươi đắp cái gì lều lớn a? Ngươi này không phải lãng phí tiền sao? Nay đậu phộng cùng đậu nành nhưng không có dâu tây kiều khí, chỉ cần gieo đi, cuốc giấy cỏ, tiếp theo điểm điểm phân bón, lại tưới một chút thủy, liền có thể nở hoa kết quả. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc tính toán dùng vài mẫu đất trồng hoa sinh loại đậu nành, thế nhưng còn đáp lều lớn, này quả thực nhiều ra tới công phu làm việc a. Tiêu Lăng Ngọc chớp chớp mắt chửi nói, tứ thúc, ta chính là ấn khoa học kỹ thuật phương pháp tới trồng hoa sinh cùng đậu nành, không thể làm người học đi, cho nên, vẫn là đắp lều lớn an toàn chút. Tạm thời chỉ có thể nghĩ lấy cớ này tới lừa dối Tiêu Tứ Thẩm. Nhưng Tiêu Tứ Thẩm có vẻ có chút hồ nghi, nàng hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Nàng chỉ là sinh trưởng ở địa phương dân quê, chỉ biết ấn thế hệ trước phương pháp tới loại sống, cùng đi ra núi lớn, từng học đại học, ở thành phố lớn công Tiêu Lăng Ngọc căn bản chính là một trên trời một dưới đất. Bởi vậy, nói như vậy, Tiêu Lăng Ngọc theo như lời nói, nàng là tin tưởng. Hảo đi, Tiêu Tứ Thẩm gật đầu nói, ngươi muốn đậu phộng hạt giống cùng đậu nành hạt giống, ta nơi đó có mười mấy cân. Nhà ta còn tồn mười mấy cân. Tiêu mụ mụ cau mày nói, liền tính hồi lên, cũng chỉ có thể loại cái một mẫu nhiều, muốn loại tam mẫu mà, căn bản là không đủ a. Nếu không, ta đi hỏi một chút thôn những người khác có hay không dư thừa. Tiêu Tứ Thẩm nói. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, Tứ Thẩm, không cần. Ta chiều nay còn muốn đi huyện thành. Ta đến huyện thành đi đem đậu phộng loại cùng đậu nành loại mua trở về, lại đi nhìn xem có hay không thanh long hạt giống. Tiêu mụ mụ cau mày hỏi, ngươi vừa mới trở về, còn muốn đi huyện thành, có mệt hay không a? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, không mệt, mẹ. Nói tới đây, nàng suy nghĩ một chút còn nói thêm, ba, mẹ, ta ở huyện thành mua một chiếc xe. Cái gì? Phảng phất ở trong hồ nước ném một cái bom, đem ở đây bốn người tặc lên, ngươi mua xe. Đối. Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, ta về sau phòng trừng đều phải đi tới đi lui với huyện thành, không cái xe, thực không có phương tiện. Chính là Ngọc Nhi, ngươi sẽ lái xe sao? Tiêu ba ba hỏi. Sẽ, ba ba. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta ở năm trước giờ công, nhàn hạ rất nhiều đi khảo bằng lái. Kia mua chính là xe mới vẫn là xe xỉ cột hẹn. Tiêu Tứ Thúc hỏi. Xe mới. Bao nhiêu tiền? 7-8 vạn. Như thế quý. Tiêu Tứ Thẩm đối với cái này số liệu, thật là không thể tin được. 7-8 vạn. Tiêu mụ mụ nắm lấy một chút, theo sau sắc bén hỏi, Ngọc Nhi, ngươi nơi nào tới như thế nhiều tiền? Trong nhà có nhiều ít tiền tiết kiệm nàng là biết đến. Đất cho thuê, đắp lều lớn, thỉnh nhân công này đó phí dụng thêm lên chính là muốn 3-4 vạn đâu. Dư lại tiền, căn bản là không đủ mua xe tiền. Tiền không đủ sao? Tiêu Tứ Thẩm lập tức nói, Ngọc Nhi, còn kém nhiều ít, ta và ngươi tứ thúc mấy năm nay cũng có chút tích tụ, có thể trước lấy ra tới cho các ngươi mượn. Đúng vậy, Ngọc Nhi. Còn kém nhiều ít. Xem tứ thúc nơi này có thể hay không gom đủ. Tiêu Tứ Thúc cũng phụ hòa nói. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu cười nói, cảm ơn tứ thúc tứ thẩm, này mua xe tiền, kỳ thật không cần như thế nhiều, một tháng hơn 2.000 khối là đủ rồi. Tiêu Lăng Ngọc cố ý bán cái nút. A, hơn 2.000 khối. Bốn người không hiểu ra sao, không phải 7-8 vạn sao. Như thế nào lại biến thành 2.000 nhiều khối, Ngọc Nhi, đây là chuyện như thế nào a? Tha thứ bọn họ, thật đúng là không biết. Mua xe có thể tiền trả phân kỳ như vậy sự. Bọn họ chỉ biết, mua xe liền phải toàn khoản. Chương 132, kẻ có tiền thế giới chúng ta không hiểu, canh 2. Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, bởi vì mua xe liền cùng mua phòng ở giống nhau, có thể tiền trả phân kỳ á vừa vặn ta mua xe khi, đụng phải một cái bằng hữu, nhà hắn chính là bán xe, hắn cho ta lớn nhất ưu đãi, cho nên, ta liền đem xe mua. Nga, còn có thể như vậy a? Nghe được Tiêu Lăng Ngọc sau khi giải thích, Tiêu Ba cùng Tiêu Thúc bọn họ liền đã hiểu. Chỉ là Tiêu Mụ Mụ còn có chút lo lắng hỏi, chính là Ngọc Nhi a, này xe mỗi tháng còn khoảng 2.000 nhiều a, mỗi tháng chúng ta có thể kịp thời còn thượng sao? Ở nông thôn, một năm xuống dưới cũng mới tránh cái mấy ngàn mà thôi, thậm chí có người già, khó khăn lắm chỉ đủ chính mình ăn cùng sinh hoạt, căn bản là tồn không được tiền. Hiện tại một chiếc xe, một tháng đều phải tiêu hao 2.000 nhiều, này đối bọn họ tới nói, này gánh nặng thật là có chút quá nặng. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, không có việc gì. Ta hiện tại mỗi tháng đều có đồ ăn bán. Hiện tại cùng huyện thành một nhà khách sạn lớn nói hạ hợp, mỗi ngày cho bọn hắn cung cấp 300 cân lượng rau dưa. Mẹ, ngươi cũng biết ta những cái đó đồ ăn giá cả, 300 cân xuống dưới, tiền cũng không ít. Tiêu Mụ Mụ hầu nghi nói, chính là Ngọc Nhi, kia tiền đồ ăn không cần tiền vốn sao. Không cần quan nghĩ những cái đó đồ ăn bán nhiều quý, tránh nhiều ít, nhưng bất luận cái gì sinh ý đều phải phí tổn a. Huống hồ kia đồ ăn nói là từ nàng bằng hữu nơi đó vận tới, phí tổn hẳn là sẽ càng cao đi. Tiêu Lăng Ngọc, dài một cái nói dối, nhất định phải nói một cái khác dối đem phía trước một cái nói dối viên đi xuống. Tiêu Lăng Ngọc cảm giác phía trước một mảnh hắc ám a. Bất quá, về không gian sự tình, nàng vẫn là tạm thời không tính toán nói ra. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, ta kia bằng hữu nói này tiền có thể trước thiếu, cái gì thời điểm còn tiền đều có thể. Cho nên, kia mỗi tháng 2.000 nhiều còn khoản ngươi không cần lo lắng. Hào đi. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, Ngọc Nhi, cái gì thời điểm cần dùng gấp tiền thời điểm, nhất định phải cùng ba mẹ nói, người một nhà cùng nhau nghĩ cách, biết không? Ta biết đến, mẹ. Tiêu Lăng Ngọc trong lòng ấm áp, cha mẹ vĩnh viễn là nhi nữ cảng cùng dựa. Tiêu Tứ Thẩm nói, Ngọc Nhi, còn có ta và ngươi Tứ Thúc, nếu có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng chúng ta nói. Ân, ân, cảm ơn Tứ Thẩm Tứ Thúc. Tiêu Lăng Ngọc cảm tạ Tứ Thúc Tứ Thẩm sau, lại tiếp tục nói, ba mẹ, xe ngày mai ta là có thể khai trở về. Hôm nay ta kêu bán xe bằng hữu, sẽ thu phục hết thẻ thủ tục, hôm nay lấy thượng bằng lái liền có thể khai đi rồi. Tiêu Mụ Mụ còn rất là lo lắng hỏi, Ngọc Nhi, ngươi thật sẽ lái xe sao? Mẹ Tiêu Lăng Ngọc nói, ngươi yên tâm, ta trước kia khai qua xe, chỉ cần ta khai chậm một chút, sẽ không có việc gì. Vậy ngươi cần phải khai chậm một chút ta chúng ta đảo nguyên thôn đến trấn trên lộ, gồ ghề lồi lom không dễ đi. Tiêu Mụ Mụ phân phó nói. Ân. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì? Hỏi, mẹ, hôm trước trong nhà có phải hay không tới hai cái khách nhân a? Nói là bằng hữu của ta. Tiêu Mụ Mụ cười nói, không phải. Hai người bọn họ là từ phương xa lại đây, tìm một cái bọn họ lao ra tử tu dưỡng thân thể địa phương, có thể là trời xa đất lạ, đi vào nơi này sau, đều mau hai điểm. Hai người đã đói bụng, lại không hảo phiền toái ta nấu cơm, sau đó một người liền cùng ta nói là ngươi bằng hữu. A. Tiêu Lăng Ngọc trợn to mắt có chút kinh ngạc, còn có như vậy xuẩn chiêu. Đã đói bụng liền đói bụng bái, còn nói dối là nàng bằng hữu, này không phải thực dễ dàng vạch trần đi. Ách, giống như có chút không đúng. Mẹ, bọn họ hai cái nếu không phải bằng hữu của ta, lại như thế nào sẽ dùng ta danh hảo cùng ngươi lôi kéo làm quân a? Tiêu Lăng Ngọc lập tức phản ứng lại đây nói. Tiêu Mụ Mụ lại cười nói, cho nên, lúc ấy Mụ Mụ tùy ý nói vài câu, liền vạch trần hắn lời nói dối. Theo sau, một cái khác tiểu tử từ xe trên dưới tới cùng ta giải thích. Hắn nói hắn là từ bằng hữu trong miệng biết được ngươi, mà hắn cái kia bằng hữu cũng đồng dạng là ngươi bằng hữu. Sau đó, cái này tiểu tử nghiêm trang cùng ta nói đã đói bụng. Ngẫm lại lúc ấy cái kia cao cao đại đại lạnh lùng khốc khốc tiểu tử rất là nghiêm túc cùng ta bụng khi, ta liền cảm giác được đặc biệt đáng yêu. Sau đó, liền đem bọn họ mời vào phòng. Phụt! Nghe Tiêu Mụ Mụ vừa nói xong, Tiêu Lăng Ngọc tức khắc bật cười. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng ra tới, một người cao lớn lại lãnh khốc nam nhân. Rất là nghiêm túc cùng người ta nói đã đói bụng khi, là một loại như thế nào tình cảnh. Mẹ, ngươi cứ như vậy làm cho bọn họ vào nhà, còn cho bọn hắn nấu cơm ăn a? Tiêu Mụ Mụ cười hỏi, bọn họ hai cái đại nam nhân xuống nông thôn lại lái xe lại đây, liền không có chuẩn bị ăn. Bọn họ nói cho rằng một cái buổi sáng là có thể trở về. Ai biết bọn họ trên đường lạc đường, sau đó này lộ lại không dễ đi, cho nên, cứ như vậy đói bụng tới. Tiêu Mụ Mụ nói, còn đừng nói. Kia hai cái tiểu tử trang điểm nhưng tinh quý lại lớn lên rất là xoáy khí, nếu Mụ Mụ lại tuổi trẻ 20 tuổi, nói không chừng liếc mắt một cái liền sẽ tâm động. Ân Ân Tiêu Ba Ba lập tức ra tiếng nói, hai tử mẹ, chẳng lẽ ta tuổi trẻ khi liền không xoáy sao? Trong giọng nói rõ ràng có chút máu ghen đâu. Xoáy, xoáy, như thế nào không xoáy? Tiêu Mụ Mụ lập tức nói, hiện tại cũng xoáy, là cái xoáy lao nhân đâu. Tiêu Ba Ba nghe được Tiêu Mụ Mụ khích lệ, sắc mặt đỏ lên nói, ngươi cũng là. Vẫn là như vậy xinh đẹp. Tiêu Tứ Thẩm cười đến hết sức vui mừng. Ha ha. Mọi người cười sau một lúc, Tiêu Lăng Ngọc lại có chút nghi hoặc hỏi, mẹ, bọn họ nói hắn bằng hữu cùng ta là bằng hữu, kia cái này bằng hữu rốt cuộc là ai a? Bọn họ có nói sao? Tiêu Mụ Mụ gật gật đầu nói là một cái kêu Giang Thao bằng hữu. Giang Thao, ngươi nhận thức sao? Nhận thức. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu đáp, là huyện thành một cái bằng hữu. Nghe được là Giang Thao bằng hữu, Tiêu Lăng Ngọc tức khắc yên lòng. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng là Nhan Tư Minh bọn họ. Nếu Nhan Tư Minh cùng Giang Thao là bằng hữu, hắn trước tiên khẳng định là tìm Giang Thao, dò hỏi nàng rơi xuống, đã có người tìm nàng, kia Giang Thao khẳng định cũng sẽ trước tiên thông báo nàng một tiếng. Lại nói, Nhan Tư Minh lại như thế nào sẽ biết được nàng cùng Giang Thao là bằng hữu? Tiêu mẹ nói thật, kia Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo hai cái tiểu tử lớn lên thật đúng là xoái, đặc biệt là cái kia Cung Thiên Hạo, không chỉ có xoái còn có một loại cao quý khí chất, vừa thấy này thân phận liền không bình thường. Nói tới đây, nàng ngừng một chút, nhỏ giọng nói, Cung Thiên Hạo cùng chúng ta nói, hắn trở về lúc sau, liền an bài nhân tu lộ, từ đào nguyên thôn đến trấn trên này giai đoạn, đều tu thành đường xi măng. Nhị tẩu, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Tiêu Tứ Thúc rất là kinh ngạc hỏi, hắn thật sự nói muốn tu lộ. Nếu này giai đoạn tu thành đường xi măng, về sau bọn họ đi trấn trên liền phương tiện, cũng càng tiết kiệm thời gian. Hiện tại kỵ xe máy đến trấn trên, yêu cầu hơn 30 phút, còn nếu là ở lộ hảo tẩu không mưa dưới tình huống. Nếu tu thành đường xi măng, phỏng chừng 10 tới phút liền nhưng đến trấn trên, kia thật là phương tiện quá nhiều. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, Cung Thiên Hạo nói là như thế này cùng ta nói, nhưng là thật là giả, ta cũng không biết phát. Chờ thôn trưởng cho hắn xin hảo kiến phòng tài liệu, quá 2 ngày hắn liền có thể an bài người tới kiến phòng, sau đó, liền này đoạn đường cái cùng nhau tu. Không phải, 3-40 lộ, đều tu thành đường xi măng, kia muốn bao nhiêu tiền a? Tiêu Tứ Thẩm nghi hoặc hỏi. Nhân công tài liệu cùng nhau tới tính nói, ít nhất 3-40 vạn đi. Tiêu Tứ Thúc đại khái tính một chút. A, như thế nhiều tiền, bọn họ nguyện ý ra sao? Tiêu Tứ Thẩm hồ nghi hỏi. Tiêu Mụ Mụ cũng không dám khẳng định nói, hắn nói như vậy, vậy tỏ vẻ nguyện ý đi. Nay kẻ có tiền thế giới, chúng ta cũng không hiểu. Xác thật, kẻ có tiền thế giới, chúng ta chính là xem không hiểu. Tiêu Tứ Thẩm phụ hòa nói. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, Tứ Thẩm, 3-40 vạn đối với chúng ta tới nói. Là một số tiền khổng lồ, nhưng là đối với chân chính kẻ có tiền tới nói, cũng chỉ là vài bữa cơm tiền mà thôi. Ở thành phố lớn ngốc quá nàng, đương nhiên biết kẻ có tiền một ít tiêu phí. A, tiền cơm. Tiêu Tứ Thẩm cùng Tiêu Mụ Mụ thực kinh ngạc nói, 3-40 vạn cũng liền vài bữa cơm tiền. Cái gì cơm? Như thế nào sẽ như thế quý A? Tiêu Lăng Ngọc nói, bọn họ sở ăn giống nhau đều là thế giới chân quý đồ vật, vài thứ kiếp nhưng đều là giá trên trời. Là chúng ta này đó bình thường dân chúng theo không kịp đổ vỡ. Cho nên, bọn họ căn bản là không để bụng này 3-40 vạn. Đương nhiên, ta tưởng hắn tu lộ cũng là muốn chính mình phương tiện. Nếu bọn họ thật an bài bọn họ lao ra tử tới nơi này tu dưỡng, còn xây nhà, đó chính là nói về sau, chính bọn họ đều sẽ đi tới đi lui với này giai đoạn. Nay lộ quá không có phương tiện, liền chậm trễ chính bọn họ rất nhiều sự, đặc biệt đối với thời gian chính là tiền tài quan niệm người tới nói, kia càng quý trọng thời gian. Đối với kẻ có tiền thế giới, Tiêu Mụ Mụ là không hiểu. Tiêu Mụ Mụ lại nghĩ đến cái gì nói, kia Cung Thiên Hạo lựa chọn xây nhà nền, chính là Minh Dương ra phía trước một miếng đất cơ, nơi đó địa phương không đại, người lui tới đi lại thiếu, càng thêm thanh tĩnh. A, tuyển ở nơi đó a. Tiêu Tứ Thẩm nói, miếng đất kia hình như là Tiêu Thành Thanh đi. Ân, chính là hắn. Hiện tại đã bị Cung Thiên Hạo dùng giá cao mua tới. Tiêu Mụ Mụ nói, dùng tam vạn khối đâu? Tam vạn khối. Tiêu Tứ Thẩm lại một trận giật mình, như thế nào như thế quý, 5.000 khối không phải có thể mua tới sao? Hắn này không phải ở nhân cơ hội chào giá sao? Tiêu Mụ Mụ nói, nhưng Cung Thiên Hạo không ngại A liền giới cũng chưa còn. Thanh Thanh nói, hắn vốn dĩ liền tưởng thử một chút, sau đó có cỏ kẻ mặc cả đường sống. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, đối phương liền giới đều không cùng còn, liền ngay tại chỗ cho tiền, mua A nhưng đem chung quanh một ít người hâm mộ đã chết. Tiêu Tứ Thẩm sao líu lười nói, ta cũng hâm mộ A bổn bán 5.000 khối đồ vật, bán ra giá cao. Đối với dân quê tới nói, chỉ cần có phải hay không làm chuyện xấu, có chút tiền vẫn là rất vui lòng thu. Một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, ai cũng không có nói. Cũng chỉ có thể hâm mộ nhân gia hảo vận thôi. Tiêu Lăng Ngọc ở trong lòng phun tào, cái này Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo thật đúng là thổ hào A, vung tiền như rác, thật là làm người hâm mộ đã chết. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc lại muốn đi huyện thành, ăn qua cơm trưa sau, nghỉ ngơi một lát. Đã bị Tiêu Mụ Mụ thúc giục đi. Dù sao trong nhà sống cũng không cần nàng làm. Hôm nay thứ 6, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Diệp liên hệ một chút, hỏi một chút hắn có trở về hay không tới, trở về nói, ngày mai nàng liền dẫn hắn cùng nhau trở về. Tiêu Lăng Diệp nghe nhà mình tỷ nói mua xe, một ngụm đồng ý, muốn ngồi tỷ xe trở về. Chương 133, không thể, người không cần ăn. Canh 3. Cố gia khách sạn lớn Vương Trí Dân sáng sớm liền tới rồi để đồ ăn, kỵ đến tự nhiên là xe ba bánh. Tiêu Lăng Ngọc trụ đến cái này mà, xe căn bản là vô pháp ra vào, Vương Trí Dân đương nhiên cũng lựa chọn xe ba bánh, phương tiện một ít. Vương Trí Dân đồ ăn để sau khi đi, còn dư lại một ít đồ ăn. Này đó đồ ăn là để lại cho Trịnh Hải Dương ba người, cấp Trần Bá cùng Tống mãi mãi chờ vài người. Trịnh Hải Dương cùng Viên Hiên Hạo đều cho nàng phương tiện, mà bọn họ cũng thích này đó đồ ăn, nàng đưa một ít cho bọn hắn thì đã sao. Đương nhiên cũng không thể bỏ qua tiền nhất phàm, bằng không liền biến thành thế lực mắt. Cho nàng chỗ tốt, nàng liền đi lấy lòng, chưa cho nàng chỗ tốt, nàng không thèm để ý, kia làm người như thế nào đối đãi. Tiêu Lăng Ngọc ăn qua bữa sáng sau, Tiêu Lăng Diệp liền tới đây. Cùng đi đến, còn có hắn ba cái hảo cơ hảo. Tỷ, bốn người cùng nhau kêu lên. Tiêu Lăng Ngọc cười hỏi, các ngươi như thế nào lại đây? Vui khỏe nói, chúng ta nghe Diệp nói, ngươi mua một chiếc xe mới, cho nên đều muốn nhìn nhìn đi. Hảo đi, ăn bữa sáng sao? Không ăn nói, tỷ tỷ thỉnh các ngươi. Tiêu Lăng Ngọc hỏi. Ân, ăn qua, ăn qua. Mấy người nhất trí gật đầu nói. Kêu hành, cùng nhau đi thôi. Tiêu Lăng Ngọc nói. Tiêu Lăng Diệp bốn người đi theo đi vào bay lên xe hành. Ninh Duy Nhất ngạc nhiên nói, tỷ, ngươi là tại đây mua xe sao? Đúng vậy. Đây chính là ta biểu ca cửa hàng A. Ninh Duy Nhất nói. Ngươi biểu ca là Viên Hiên Hạo Viên Tổng. Tiêu Lăng Ngọc hỏi. Đúng vậy. Tỷ, ngươi nhận thức ta biểu ca sao? Ninh Duy Nhất tò mò hỏi. Ân, nhận thức. Tiêu Lăng Ngọc thật sự cảm thấy thế giới này quá tiểu, nàng chung quanh một ít người vòng một vòng, đều là một ít có quan hệ người, Viên Tổng cho ta lớn nhất ưu đãi, ta rất là cảm tạ đâu. Lăng Ngọc, ngươi đã đến rồi a? Trịnh Hải Dương ba người vừa ra tới liền chào hỏi, nhìn đến Ninh Duy Nhất cùng Dương Bảo Lâm tức khắc nghi hoặc hỏi, Duy Nhất, Bảo Lâm, các ngươi như thế nào tại đây? Bốn năm người tức khắc cho nhau liếc nhau. Ta dựa, thế nhưng đều là người quân a. Trịnh ca, biểu ca, chúng ta là cùng Lăng Ngọc tỷ cùng đi đến. Ninh Duy Nhất nói. Trịnh Hải Dương nghi hoặc nói, Lăng Ngọc, ngươi nhận thức này mấy cái hải tử a? Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, ha ha, bọn họ đều là ta đệ đệ đồng học. Nột, đây là ta đệ Tiêu Lăng Diệp. Lăng Diệp, quá kêu Trịnh ca, Viên ca Tiền ca. Lúc này Tiêu Lăng Diệp nhìn đến Trịnh Hải Dương bọn họ mấy cái, tức khắc như Lâm Đại Địch đem nhà mình tỷ hộ ở sau người, theo sau kêu lên, Trịnh ca, Viên ca, Tiền ca. Các ngươi hảo, ta là Tiêu Lăng Diệp, là Ninh Duy Nhất cùng Dương Bảo Lâm bọn họ đồng học kiêm bạn cùng phòng. Nhìn Tiêu Lăng Diệp này như Lâm Đại Địch phản bọn họ xem thành sói xám hộ tỷ động, Trịnh Hải Dương ba người khỏe miệng đều là vừa kéo, ám đạo, cần thiết sao? Bọn họ lại không ăn hắn tỷ. Lại nói, liền tính hắn tỷ có thể ăn, bọn họ có thể ăn sao? Trịnh Hải Dương cười nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc nói, Lăng Ngọc, thật đúng là duyên phận a, ngươi chủ nhà là ta bà ngoại, ngươi đệ đệ đồng học lại là Hiên Hạo biểu đệ. Này vòng tới vòng lui, bên cạnh ngươi nhận thức người, toàn là người quân A. Tiêu Lăng Ngọc cũng cười nói, ha ha, ta cũng không nghĩ tới. Ninh Duy Nhất lúc này có chút vội vàng nói, biểu ca, tỷ ở ngươi này mua một chiếc xe mới, ở đâu A? Tỷ. Nghe được Ninh Duy Nhất xưng hô, Trịnh Hải Dương bọn họ khỏe miệng lại trừ một chút. Này xưng hô thật đúng là thân cận A. Nhưng là Ninh Duy Nhất trừ bỏ mẹ nó cùng mụ nội nó, cái gì thời điểm như thế thân cận một vị nữ tính A? Viên Hiên Hạo chỉ hướng trung gian kia một chiếc màu xám bạc SUV nói, chính là này chiếc. Bốn cái tiểu tử lập tức tiến lên, tả hữu trước sau nhìn nhìn, sờ sờ, ngay sau đó Dương Bảo Lâm nghi hoặc hỏi, tỷ, ngươi như thế nào không phải mua xe hơi nhỏ, mà mua SUV à? Vui khỏe cũng nói, đúng vậy, nữ tính giống nhau không phải tương đối thích xe hơi nhỏ sao? Tiêu Lăng Diệp lại hầu nghi nhìn về phía nàng tỷ hỏi, tỷ, ngươi sẽ lái xe sao? Tiêu Lăng Ngọc nói, xe a. Sẽ không khai, ta mua tới làm gì, mua tới xem sao. Lúc này Ninh Duy Nhất hỏi, tỷ, này xe bao nhiêu tiền, ta ca cho ngươi nhiều ít ưu đại a. Viên Hiên Hạo đi tới, bắn hắn một cái đầu, không có tức giận nói, như thế nào. Muốn giúp ngươi tỷ hấu ngươi ca tới sao. Ninh Duy Nhất sờ sờ bị đạn địa phương, nói, ta này không phải sợ ngươi hố tỷ sao. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Viên Hiên Hạo không có tức giận mắng, ngươi là da ngứa có phải hay không. Nói động. Viên Hiên Hạo liền phải đi để lô thai hắn, lại bị Ninh Duy Nhất né tránh. Ninh Duy Nhất một bên trốn một bên nói, ca, ngươi này gian thương tính tình, ta không phải sợ tỷ có hại sao. Ngươi còn nói. Viên Hiên Hạo nói. Tiêu Lăng Ngọc nói, duy nhất, vừa rồi ta không phải nói, Viên Tổng cho lớn nhất ưu đại A thật đúng là muốn cảm ơn Viên Tổng A. Viên Hiên Hạo cười đáp, chúng ta không phải bằng hữu sao? Bằng hữu chính là không thể bị hố. Dứt lời, hắn liền cầm trong tay một ít tư liệu hợp đồng đệ cấp Tiêu Lăng Ngọc nói, nên làm thủ tục ta đều đã làm tốt, ngươi chỉ cần ấn chuyển cái này tài khoản kịp thời đem tiền chuyển đi vào là được. Hiện tại này xe, liền có thể khai đi rồi. Lúc này Ninh Duy Nhất lại thấu lại đây, tựa hồ có chút tay ngứa, hắn nói, tỷ, nếu không ta giúp ngươi thử xem như vậy chiếc xe như thế nào. Viên Hiên Hạo chán tối sầm, lập tức khiển trách nói, Ninh Duy Nhất, ngươi lấy bằng lái sao? Ngươi chẳng lẽ không biết không có lấy bằng lái người, không thể lái xe sao? Ninh Duy Nhất bị huấn đến thành chim cút dạng, nhỏ giọng nói, không khai liền không khai sao? Có cái gì hào hung? Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy bọn họ anh em bà con hai ở chung hình thức có chút buồn cười lại đáng yêu. Tiêu Lăng Ngọc chính mình lên xe, đem xe khai ra kho sau, liền đối Tiêu Lăng Diệp nói, đi lên, mang người đi đi dạo. Thì, ta cũng đi. Ta cũng đi. Này ba con ở Tiêu Lăng Diệp không có lên xe, cũng đã lên xe. Trịnh Hải Dương ba người này mấy cái hài tử, khỏe miệng lại chịu chịu. Tiêu Lăng Diệp nhìn đến hắn tỷ thục liêu lái xe bộ dáng, vẫn là có chút không tin hỏi, tỷ, ngươi thật đúng là sẽ lái xe à? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đây là đương nhiên lâu. Nột, đây là bằng lái, cam đoan không giả. Tiêu Lăng Ngọc lấy ra chính mình bằng lái đưa cho Tiêu Lăng Diệp xem. Thật đúng là bằng lái a. Ninh Duy Nhất vài người thò qua tới nhìn nhìn, tỷ đều lấy bằng lái đã hơn một năm thời gian a tỷ, ngươi lấy bằng lái sau, khai quá xe sao? Tiêu Lăng Ngọc nói, đương nhiên, không có khai qua xe, sao có thể một mua được xe, ta liền khai a xe cũng không trải qua tổn hại a. Đi lên đi, tỷ không thành vấn đề. Tới, tỷ mang các ngươi hiếm phong đi. Lăng Ngọc, đi, chúng ta cùng nhau. Đi vùng ngoại ô nướng bờ bờ cờ, như thế nào? Lúc này Trịnh Hải Dương kiến nghị nói. Hảo A Ninh Duy Nhất lúc này lập tức hưng thú bừng bừng phụ hòa nói, tỷ, chúng ta đi vùng ngoại ô nướng bờ bờ cờ chơi trò chơi một chút, hảo không? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đi vùng ngoại ô nướng bờ bờ cờ, các ngươi cũng không sợ dẫn phát hỏa hoạn. Sao có thể A? Ninh Duy Nhất cười nói, nơi đó vốn dĩ chính là một cái chơi trò chơi hưu nhàn khu, ở nơi đó thả diều, nướng bờ bờ cờ linh tinh hoạt động. Tiêu Lăng Diệp đột nhiên cũng là có hứng thú nói, đi thôi, tỷ. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, hảo đi. Trịnh Hải Dương lập tức nói, kia hành, ta làm Cố Tử Diệp mang theo nướng giá một ít lại đây, hoặc là ở kia quảng trường thuê một bộ cũng đúng. Bất quá, nguyên liệu nấu ăn vẫn là chính mình mang chút càng vệ sinh, nơi đó đồ vật, đặc biệt là thịt loại, nhìn thật sự là ghê tởm. Nói tới đây, Trịnh Hải Dương ánh mắt lập lòe, cười nói, Lăng Ngọc, thịt loại hải sản linh tinh ta làm Cố Tử Diệp mang. Sau đó ngươi mang một ít rau dưa linh tinh, có thể không? Tiêu Lăng Ngọc tức khắc có chút vô ngữ. Vì ăn một chút nhà nàng rau dưa, thật là dùng hết lý do a. Hảo đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta hiện tại liền đi trong nhà lấy đồ ăn, một hồi ở kia vùng ngoại ô tập hợp. Hảo. Trịnh Hải Dương gật đầu nói, theo sau lại dặn dò một câu, nhiều mang một chút ta. Tiêu Lăng Ngọc, nam nhân rất nhiều không phải ăn thịt động vật sao? Hảo. Tiêu Lăng Ngọc lái xe mang theo Tiêu Lăng Diệp cùng ba cái đồng học. Cùng nhau đi vào trò thuê phòng nơi này. Bất quá bởi vì thuê nhà không thể đem xe khai đi vào, Tiêu Lăng Ngọc liền ở bên ngoài đường cái sang bên lâm thời dừng xe. Mấy cái tiểu tử cũng cùng nhau đi theo Tiêu Lăng Ngọc đi phòng ốc. Tiêu Lăng Ngọc mang theo bọn họ đi vào này đống trong sân, Ninh Duy Nhất liền hồ nghi hỏi, này không phải Tống Gia Gia Gia phòng ở sao? Tỷ, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi thuê phòng ở chính là Tống Nãi Nãi a? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đúng vậy, chính là Tống Nãi Nãi. Nga. Ninh Duy Nhất gật đầu nói, ta từ nhỏ liền sẽ tới nơi này chơi, sau lại Tống Gia Gia dọn ly sau, liền chưa đến đây. Không nghĩ tới, lại một lần tới, liền đi theo tỷ cùng nhau tới, thật là năm tháng như thoi đưa à. Được rồi, đừng ở kia phát ra ngươi kia chó má cảm thán đây là Dương Bảo Lâm hô lớn, lại đây dọn đồ vật, đem này đó đồ ăn trước giặt sạch. Dứt lời, hắn liền dọn một cái tiểu khung ra tới, khoanh tròn trang vải trồng rau. Ninh Duy Nhất nhìn đến khung rau dưa, Thủy Linh Linh xanh mượt nói, này rau dưa nhìn như thế sạch sẽ, căn bản không cần tẩy liền có thể ăn a. Tiêu Lăng Ngọc đồ ăn tuy là từ trong không gian trồng ra, nhưng là trong không gian cũng là có bùn đất a. Vui khỏe trợn trắng mắt nói, vậy ngươi ăn không cần tẩy, chúng ta ăn liền giặt sạch. Tấu chương tiết nội dung tử. Tay gõ mô cầm canh tân. Ninh Duy Nhất hảo đi, ta cầm đi tẩy. Tiêu Lăng Diệp đi theo Tiêu Lăng Ngọc ở kho hàng tuyển đồ ăn, hỏi, tỷ, yêu cầu như thế nhiều sao? Đều đã tuyển tăng khung. Tiêu Lăng Ngọc cũng có chút chần chờ nói, chúng ta tổng cộng 9 người A tăng khung, ta cũng không biết có đủ hay không A. nàng cũng không có cùng Trịnh Hải Dương bọn họ ăn cơm xong, cũng không biết bọn họ ăn uống như thế nào. Vẫn là nhiều mang chút đi, ăn không hết lấy về tới, hoặc là tặng người đều có thể. Tiêu Lăng Ngọc lại chọn một khung đồ ăn. Hào đi. Tiêu Lăng Diệp gật đầu. Chờ một hàng tới tuyển hảo đồ ăn, tẩy hảo đồ ăn sau, liền lái xe đi vào vùng ngoại ô. Cố Tử Diệp cùng Trịnh Hải Dương bọn họ bốn người đã tới rồi, đã phô tự chọn tử, thiêu thượng than hỏa, đã nướng thượng thịt loại. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc bọn họ đã đến, cười nói, Lăng Ngọc, các ngươi thật đúng là trưởng, chúng ta chính là trước nướng thượng A. Ninh Duy Nhất ôm một cái đồ ăn khung đi tới nói, chúng ta chính là trước đem đồ ăn rửa sạch sẽ lại qua đây. Dứt lời, hắn nhìn một chút nướng giá thượng thịt ba chỉ, nói, này thịt có hay không tẩy A? Không tẩy. Viên Hiên Hạo tức giận nói, một hồi ăn thời điểm ngươi không cần ăn. Tiêu Lăng Ngọc mọi người. Ninh Duy Nhất. Chương 134, Tiểu Nhạc đệ 1, canh 1. Tiêu Lăng Ngọc một hàng 9 người, nam soái, nữ tuấn, đương nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý đổi mới nhanh nhất dê đọc 8. Bất phàm có một ít hâm mộ lại ghen ghét người. Này 8 nam, một cái nữ, nơi này có miêu nị. Cách đó không xa hai cái ăn mặc tương đối thời thượng hóa trang nồng hậu nữ nhân, mang theo bén nhọn có chút chói tai thanh âm nói. Một nữ nhân khác nhìn 9 người giữa nào đó nam nhân, hơi hơi híp híp mắt nói, cái kia hình như là Trịnh Hải Dương, Trịnh Thị Điền Sản Thái Tử Gia, Cố Tử Diệp, Cố Gia khách sạn lớn tổng giám đốc, Viên Hiên Hạo, bay lên xe hành lão bản, còn có Tiền Một Phàm, Tiền Phó Huyện trưởng công tử. Lan Lan tỷ, ngươi nhận thức bọn họ a? Lưu Linh Linh hơi hơi giật mình nói, nghe bọn họ thân phận đều thật là lợi hại a. Bất quá, thực mau nàng liền phản ứng lại đây, cũng là Lan Lan tỷ chính là thành quản cục trưởng Thiên Kim, nhận thức bọn họ thực bình thường. Nói tới đây, nàng trong mắt xoay một chút, cười thoáng dung nói, nếu nhận thức, tỷ, chúng ta đi theo bọn họ chào hỏi một cái, như thế nào? Này mấy nam nhân mỗi cái nam nhân đều là có tiền có thế người, nếu nàng thông đồng một cái, liền có người cho nàng mua hàng hiệu bao bao mua quý báu trang sức, còn không cần xem Lưu Khiết Lan sắc mặt. Hiện tại nàng liền kém một cái nhận thức cơ hội. Nàng tin tưởng lấy nàng tư sắc cập thủ đoạn, nhất định có thể làm cho bọn họ vì nàng khuynh đảo. Lưu Khiết Lan lại có chút chần chờ, nàng nói, này không tốt lắm đâu. Lưu Linh Linh nói, Lan Lan tỷ, có này có cái gì không tốt? Đều nói nhận thức, chào hỏi một cái, không phải thực bình thường sao? Lan Lan tỷ, chính là chào hỏi một cái mà thôi. Lưu Khiết Lan nghĩ nghĩ nói, vậy được rồi. Trong chốc lát, hai người liền đi qua. Lưu Khiết Lan đi đến bọn họ nướng bờ bờ cờ cái giá trước, nhìn bọn họ một cái hai cái vội đến khí thế ngất trời, xuyến đồ ăn, phiến hỏa, cặp phiên xuyến xuyến phiên xuyến xuyến. Nàng cười chào hỏi nói, Tiền Thiếu, Trình Thiếu, Viên Tổng, Cố Tổng, thật xảo a, ở chỗ này gặp được các ngươi. Bị nàng chào hỏi vài người, nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên, bốn người đầu tiên là Mị Mị Chử, biểu tình có chút nghi hoặc. Tiếp theo Trịnh Hải Dương nghĩ tới nói, Nga, là Lưu Tiểu Thư A. Lưu Cục trưởng gần nhất hảo sao. Trịnh Hải Dương cuối cùng một câu là ở nhắc nhở hắn những người khác, vị này Lưu Tiểu Thư thân phận, là Lưu Cục trưởng Thiên Kim. Họ Lưu Cục trưởng tuy có mấy cái, nhưng là trong nhà có như thế bao lớn nữ nhi cục trưởng, lại chỉ có một, đó chính là thành quản cục Lưu Kim Hồng. Theo sau, vài người nâng một chút đầu, nhàn nhạt hồi chào hỏi, ngươi hảo. Tiếp theo lại cúi đầu, tiếp tục vội trăng. Lưu Lưu Linh Linh nhìn mấy người như thế lãnh đạm, như thế nào cam tâm. Nàng trong mắt lại là vừa chuyển, mang theo rất là ôn nhu lại điểm mỹ tiếng nói cười nói, vừa rồi chúng ta ở thả diều, nhìn đến vài vị đại thiếu, Lan Lan tỷ liền tới đây cùng các vị chào hỏi một cái. Vốn tưởng rằng, cho dù không có nhìn đến chú ý tới nàng người, nhưng là, nghe được nàng điểm mỹ thanh âm, cũng sẽ bị hấp dẫn, nhưng không nghĩ tới, bốn cái nam nhân bên trong, thế nhưng không có một cái để ý tới nàng, liên tiếp xem nàng đều không xem một cái. Làm nàng lại tức lại bực lại thẹn. Lưu Linh Linh trong lòng lại buồn bực, khá vậy không thể lại trên mặt biểu hiện ra ngoài, nhưng như thế tốt cơ hội, làm nàng từ bỏ, lại như thế nào có thể cam tâm. Ngay sau đó nàng hơi hơi lớn tiếng lại dị thường ôn nhu tự cho là nhất điểm mỹ thanh âm nói, Lan Lan tỷ, ngươi không phải đã đói bụng sao? Nếu không, chúng ta đi tìm cái mà ngồi xuống ăn cái gì? Nàng cho rằng vì nam nhân, nghe được nữ nhân đã đói bụng, khẳng định sẽ mời nữ nhân ngồi xuống ăn cái gì? Như vậy mới có thể biểu hiện nam nhân thân sĩ phong độ, càng chọc nữ nhân thích. Nhưng mà, Lưu Linh Linh thanh âm là khiến cho Trịnh Hải Dương chú ý, nhưng đồng dạng, nàng cũng chú ý tới Trịnh Hải Dương trên mặt lộ ra châm chọc cùng trào phúng, nhìn Lưu Linh Linh đáy mắt toàn là khinh bỉ. Theo sau Trịnh Hải Dương liền có chút âm dương quái khí nói, Nga, Lưu Tiểu Thư đã đói bụng à, kia chạy nhanh đi tìm điểm đồ vật ăn đi. Nhưng đừng đem đã đói bụng hỏng rồi. Lưu Linh Linh, Lưu Khiết Lan, đây là chuyện như thế nào? không phải hẳn là bọn họ thỉnh các nàng cùng nhau ăn nướng bờ bờ cờ sao? Hiện tại là cái gì ý tứ? Đuổi bọn hắn đi sao? Trịnh Hải Dương nói đến nơi đây, nếu sĩ diện người, khẳng định là lựa chọn lập tức rời đi, như vậy mới không đến nỗi càng thêm mất mặt. Lưu Khiết Lan mặt đỏ lên, mặt mũi có chút đâu không được, nàng vốn là muốn quay đầu rời đi, nhưng là Lưu Linh Linh giữ nàng lại, còn cấp hảo sử một cái ánh mắt, ý tứ như thế tốt cơ hội, có thể nào bỏ lỡ. Đặc biệt là tiền phó huyện trưởng công tử cũng ở chỗ này. Nhìn đối phương không thượng đạo, Lưu Linh Linh cũng không có lại rụt rè khách khí, mà là tự quen thuộc nói, Trình thiếu, Lan Lan tỷ đói bụng, ta bụng cũng có chút đói bụng, Cố Tổng, Viên Tổng, có thể ăn các ngươi hai xuyến nướng xuyến xuyến sao. Lưu Linh Linh khả năng nhìn ra Trịnh Hải Dương khó mà nói lời nói, cho nên trực tiếp bỏ qua một bên Trịnh Hải Dương, trực tiếp dò hỏi vẫn luôn không có hé răng Cố Tử Diệp cùng Viên Hiên Hạo. Vốn dĩ nàng càng muốn cùng huyện trưởng công tử Tiền Nhất Phàm nói chuyện, nhưng nghĩ đến Tiền Nhất Phàm là Lưu Khiết Lan mục tiêu, nàng cũng không thể làm được quá rõ ràng, làm Lưu Khiết Lan hoài nghi. Bất quá, có thể bàng thượng Cố Tử Diệp cùng Viên Hiên Hạo, kia cũng là không tồi lựa chọn. Bị điểm danh Cố Tử Diệp cùng Viên Hiên Hạo tức khắc nhíu mày, cho nhau liếc nhau. Cảm thấy nữ nhân này thật là đem bọn họ nam nhân coi thành đứa ngốc, như thế rõ ràng lỏa mục đích, bọn họ sẽ nhìn không tới sao. Thật là buồn cười. Bọn họ buồn không nghĩ để ý tới, nhưng nữ nhân này vẫn luôn ở bọn họ trước mặt díu dít, cũng là làm người phiền chán. Cố Tử Diệp liếc liếc mắt một cái Lưu Linh Linh, nhìn về phía Lưu Khiết Lan hỏi, Lưu tiểu thư, nàng là ngươi ai à? Cái gì đều thế ngươi làm chủ? Còn như thế phiền, giống chỉ rồi bỏ giống nhau hóng hóng kêu. Lưu Linh Linh cho rằng rốt cuộc làm Cố Tử Diệp chú ý, nhưng không nghĩ tới, giây tiếp theo, nàng sắc mặt lập tức liền trở nên lập tức tái nhợt, biểu tình lại thẹn lại bực. Nàng cho rằng này hai cái nam nhân sẽ càng tốt nói chuyện, không nghĩ tới, này miệng lại so với Trịnh Hải Dương càng độc, một chút thân sĩ phong độ đều không có. Nhưng là, nàng bình thường chu toàn lấy lòng nam nhân kinh nghiệm nói cho nàng, liền tính lại bị người vũ nhục, đều cần thiết chịu đựng, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Nàng cần thiết muốn khiến cho này đó nam nhân chú ý, sau đó lại làm cho bọn họ yêu nàng, quỳ gối nàng thạch liễu váy hạ, ái nàng ái đến chết đi tới số khi, lại hung hăng đem bọn họ đạp lên dưới chân, ngoan ngoãn nghe nàng lời nói, kia mới là trả thù sảng khoái. Nàng trước năm nhậm nam nhân không đều là như thế này sao? Ngay từ đầu đối nàng xa cách, tới rồi cuối cùng vẫn là bị nàng sắc đẹp cùng điểm mỹ thanh âm dụ hoặc, hiện tại vẫn là khóc lóc quỳ cầu nàng hợp lại sao? Lưu Linh Linh có thủ đoạn, có tâm cơ, đồng dạng có nhẫn mại lực. Lưu Khiết Lan so sánh với tới, liền thật sự không đủ nhìn. Lưu Khiết Lan nghe được Cố Tử Diệp nói, biểu tình đồng dạng cũng khó coi, sắc mặt cũng biến thành lại hồng lại bạch, lại thẹn lại giận. Tốt xấu nàng là thành quản cục trưởng Thiên Kim A, nói như vậy nói nàng bằng hữu, này Cố Tử Diệp cũng chưa chắc quá không cho nàng mặt mũi đi. Lưu Khiết Lan mắc cỡ đỏ mặt buồn bực nói, Cố Tử Diệp, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta bằng hữu? Ngươi quá không có thân sĩ phong độ đi. Ngươi không có thấy. Ta bằng hữu bị ngươi nói được đều sắp khóc sao. Ngươi một cái khách sạn lớn tổng giám đốc như vậy khi dễ một nữ hài tử, thật sự hào sao. Lưu Linh Linh thân xuyên thanh màu xanh lục váy liền áo, đại quận sóng trường tóc ăn, làn da tế bạch, ngũ quan cũng không tồi, hóa nhàn nhạt trang, có vẻ có một loại trong sáng cảm giác, làm người sao xem một cái, có một loại thanh thuần lại thành thục mị lực kết hợp, hơn nữa nàng có một loại vượt qua thường nhân càng thêm điểm mị thanh âm, sắc thật thực có thể hấp dẫn nam nhân. Giờ phút này nàng vẻ mặt mặt hường hào, ngượng ngùng nan kham, khóc không ra nước mắt ủy khuất lại vô tội biểu tình, rất là nhu nhược đáng thương, làm người một thùng ôm ấp an ủi xúc động. Nhưng mà, ở đây 8 nam nhân, đối nàng làm như không thấy, không hề thương hương tiếc ngọc chi tình, nhưng thật ra dẫn tới nam nhân khác chú ý cùng giữ gìn. Một cái lớn lên thấp bé trên mặt tràn đầy đậu đậu nam nhân, rất là phẫn nộ chỉ vào Cố Tử Tử Diệp nói, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không nam nhân, như vậy đi khi dễ một nữ hài tử. Tiếp theo hắn lập tức xoay người an ủi. Chuyển Lưu Linh Linh ống tay áo, nói, tiểu thư, không quan hệ, người nam nhân này sẽ không thương hương tiếc ngọc, ca ca tới thương hương tiếc ngọc. Theo sau, hắn được một tức lại muốn tiến một thước sờ sờ Lưu Linh Linh mảnh khảnh ngón tay, trong lòng lại có chút đắc ý lên, ra vừa quay đầu lại, sờ soạng mỹ nhân tay, đáng giá. Hơi hơi cúi đầu lô Lưu Linh Linh đáy mắt lập tức lộ ra chán ghét biểu tình, nàng chịu đựng ghê tởm, tránh đi cái này ghê tởm nam nhân nắm nàng tay động, ủy khuất lại nhu nhược đáng thương nói, vị này đại ca, cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Dứt lời, liền đi vạn thượng Lưu Khiết Lan cánh tay, biểu tình tràn đầy ủy khuất cùng vô tội còn có đáng thương. Cố Tử Diệp có chút phiền chán trợn trắng mắt, nói, được rồi, ngươi muốn thương hương tiếc ngọc đến địa phương khác đi, không cần ở chúng ta trước mặt trước mắt. Hắn một chút đều không cho rằng chính mình hẳn là đối cái này không thể hiểu được nữ nhân nên thương hương tiếc ngọc. Nhường một chút. Lúc này Viên Hiên Hạo cầm một phen rau hẹ cùng cải trắng lại đây, hiện tại thỉnh các ngươi rời đi, quá vướng chân vướng tay. Vẻ mặt đầu đậu nam, Lưu Khiết Lan, Lưu Linh Linh. Bọn họ này mấy cái đại nam nhân, thật sự quá làm giận. Lưu Khiết Lan vốn dĩ liền mặt mũi mỏng, vì bằng hưu xuất đầu, đối phương lại một chút mặt mũi đều không cho, thật sự ngốc không được. Tấu chương tiết nội dung tử, tay gõ mô cầm canh tân. Nàng quay đầu đối Lưu Linh Linh nói, Linh Linh, chúng ta đi. Bọn họ mấy nam nhân thân phận cũng không phải nàng có thể khi dễ, cho nên chỉ có thể nhịn xuống khuất nhục như vậy. Nhưng đến gần thất bại Lưu Linh Linh lại không cam lòng. Nàng Lưu Linh Linh muốn cho một người nam nhân để bụng chú ý chưa bao giờ có thất bại quá, đây là lần đầu tiên. Lại nói mấy người này thân phận, đối nàng quá có dụ hoặc lực, hiện tại trực tiếp làm nàng rời đi, nàng liền càng không cam lòng. Bởi vì không cam lòng, cặp đối chính mình sắc đẹp cùng thanh âm mù quáng tự tin, nàng cho rằng này mấy nam nhân cũng không có chú ý tới nàng mị lực, cho nên, nàng cần thiết nghĩ cách làm cho bọn họ này đó nam nhân chú ý. Này mấy nam nhân tạm thời đến gần không thành công, nàng liền dùng khác phương thức đi tới gần. Nàng trong mắt chuyển động, liền chú ý tới quay chung quanh ở Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh mấy cái nam sinh. Chỉ là nàng tùy tiện qua đi, mục đích quá mức rõ ràng, cho nên muốn lợi dụng một người cho nàng xuất đầu. Người này thực hiển nhiên chính là nàng một ngụm kêu Lan Lan tỷ. Lưu Linh Linh lôi kéo một chút Lưu Khiết Lan tay, gật gật đầu nói, ân, đi thôi. Chương 135, tiểu nhạc đêm 2, canh 2. Lưu Linh Linh lôi kéo Lưu Khiết Lan trải qua đang ở xuyến xuyến Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Diệp bên cạnh khi, Lưu Linh Linh bất động thanh sắc mánh kéo một chút Lưu Khiết Lan. Lưu Khiết Lan bởi vì quán tính nguyên nhân, động mánh đến về phía trước một huynh, sau đó liền áp đến Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc một tay nhặt rau hẹ, một tay cầm muốn xuyến cải trắng, đột nhiên đã chịu ngoại giới tới áp lực cùng va chạm, liền lấy đồ ăn tay phản xạ tính đẩy, Lưu Khiết Lan lập tức bị đẩy ngã, một mông té ngã trên đất. A! Lưu Khiết Lan hét to một tiếng. Ngươi người này như thế nào như vậy? Lưu Linh Linh lập tức đối với Tiêu Lăng Ngọc lớn tiếng chất vấn, như thế nào có thể tùy tùy tiện đẩy người a? Làm như vội vàng chất vấn, lại quên mất đem Lưu Khiết Lan cấp đỡ lên. Lưu Khiết Lan mông chấm đất, một bàn tay chống mà, trên mặt có thống khổ biểu tình. Tiêu Lăng Ngọc nhíu một chút mày, vung trong tay đồ vật, đem Lưu Khiết Lan nâng dậy tới, hỏi, vị tiểu thư này, thực xin lỗi, ngươi có hay không sự a? Lưu Linh Linh lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức lo lắng hỏi, Lan Lan tỷ, ngươi không sao chứ? Lưu Khiết Lan mở ra chính mình chống ở trên mặt đất tay, lòng bàn tay thượng cũng đã sát phá chút ra, còn toát ra tơ máu. Lưu Linh Linh lập tức hét to một tiếng nói, a, Lan Lan tỷ, ngươi bị thương, ngươi bị thương. Ngay sau đó nàng liền một bộ hộ tỷ sốt ruột bộ dáng. Lập tức quay đầu đối Tiêu Lăng Ngọc mắng to nói, người này chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào có thể đem Lan Lan tỷ cấp đẩy ra, hại Lan Lan tỷ bị thương? Lan Lan tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Lưu Khiết Lan nhìn liếc mắt một cái bị thương tay, theo nhìn phải vì nàng lấy lại công đạo, từ trước đến nay cho rằng bạn tốt Lưu Linh Linh, mày gắt gao nhíu lại. Theo sau nàng nói, tính, ta không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nghe được Lưu Khiết Lan nói tính khi, Lưu Linh Linh có trong nháy mắt kinh ngạc, ngay sau đó nàng liền phản ứng lại đây, vì Lưu Khiết Lan hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ nói, Lan Lan tỷ, này như thế nào có thể tính đâu. Ngươi chẳng qua không cẩn thận quăng ngã một chút, đụng phải nàng mà thôi, nhưng nàng đâu, lại như thế dùng sức đem ngươi cấp đẩy ngã, làm hại ngươi bị thương. Tiêu Lăng Ngọc cau mày hỏi, vậy ngươi muốn ta như thế nào a? Nàng cảm thấy nữ nhân này quả thực không thể hiểu được, có điểm giống cô ý nhằm vào nàng bộ dáng. Mặt ngoài là vì cái này Lan Lan tỷ lo lắng hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, nhưng đáy mắt lại lộ ra ghen ghét cùng phẫn hận. Nàng lại không quen biết nữ nhân này, như thế nào đối nàng có như vậy ánh mắt. Lưu Linh Linh mục đích là phải bị khởi Cố Tử Diệp vài người chú ý, hiện tại nàng mục đích thực hiển nhiên là đã thành, nàng chú ý tới kia mấy nam nhân đều buông trong tay việc, đã đi tới. Lăng Ngọc, đã xảy ra cái gì sự? Bọn họ nướng bờ bờ cờ địa phương cùng Tiêu Lăng Ngọc xuyến xuyến địa phương, kỳ thật cũng không xa. Chẳng qua nướng bờ bờ cờ có chút sương khói, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Diệp liền ngăn cách chút khoảng cách, 5-6 mét bộ dáng. Mới vừa rồi bọn họ 9 người đều là túi đầu vội vàng chính mình sự, nghe được Lưu Linh Linh giống to kêu to thanh âm, mới phát hiện đã xảy ra chuyện. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không có việc gì, chính là không cẩn thận đem vị tiểu thư này cấp đẩy ngã. Trình Hải Dương mắt mị một chút, nhìn một chút bốn phía, lập tức có chút nghi hoặc hỏi, Lăng Ngọc, ngươi hảo hảo ở lộng xuyên xuyến. Như thế nào sẽ đột nhiên đem vị này Lưu tiểu thư cấp đẩy ngã? Cái này đẩy tự có vẻ có chút kỳ quái a. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc nói, ta cũng không biết. Ta ở xuyến đồ ăn khi, đột nhiên cảm giác được có cổ áp lực, cho nên, ta liền phản xạ tính đẩy một phen. Theo sau, nàng bên cạnh vị tiểu thư này liền bắt đầu không thuận theo không cào chỉ trích ta đẩy ngã nàng, nói vị tiểu thư này không cẩn thận quăng ngã một chút, ta liền đem người cấp đẩy ngã. Tiền Nhất Phàm đột nhiên hỏi, Lưu tiểu thư, như thế bình như thế khoan lộ, êm đẹp, ngươi như thế nào sẽ quăng ngã một chút ta? Còn trùng hợp té ngã Lăng Ngọc trên người đi. Lưu Linh Linh nghe thế một cái hai cái đối nữ nhân này kêu đến như thế thân thiết, trong lòng có vẻ càng thêm ghen ghét. Nhưng ngay sau đó nghe được Tiền Nhất Phàm hỏi chuyện, Lưu Linh Linh trong lòng tức khắc lạc một tiếng, ám đạo, không tốt. Lưu Khiết Lan còn không có nói chuyện, Lưu Linh Linh liền cướp nói, Tiền công tử, Lan Lan tỷ nàng. Nàng dày không biết như thế nào liền lộng hỏng rồi chút, đi đường khi liền uy một chút. Cùng Lưu Lăng Lan ở chung như thế lâu, nàng rất là hiểu biết Lưu Khiết Lan là cái thực sĩ diện người, nàng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận chính mình sẽ không đi đường, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình dùng sức kéo nguyên nhân, cho nên, nàng khẳng định sẽ phụ họa nàng lời nói, cùng giữ gìn nàng. Trịnh Hải Dương nhìn lập lòe này từ Lưu Linh Linh, lộ ra mỉa mai chi sắc, ý nghĩa không do nói, Lưu tiểu thư, ngươi giày hư đến thật đúng là xảo a. Bất quá hắn chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, ngươi đây là chính mình duyên cơ quăng ngã một chút, lại như thế nào có thể trách tội đến Lăng Ngọc trên đầu đi a? Vị tiểu thư này vừa lên tới, liền giống to kêu to chất vấn Lăng Ngọc, không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Viên Hiên Hạo cũng lộ ra vẻ trầm trọng, nhàn nhạt nói, Lưu tiểu thư, vị tiểu thư này cùng ngươi không phải bạn tốt sao? Bạn tốt té ngã một cái, không phải hẳn là lập tức liền đem người cấp nâng dậy tới, sau đó kiểm tra một chút có hay không té bị thương. Nhưng vị tiểu thư này khen ngược, đem ngươi lượng trên mặt đất, lại phản quá chất vấn Lăng Ngọc, tới rồi cuối cùng vẫn là Lăng Ngọc đem ngươi nâng dậy tới. Vị này thật đúng là ngươi hảo bằng hữu đâu. Lưu Linh Linh muốn sắc mặt tức khắc một bạch, trên mặt lộ ra kinh hoàng chi sắc, trong lòng có chút bất an, đôi tay nắm nắm tay. Phía trước, nàng quá nóng lòng biểu hiện ra trọng tình trọng nghĩa nhân vật này, lại quên mất trước tiên đi đem Lưu Khiết Lan nâng lên. Hiện tại ngược lại biến thành phản hiệu quả, làm đại gia biết nàng dối trá không nói, càng làm cho Lưu Khiết Lan trong lòng xé rách vết rách. Ở nàng còn không có đem này đó nam nhân câu thượng thủ phía trước, nàng là tuyệt đối không thể cùng Lưu Khiết Lan trở mặt. Bởi vì nàng còn muốn lợi dụng Lưu Khiết Lan bằng hữu thân phận, tiếp xúc càng có địa vị, càng có thân phận, chờ chọn một cái có quyền thế nam nhân gả cho lúc sau, Lưu Khiết Lan nữ nhân này cũng liền không có gì tác dụng. Giờ phút này, bị Viên Hiên Hạo như thế sắc bén chỉ ra nàng dối trá chỗ, Lưu Linh Linh nóng nảy. Nàng lập tức biện giải nói, Lan Lan tỷ, không phải như thế. Ta chỉ là quá mức phẫn nộ. Đối, quá mức phẫn nộ cái này đẩy người của ngươi, cho nên, nhất thời quên mất đem ngươi nâng lên. Lan Lan tỷ, thỉnh ngươi tin tưởng ta không phải cố ý không đem ngươi nâng dậy tới. Dứt lời, Lưu Linh Linh liền phải đi kéo Lưu Khiết Lan ống tay áo, trên mặt lại một lần có vẻ như thế vô tội, như vậy giải thích hẳn là không có vấn đề đi. Không ngờ, Lưu Khiết Lan lại tránh đi nàng đôi tay, nhìn ánh mắt của nàng dị thường lạnh băng. Nàng hỏi, Linh Linh, ta vì cái gì sẽ té ngã? Lưu Linh Linh căn bản không có dự đoán được Lưu Khiết Lan cho nàng như vậy một vấn đề, trong lòng có chút hoảng loạn, nàng từ trước đến nay tự cho là thông minh lanh lợi, giờ phút này, lại khó được nói lắp nói, Lan Lan tỷ, ngươi, chẳng lẽ không phải ngươi dày hỏng rồi, không cẩn thận quăng ngã? Lưu Khiết Lan cười lạnh một tiếng nói, phải không? Ta dày hỏng rồi không cẩn thận quăng ngã. Chẳng lẽ không phải ngươi dùng sức quá mạnh đem ta lôi kéo đảo sao? Ngay sau đó nàng sắc mặt biến đổi, nói, Lưu Linh Linh, mệt ta ngày thường thiệt tình bắt ngươi đương bằng hữu. Nhưng ngươi đâu, cứ như vậy đem ta đương bằng hữu. Lưu Khiết Lan cũng không nốc, chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ một chút, là có thể nghĩ đến Lưu Linh Linh đây là đem nàng trở thành nhịp cầu, muốn dẫm lên thân phận của nàng, quá thượng nhân sinh hoạt. Hôm nay Hạnh Ngâm huyện mấy cái có thân phận người đều tại đây, nàng không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, bởi vậy liền chơi thủ đoạn, muốn khiến cho bọn họ chú ý cùng nhận thức. Quái chi đến, phía trước nàng vẫn luôn thoán rún tiến lên cùng Trịnh Hải Dương bọn họ chào hỏi một cái, nguyên lai chân chính mục đích là nàng muốn nhận thức mấy người này. Chỉ là nhận thức bọn họ mục đích không có đạt thành, liền lại tâm sinh một kế. Bất quá, nàng hẳn là cảm tạ nàng một kế, làm nàng thấy rõ nàng gương mặt thật, nếu không, lấy nàng tâm kế cùng thủ đoạn, nàng bị Lưu Linh Linh bán còn cho nàng đếm tiền đâu. Lưu Linh Linh bị Lưu Khiết Lan như thế một chất vấn, lại nhìn liếc mắt một cái bốn phía chu nhìn qua khác thường ánh mắt, ở trong phút chốc dị thường khẩn trương cùng bất an. Nàng căn bản không biết cái này bị nàng vẫn luôn miết ở lòng bàn tay Lưu Khiết Lan, khi nào đối nàng như vậy hùng hổ doa người. Lưu Linh Linh muốn nỗ lực xả ra tươi cười, giả không biết cùng vô tội hỏi, Lan Lan tỷ, ta lôi kéo ngươi sao? Tiếp theo nàng lại nghĩ tới cái gì tiếp tục nói, kia khả năng vừa rồi ta đi được quá nhanh, một không tâm đem ngươi kéo đến quá nhanh đi rồi. Thực xin lỗi, Lan Lan tỷ, về sau ta nhất định sẽ chú ý. Lưu Khiết Lan ánh mắt lập tức trở nên thất vọng. Nàng đều nói được như thế ra, Lưu Linh Linh vẫn là muốn tìm cái lấy cớ che giấu qua đi. Nàng tâm thực lãnh, nhưng càng là một loại chỉ sợ. Như vậy tâm cơ thâm trầm, không từ thủ đoạn nữ nhân, còn hảo bị nàng kịp thời phát hiện, bằng không, về sau bị nữ nhân này được thế, còn không biết muốn như thế nào đối đãi nàng đâu. Lưu Khiết Lan nói, Lưu Linh Linh, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Từ nay về sau, ta Lưu Khiết Lan cùng ngươi Lưu Linh Linh không ở là bằng hữu. Dứt lời, cũng không để ý tới Lưu Linh Linh như tao lôi phích biểu tình, cũng không có chú ý những người khác phản ứng. Nàng nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc mang theo xin lỗi nói, vị tiểu thư này, thực xin lỗi, vừa rồi liên lụy ngươi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không quan hệ. Nàng nhìn liếc mắt một cái Lưu Khiết Lan trên tay thương thế nói, ngươi bị thương, ta đưa ngươi trở về đi. Lưu Khiết Lan lắc lắc đầu nói, không cần. Ta có bằng hữu ở bên kia, một hồi ta cùng ta bằng hữu một khối trở về. Tấu chương tiết nội dung tử. Tay gõ mô cầm canh tân. Nàng cùng Lưu Linh Linh cập mặt khác hai cái bằng hữu, cùng nhau ra tới thả diều. Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết nàng nói chính là thật sự vẫn là giả, nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Lăng Ngọc không nghĩ tới, tới nơi này chơi một phen, đều bị nhân thiết kế một chút. Có loại họa từ bầu trời tới cảm giác ca. Lưu Linh Linh nhìn Lưu Khiết Lan đi xa bóng dáng, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại đây, chạy qua đi, nói, Lan Lan tỷ, thực xin lỗi, ta biết sai rồi. Đã không có Lưu Khiết Lan, lấy thân phận của nàng, về sau như thế nào tới gần có tiền có thế người a? Cho nên, hiện tại cũng không có quản muốn hay không hấp dẫn những người này chú ý, trước trấn an Lưu Khiết Lan mới là thượng sách. Cố Tử Diệp cười nói, tâm tắc, cái này Lưu Cục trưởng Thiên Kim cũng không ngu a, bằng không thật bị cái này nàng bằng hưu bán cũng không biết. Ha ha, được rồi, các nàng như thế nào, cũng không liên quan chuyện của chúng ta tiếp tục nướng bờ bờ qua đi. Trịnh Hải Dương nói, Lăng Ngọc, như vậy nữ nhân, ngươi không cần để ở trong lòng. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ân. Chương 136, khuyên bảo Tiêu Tứ Thúc học xe, canh ba. Nướng bờ bờ cờ khi nhạc đệm, không có người để ở trong lòng. Chỉ là Tiêu Lăng Diệp nói một câu, nữ nhân kia thật là tự chịu. Hừ, muốn hãm hại hắn tỷ, kết quả, đảo đem chính mình cấp rơi vào đi, ném hạt mẹ lại ném dưa hấu. Đương ăn xong nướng bờ bờ cờ sau, còn dư lại một chút rau dưa, nháy mắt đã bị Trịnh Hải Dương bốn người chia cắt. Ninh duy nhất vuốt chính mình tròn vo bụng, nói, tỷ, nhà ngươi rau xanh thật là ăn quá ngon. Lần trước đi nhà ngươi ăn cơm khi, A Di chủ nghệ làm chúng ta nhớ mãi không quên à không? Dương Bảo Lâm tò mò nói, tỷ, ta nghe nói này đó đồ ăn là ngươi nông khoa viện bằng hữu loại, có phải hay không a? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đúng vậy. Vậy ngươi này đồ ăn nhưng Dương Bảo Lâm muốn nói có thể hay không bán chút cho hắn? Được rồi, Dương Bảo Lâm, chẳng lẽ ngươi muốn ăn không xong bọc đi a? Ninh duy nhất nói, này đó đồ ăn tỷ có thể làm ngươi ăn liền không tồi. Đúng không, tỷ? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, nếu các ngươi muốn ăn tùy thời lại đây. Ta có thể ở nhà nấu cơm. Nàng nói trong nhà, đương nhiên là chỉ thuê nhà chỗ. Thật sự có thể chứ? Vài người khác nháy mắt sáng lên, tỷ, nếu ngươi thật sẽ nấu cơm, chúng ta nhưng đều sẽ đến cọ cơm ăn. Tiêu Lăng Ngọc nói, nhưng các ngươi không cần quên mất ta, các ngươi gặp phải thi đại học, trừ bỏ thứ 7 ngày, ngày thường không thể ly giáo. Bằng không, bọn họ mấy cái liền ở tại huyện thành, nào yêu cầu trụ trường học ký túc xá. Trường học như vậy mục đích, một là vì phương tiện bọn họ càng có thời gian ôn tập, nhị cũng là vì càng tốt quản lý. Bọn họ đều là Hạnh Ngâm huyện một trung trọng điểm trường học mũi nhọn ban học sinh, là sự tình quan đến về sau trường học vinh dự. Trường học trừ bỏ chú trọng bọn họ học tập ở ngoài, cũng đồng dạng chú trọng bọn họ nhân thân an toàn. Vạn nhất đi ra trường học, đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nghe Tiêu Lăng Ngọc vừa nhắc nhở, Ninh duy nhất vài người tức khắc nhục trí. Hắn đoán giận nói, trường học cũng quá không có nhân tình vị, trừ bỏ thứ 7 ngày, liền ra đều không thể hồi. Ngày thường liền muốn ăn trong nhà ăn ngon, cũng chỉ có thể ngẫm lại hoặc là làm gia trưởng đưa lại đây. Vui khỏe lúc này nói, tỷ, chúng ta không thể qua đi ăn cơm, vậy ngươi có thể hay không mỗi ngày đưa điểm cà chua cùng dưa chuột lại đây a? Như vậy cũng làm cho chúng ta giải giải sầm a. Đúng vậy, Ninh duy nhất lập tức phụ hòa nói, tỷ, có thể hay không a? Viên Hiên Hạo tức khắc có chút mất mặt nói, ngươi mất mặt không a, muốn ăn còn muốn nhân ra đưa tới cửa đi. Ngươi cho rằng nhà ngươi Lăng Ngọc tỷ rất có thời gian này sao? Ninh duy nhất nói, chính là ta cảm thấy ăn tỷ ra đồ ăn sau, đi học học tập càng thêm lực chú ý tập trung, học tập hiệu suất siêu cao sao. Mọi người, hảo đi, bọn họ cũng cảm thấy có hiệu quả như vậy, tuy nghe không đáng tin cậy bộ dáng. Tiêu Lăng Ngọc cứng hạ nói, kia hành, mỗi ngày ta đều phải cấp Cố ra khách sạn đưa đồ ăn, sau đó thuận tiện cho các ngươi đưa đồ ăn đi. Ninh duy nhất ba người vừa nghe, lập tức cao hứng lên, nhưng vẫn là hỏi một chút, tỷ, này có thể hay không quá phiền toái ngươi à? Tiêu Lăng Ngọc nói, không có việc gì, dù sao tỷ hiện tại có xe, đã phương tiện nhiều. Lúc sau, việc này liền tính định ra tới. Nghe nói Tiêu Lăng Ngọc ở nhà muốn trồng hoa sinh cùng đậu nành, Trịnh Hải Dương một đám người lại hứng thú bừng bừng muốn đi thấu một phần náo nhiệt. Nhưng là, hiện thiên đã là nửa buổi chiều thời gian, lúc này đi đảo Nguyên Thôn, cũng đã là cơm chiều thời gian, như thế nhiều người, buổi tối ngủ cũng không tốt lắm an bài a. Cuối cùng, Tiêu Lăng Ngọc mang Tiêu Lăng Diệp mấy cái đồng học hay đi trước, dù sao này 3-4 đồng học, ở trên một cái giường đã chắp vá qua. Trịnh Hải Dương bọn họ ngày hôm sau lại đây là được. Tiêu Lăng Ngọc mua đậu phộng loại, đậu nành loại, lại mua một ít mặt khác hẳn giống, liền mang theo Tiêu Lăng Diệp bọn họ hồi đảo Nguyên Thôn. Có chính mình xe chính là phương tiện, ngày thường phải đợi xe ngồi xe đổi xe xuống dưới, đến không cần tiêu tốn 3-4 giờ, hiện tại chính mình lái xe trở về, tỉnh một nửa thời gian, không đến 2 cái giờ liền về tới trong nhà. Bất quá, tới rồi trong nhà lúc sau, cũng không sai biệt lắm chẳng vạng, muốn ăn cơm chiều thời gian. Khi bọn hắn trở lại đào Nguyên Thôn khi, đã là chạng vạng, ánh sáng có chút hắc ám, trên đường quá vãng thôn người cũng không nhiều lắm, bởi vậy cũng không có cái gì người chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc khai một chiếc xe trở về. Nhưng là Tiêu Ba cùng Tiêu Mẹ cập Tiêu Tứ Thúc Tứ Thẩm nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc thật đem xe khai khi trở về, biểu tình thật là giật mình cùng kích động. Ngọc Nhi, ngươi thật sẽ lái xe à? Tiêu Mụ Mụ vớt xe cửa xe, cảm xúc có chút cao hứng nói, này xe thật xinh đẹp. Mặt khác ba người cũng là quay chung quanh này chiếc xe nhìn tới nhìn lui, dùng tay này sờ sờ kia sờ sờ, thật sự là tò mò cực kỳ. Bọn họ không phải không có xem qua xe, cũng không phải không có sờ qua xe, chỉ là sờ đến nhà mình xe, vẫn là lần đầu tiên. Nghe nói này chiếc xe vốn dĩ muốn bán 10 mấy vạn, là Ngọc Nhi bằng hữu cho nàng lớn nhất ưu đãi 4 vạn đâu, cho nên 7-8 vạn liền bán cho Ngọc Nhi. Toàn bộ đào Nguyên Thôn, nhà ai như thế có tiền, lập tức lấy ra 10 mấy vạn mua xe. Trừ bỏ Tiêu Lăng Ngọc cũng không có ai. Tiêu Tứ Thẩm cũng hâm mộ nhị tẩu toàn gia, mặc kệ là Tiêu Lăng Ngọc vẫn là Tiêu Lăng Diệp đều là có tiền đồ người, đâu giống nàng, tưởng tượng đến nhà mình cái kia nghịch ngợm gây sự quỷ, Tiêu Mụ Mụ liền cảm giác được chính mình đau đầu. Vì sao đồng dạng là Tiêu gia huyết mạch, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Diệp đọc sách như thế hảo, mà nhà mình tiểu tể tử đọc sách liền thành họa khó đâu? Tiêu Tứ Thẩm trong lòng không có người phát hiện, đương nhiên, nàng trong lòng cũng vẫn là cao hứng. Bọn họ một nhà cùng nhị tẩu một nhà quan hệ hảo, nhị tẩu nhật tử càng tốt, cũng sẽ giúp đỡ một chút bọn họ nhật tử đồng dạng cũng sẽ quá đến càng tốt. Tiêu Tứ Thẩm cười nói, về sau chúng ta toàn gia thượng huyện thành, liền có thể nhẹ nhàng một ít, càng mau một ít. Tiêu Mụ Mụ cười nói, cũng không phải là đi một chuyến huyện thành qua lại một chuyến, đều phải hao rất một ngày thời gian. Hiện tại nhà mình có xe, đi nơi nào đều phương tiện một ít. Tiêu Lăng Ngọc lúc này nói, Tứ Thúc, nếu không ngươi đi học học lái xe đi. Tiêu Tứ Thúc sửng sốt, ta có thể chứ? Như thế đại niên kỷ a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Tứ Thúc, ngươi mới hơn 30 tuổi, như thế nào liền như thế đại niên kỷ? Có người học xe, hơn 60 tuổi đều có đâu. Tiêu Tứ Thúc nói, chính là ta học xe tới. Chỉ là hắn hiện tại học được lái xe tới làm gì? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Tứ Thúc, ngươi cũng biết ta nhận thầu như thế một miếng đất, loại dâu tây, trồng hoa sinh, loại rau dưa, muốn kéo hóa đi huyện thành. Đương nhiên yêu cầu một người giúp ta đưa hóa là tốt nhất. Tiêu Tứ Thúc nói, chính là Ngọc Nhi, ngươi mà còn có thể hay không loại thành công cũng không biết đâu. Lúc này Tiêu Ba Ba nói, đúng vậy, Tứ Đệ, về sau Lăng Ngọc trồng ra đồ vật, khả năng cần dùng ngươi đi chạy tới chạy lui. Ta cũng cảm thấy ngươi hiện tại đi học học lái xe đi. Tiêu Tứ Thẩm nghĩ nghĩ nói, Minh Dương, nghe nhị ca bọn họ, liền đi học học lái xe đi. Tuy không biết về sau có thể hay không giúp Tiêu Lăng Ngọc đưa hóa, nhưng là học được lái xe. Luôn là có chỗ lợi, nói không chừng về sau đi huyện thành tìm công liền càng có ưu thế. Nhìn một chút Tiêu Tứ Thúc còn có chút do dự bộ dáng, Tiêu Lăng Ngọc lại cười nói, Tứ Thúc, ngươi cũng biết ta hiện tại loại chính là dâu tây. Nếu thật có thể loại thành công, ngươi cho rằng ta để cho người khác đưa hóa, yên tâm sao? Khẳng định không yên tâm đi. Cuối cùng một câu trực tiếp điểm đến Tiêu Tứ Thúc trong lòng. Dâu tây thứ này đối với bọn họ tới nói, là thật sự quá quý. Để cho người khác tới đưa hóa. Ai biết đường xá thượng không chú ý, hư hao này đó dâu tây, lại nói là đụng tới tâm nhãn nhiều người, trên đường trộm chút dâu tây cái gì, kia thật là quá không yên tâm. Tiêu Mụ Mụ cũng ra nhập quyền, Minh Dương, giống Lăng Ngọc nói, ngươi mới hơn 30 tuổi, đi học lái xe đi, về sau cũng hảo hỗ trợ cho chúng ta đưa hóa cái gì, Lăng Ngọc một nữ hải tử không cũng dùng chạy tới chạy lui, như thế mệt. Tiêu Tứ Thúc là thiệt tình đem Tiêu Lăng Ngọc đường nữ nhi tới yêu thương. Nếu về sau thật muốn đưa hóa cái gì, trừ bỏ Tiêu Lăng Ngọc chính mình, cũng chỉ có thể thỉnh người. cùng với mời người khác, còn không bằng chính mình tới càng yên tâm một ít. Tiêu Lăng Diệp đột nhiên nói một câu nói, tứ thúc, ngươi liền từ đi. Ha ha, đối, tứ thúc, ngươi liền từ đi. Tiêu Lăng Diệp mấy cái đồng học ở bên cạnh thấu cái náo nhiệt. Tiêu Minh Dương cười nói, hảo, ta đi học lái xe. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, tứ thúc, chờ ngươi học được lái xe sau, ta sẽ tùy ngươi xe đi nơi nào. Hảo. Tiêu tứ thúc cũng không khách khí ứng hạ, chỉ là một hồi hắn lại chút khó xử nói, chính là Ngọc Nhi, ta đi đâu học xe à. Lúc này, Dương Bảo Lâm đứng lên nói, tứ thúc, ngươi có cái thân thích là khai giá giáo. Hắn nơi đó hoàn cảnh tốt, huấn luyện viên tố chất, dạy học thái độ nghiêm túc lại nghiêm cẩn. Cái gì thời điểm, ta mang ngươi đi báo cái danh đi. Hảo, kia cảm ơn a, Dương đồng học. Tiêu tứ thúc nói, chờ trong khoảng thời gian này vội xong việc nhà nông lúc sau, ta liền đi giá giáo học lái xe. Tứ thúc, không cần khách khí. Dương Bảo Lâm nói, nếu tứ thúc bận quá nói, ta khiến cho ta thân thích cho ngươi mau chóng dạy học, nhanh nhất 7 ngày liền có thể lấy chứng. 7 ngày lấy chứng. Tiêu tứ thúc cho rằng muốn học mấy tháng đâu, như thế mau a. Ân, chính là như thế mau. Dương Bảo Lâm nói, nhìn đến đã nói động tiêu tứ thúc học xe, Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, tứ thúc, ngươi học xe phí dụng ngươi bỏ ra đi. Quá chút thời gian, ta đưa ngươi đi giá giáo. Tiêu tứ thúc lắc lắc đầu nói, Ngọc Nhi, học phí vẫn là ta chính mình tới giao đi. Hắn học xe cũng không phải vì Tiêu Lăng Ngọc mà học, hắn là vì chính mình học. Về sau nếu sinh hoạt tốt một chút, hắn cũng có thể mua chiếc xe khai khai. Ngươi về sau đưa ta đến giá giáo liền hảo. Tiêu tứ thúc nói, nay trấn trên không có giá giáo, cũng chỉ có huyện thành có. Học xe cho dù một hai ngày có thể học được, nhưng muốn dựa bằng lái, lại không phải một ngày hai ngày sự tình. Mọi người quay chung quanh này xe nhìn thật lâu, bất quá, đến cơm chiều thời gian, lại như thế nào yêu thích này xe, cũng đến ăn cơm đi. Lại ăn cơm khi, Ninh Duy Nhất ba người lại một lần cảm nhận được Tiêu Mụ Mụ cao cao siêu chủ nghệ. Ninh Duy Nhất miệng đặc biệt ngọt, hắn một bên ăn một bên vừa nói, a gì, liền ngươi này xào rau trình độ, không đi tham quốc mỹ thực đại tái, thật là quá đáng tiếc. Tiêu Mụ Mụ trù nghệ là Đào Nguyên thôn công nhận tốt nhất, nhưng nghe đến hải tử vũ nhục khích lệ, vẫn là nhịn không được cao hứng lại khiêm tốn nói, ta cũng liền sẽ vài đạo cơm nhà mà thôi, như thế nào có thể cùng chân chính đầu bếp so. Các bạn học, ăn ngon liền ăn nhiều một chút ta. Chương 137, trồng hoa sinh, canh một. Ngày hôm sau, Ninh Duy Nhất ba cái liền hét lớn muốn đi theo cùng đi trong đất trồng hoa sinh đi. Trong nhà mà nhiều, gieo trồng nông vật lại muốn đuổi thời tiết. 6 mẫu ruộng dâu tây, 3 mẫu đậu phộng, 3 mẫu đậu nành, 4 mẫu thanh long, còn có 5-6 mẫu đất rau dưa, trừ bỏ dâu tây cùng thanh long, hai ngày này đều yêu cầu toàn bộ gieo hạt. Nói cách khác có 12-13 mẫu đất yêu cầu gieo trồng. Trừ bỏ người trong nhà, còn thỉnh Tiêu tứ thúc tứ thẩm, mặt khác lại thỉnh trong thôn 6 cái phụ nữ. Lúc trước Tiêu Lăng Ngọc một mua hồi loại tới khi, trừ bỏ để lại một bộ phận ở không gian gieo trồng, còn thừa toàn bộ giao cho Tiêu Mụ Mụ, làm Tiêu Mụ Mụ gieo giống thành mầm, quá đoạn thời gian, lại khai quật gieo trồng. Đào Nguyên thôn người, đối với Tiêu Lăng Ngọc như vậy động, có vẻ có chút kinh ngạc. Nói trồng rau, Tiêu Lăng Ngọc Mụ Mụ từng loại quá, nhưng là bán không ra đi, những cái đó đồ ăn cơ bản đều lạn trên mặt đất. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc lại đi lên Tiêu Mụ Mụ đường xưa. Trừ bỏ loại những cái đó loại không được dâu tây viêm long quả ngoại, còn một loại liền loại 5-6 mẫu đất đồ ăn, loại này ra đồ ăn, có thể bán đi ra ngoài sao. Đào Nguyên thôn rất nhiều người đều không xem trọng Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng nhân ra chính mình có tiền, tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Có người kinh ngạc cảm thán một tiếng, thật là phong thủy thay phiên chuyển A. Nhớ trước đây, Tiêu Chính Dương mới vừa bị phân ra Tiêu ra khi, chính là trong thôn nhất nghèo, Tiêu Chính Dương mang theo thê nhi ở tại rách nát nhà cũ. Kia nhà cũ trời mưa lậu thủy, mùa đông lại lạnh bớt, nhật tử quá đến không biết có bao nhiêu gian nan, có bao nhiêu khổ nhiều mệt. Hiện tại đâu, nhìn một cái nhân ra quá cái gì nhật tử, có phòng ở, có tiền tiết kiệm, hiện tại nữ nhi còn lập tức nhận thầu như thế nhiều mà, quả thực là tiện sát người khác ca. Tiêu Mụ Mụ an bài hảo nhân thủ lúc sau, toàn bộ người xuống đất đi, bao gồm Tiêu Lăng Diệp cập hắn ba cái đồng học. Tiêu Lăng Ngọc tỷ đệ cùng Tiêu Tứ Thẩm mang theo Ninh Duy Nhất ba người đi trồng hoa sinh. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc nói muốn trồng hoa sinh, ngày hôm qua Tiêu Mụ Mụ bọn họ liền đem trồng hoa sinh mà đợi hảo, đánh hảo luống cùng hành, quấy hảo phân bón, cái này phân bón, đương nhiên là trong nhà phân liêu. Tiêu Lăng Ngọc nói nàng muốn gieo trồng đồ vật, là thuần thiên nhiên màu xanh lục đồ vật, không dưới phân hóa học, không đánh nông dược, phân bón cũng đều là thuần thiên nhiên, tỉ như người cùng như bài tiết vật. Tiêu Lăng Ngọc người một nhà hiện tại đều uống lên linh tuyển thủy, tự nhiên, này bài xuất ra đồ vật, cũng cùng tiểu hoa có giống nhau công hiệu. Nhưng vì không cho người phát hiện chú ý điểm này, Tiêu Lăng Ngọc làm Tiêu Mụ Mụ bọn họ đem loại này phân bón quấy cùng nhau. Bởi vì muốn nội, sáng sớm Tiêu Lăng Ngọc tỷ đệ cùng Tiêu Tứ Thẩm chờ làm việc người liền lên, rửa mặt sau, liền trực tiếp đi trong đất, cũng không có đánh thức Ninh duy nhất ba người. Nhưng Tiêu Lăng Diệp đám người lên động, vẫn là bừng tỉnh bọn họ. Vui khỏe mở mông lung hai mắt, xoa xoa mắt, nhìn một chút ngoài cửa sổ, có một ít ánh sáng, lại hỏi, Diệp, như thế sớm, ngươi lên làm cái gì a? Tiêu Lăng Diệp giải thích nói, đi trồng trọt làm việc a. Còn sớm, các ngươi liền ngủ một lát, ăn qua bữa sáng lại đi đi. Chỉ là Tiêu Lăng Diệp phóng, tức khắc bừng tỉnh ba người. Cái gì? Ba người ngồi dậy, rất là kinh ngạc nói, Diệp, muốn như thế đi sớm làm việc sao? Thiên giống như vừa mới lượng không có bao lâu a. Tiêu Lăng Diệp giải thích nói, ở chúng ta nông thôn giống nhau liền phải nhân lúc còn sớm thượng làm việc, một là thời tiết không nhiệt, hảo làm việc, nhị gieo trồng đồ vật buổi sáng loại cùng buổi chiều gieo trồng, tương đối hảo nuôi sống. Ninh duy nhất sờ sờ đầu nói, ta cho rằng 8-9 giờ xuống ruộng đâu, tựa như đi làm như vậy thời gian. Đúng vậy, ta cũng tưởng như vậy đâu. Dương Bảo Lâm phụ hòa nói, không nghĩ tới, ở nông thôn yêu cầu như thế dậy sớm. Nói tới đây, hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ bắn vào tới ánh sáng. Tiêu Lăng Diệp đối với này đó công tử ca vô ngữ trận trắng mắt nói, chẳng lẽ các ngươi liền không có học quá ở một năm lo liệu từ xuân, một ngày chi kê ở chỗ thần lợi này sao? Minh người vô danh thỏ trắng nhớ mục như ngôn một năm lo liệu từ xuân, cả đời chi kê ở chỗ cần, một ngày chi kê ở chỗ dần. Xuân nếu không cày, thu không chỗ nào vọng, dần nếu không dậy nổi, ngày không chỗ nào làm, thiếu nếu không cần, lao không chỗ nào về, dân quê là dựa vào thiên ăn cơm, một năm kế hoạch, một ngày quy hoạch, cũng đều cùng thời tiết tương quan. Nhìn, hiện tại thiên hảo, phòng trừng giữa chưa sẽ ra đại đại dương, cho nên, thừa dịp thiên không nhiệt, liền phải đem sống làm. Vui khỏe có chút mờ mịt nói, nguyên lai ở nông thôn làm việc, có như thế nói nhiều cứu a. Đi, một, bảo, chúng ta cũng lên làm việc đi. Ân. Dứt lời, ba người liền xốc lên tràn, muốn xuống giường đi. Tiêu Lăng Diệp nói, các ngươi nếu không ở ngủ một hồi, chờ ăn qua cơm sáng lúc sau ở đi. Ngày thường các ngươi đọc sách cũng rất là vất vả, hiện tại trộm một chút lười đi. Dương Bảo Lâm trợn trắng mắt nói được giống như ngươi ngày thường không đọc sách giống nhau. Ngươi cái này toàn giáo đệ nhất mũi nhọn sinh đều như thế dậy sớm tới làm việc, chúng ta khẳng định muốn bắt ngươi đương tấm gương. Đối. Ninh duy nhất xuống giường ăn mặc khom lưng ăn mặc giày nói, ngươi đều nói, một năm lo liệu từ xuân, một ngày tính toán từ dần tính ra, chúng ta ngủ tiếp đi xuống, vậy thật sự thành đại lười heo. Chính là Tiêu Lăng Diệp còn muốn khuyên bảo một chút. Dương Bảo san sát khắc ôm lấy cổ hắn nói, Diệp. Nghe nói nông thôn sáng sớm không khí tốt nhất, chúng ta cũng là muốn đi hô hấp mới mẻ không khí. Hào đi. Tiêu Lăng Diệp cũng không khuyên bảo, vậy chạy nhanh đánh răng rửa mặt đi. Một hồi ta mang các ngươi đi. Tỷ cùng Tứ Thẩm hẳn là đã trước đi ra ngoài. Chờ làm đến 8 giờ tới chung thời gian, liền trở về ăn bữa sáng, ăn qua bữa sáng sau, lại muốn đi ra ngoài làm việc. Hắn này công đạo, cũng là nói rõ. Hắn là sinh trưởng ở địa phương dân quê, từ nhỏ thành thói quen dậy sớm làm việc. Nhưng này ba cái công tử ca nhưng không giống nhau, bọn họ nói là tới hỗ trợ, trên thực tế, cũng là tới thể nghiệm hạ nông thôn sinh hoạt, tới chơi. Hảo, chúng ta đã biết, đi thôi. Thiên đã đại lượng, bên ngoài sự tình đã xem đến thực rõ ràng, quan trọng nhất chính là, nông thôn không khí thật sự thực tới mát, ven đường trên đầu cảnh truyền đến chim chóc ríu rít tiếng kêu. Ở tới lộ, bọn họ nhìn đến rất nhiều người đã trên mặt đất khom lưng làm sống. Có người ở rút mạ, có người ở cấy mạ, có người mạ đã cắm đi xuống. Hiện tại kiểm tra trong đất có đủ hay không thủy, mạ hay không trường hảo, có hay không ốc tử ăn mầm, đem ốc tử nhặt lên tới, cầm đi uy vị tuy ngỗng, có người ở ruộng cạn như Tiêu Lăng Ngọc như vậy, trồng hoa sinh trồng rau, hoặc là loại cái khác. Mỗi một cái nhìn như vậy tinh thần phấn chấn, như vậy cần mẫn, trên mặt tràn đầy tươi cười. Đây là bọn họ ba cái ở huyện thành chưa bao giờ có quá thể nghiệm cùng lạc thú. Tiêu Lăng Diệp mang theo ba cái đồng học đi vào trong đất khi, Tiêu Lăng Diệp nhìn đến đáp khởi lều lớn cũng là hơi hơi giật mình hạ. Bất quá, ba cái đồng học liền có chút tò mò hỏi, chính là lều lớn rau dưa nơi phát ra sao? Đắp lều lớn loại rau dưa. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến bọn họ đã đến liền nói, đệ, ngươi như thế nào như thế sớm đem bọn họ cấp kêu lên tới. Tiêu Lăng Diệp rời đi kêu hoan nói, tỷ, hoan uổng, cũng không phải là ta gọi bọn hắn lại đây. Là bọn họ nghe được động tĩnh chính mình lên, sau đó muốn đi theo ta một khối lại đây. Tiêu Lăng Ngọc hỏi hướng bọn họ, các ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Chờ ăn qua bữa sáng lại qua đây. Ninh duy nhất cười nói, tỷ, vốn dĩ liền cùng nhau lại đây làm việc, không thể tỷ cùng Tứ Thẩm đều lại đây, chúng ta ba người còn ở trên giường lười biếng đâu. Hắn nói lời này khi, ba người ánh mắt nhất trí nhìn về phía bận việc Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Tứ Thẩm, chỉ thấy hai người phối hợp. Một cái đem đậu phộng hạt giống đặt ở đảo ra tiểu hành mương, một cái ở bên cạnh hạt giống bên cạnh tưới điểm phân bón không lộng tới hạt giống thượng. Ba người nhìn một hồi hỏi, tỷ, chúng ta là lại đây hỗ trợ, không phải tới ngọn nhạc. Nói cho chúng ta biết, như thế nào loại này đậu phộng. Tiêu Lăng Ngọc chỉ vào trong đất ngày hôm qua đào tốt những cái đó tiểu hành mương nói, thấy không, các ngươi đem đậu phộng phóng mà này tiểu hành mương, mỗi lần 2 viên, sau đó ngăn cách 10 đến 15 cm bộ dáng, lại phóng chính là. Các ngươi ba người liền trước phóng hạt giống đi. Diệp Nhi, ngươi liền hỗ trợ hạ phân bón. Phân bón thứ này có chút xú, vẫn là đừng làm khách nhân làm. Nga, hảo. Tiêu Lăng Diệp đương nhiên sẽ không có ý kiến, hắn trước kia đều là giúp ba mẹ thường làm việc này. Ninh duy nhất ba người cũng có tự mình hiểu lấy, bọn họ đều còn ở học đi đường, này chạy trốn sự, vẫn là chờ học được đi đường sau, lại nói chạy đi. Ba người ngay từ đầu nhìn Tiêu Lăng Ngọc bộ dáng, chân tay vụng về học Tiêu Lăng Ngọc bộ dáng. Một người chiếm một hàng, cầm hạt giống, hai viên ném xuống đi, bọn họ đánh giá khoảng cách ném, mở ra hai ngón tay lượng, thậm chí là chiếu Tiêu Lăng Ngọc ném hạt giống khoảng cách, nhặt một cái tiểu gậy gỗ lượng hảo, sau đó, cái này tiểu gậy gỗ khoảng cách, liền đem hạt giống ném xuống đi. Xem đến Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Tứ Thẩm thẳng che miệng cười trộm, này mấy cái hải tử quá đáng yêu. Xem đến Tiêu Lăng Diệp thẳng trợn trắng mắt. Bất quá, ba người cũng chân tay vụng về thực mau liền thuần thục lên. Đã không cần tay, không cần gậy gỗ lượng, lấy nhãn lực thẳng đánh giá khoảng cách. Bọn họ tới khi mới 6 giờ đồng hồ bộ dáng, đến 8 giờ phải về nhà ăn bữa sáng khi, ba người đã gieo một mẫu nhiều mà. Bất quá, bọn họ cũng mệt mỏi đến quá sức, cảm giác này eo đều không phải chính mình, lại toan lại đau. Lúc này bọn họ mới cảm nhận được nông dân khổ cùng mệt. Tiêu Mụ Mụ rất là đau lòng nói, bọn nhỏ, một hồi đừng đi nữa, ở nhà nghỉ ngơi, hoặc ở nhà học tập cũng hảo. Xem đem các ngươi cấp mệt, đều thẳng không dậy nổi eo tới. Ba người một ngụm cự tuyệt nói, không được, a gì, làm việc như thế nào bởi vì một gặp được điểm khó khăn liền bỏ dở nửa chừng lùi bước đâu. Ninh Duy Nhất nói, a gì, tuy rằng mệt điểm, nhưng chúng ta còn thật cao hứng. Một hồi ăn qua bữa sáng sau, chúng ta còn muốn cùng nhau hỗ trợ đi. Tiêu Mụ Mụ khuyên vài lần, mấy cái hài tử vẫn cứ kiên trì, Tiêu Mụ Mụ cũng không ở khuyên. A gì, này cháo uống quá ngon. Dương Bảo Lâm lần đầu tiên uống đến như thế hảo uống cháo, cảm giác uống lên này cháo, tinh thần khá hơn nhiều, eo cũng không quá toan, không quá đau. Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này. Ninh Duy Nhất cùng vui khỏe cũng nói, a gì, có thể ăn thượng ngươi làm đồ ăn, thật là quá hạnh phúc. Tiêu Mụ Mụ nhạc nói, hảo, hảo, các ngươi thích giá gì làm đồ ăn, vậy ăn nhiều một ít. Tiêu Tứ Thúc cùng Tiêu Tứ Thẩm cũng nói, nhị tẩu, ngươi này cháo rốt cuộc là như thế nào ngao a? Như thế nào sẽ như thế hương đâu? Tiêu Lăng Ngọc uống cháo, ăn bánh bao, trên mặt lộ ra một ít biểu tình. Bọn họ căn bản không biết này ngao cháo dùng đến thủy, là bỏ thêm linh tuyển thủy duyên cớ. Chương 138, loại đậu nành, canh 2. Ăn qua bữa sáng lúc sau, đoàn người lại đi trong đất trồng hoa sinh, loại đậu nành. Ba cái hài tử tiếp tục trồng hoa sinh, quen tay hay việc, dư lại một mẫu đất, bọn họ tranh thủ một giờ nội, liền loại xong. Bất quá, bọn họ tới nơi này không có bao lâu, Tiêu Mụ Mụ liền mang theo 4 cái nam nhân lại đây. Ninh Duy Nhất nhìn lên, thế nhưng là Cố Tử Diệp 4 người tới rồi. Ngọc Nhi, bọn họ mấy cái nói là ngươi bằng hữu, ngày hôm qua nói tốt, hôm nay lại đây hỗ trợ trồng hoa sinh đậu nành. Tiêu Mụ Mụ nhìn đi theo phía sau 4 cái nam nhân, trong lòng tràn đầy hồ nghi. Vì sao? Chủ yếu là 4 người này nam nhân tuổi cùng Tiêu Lăng Ngọc tuổi sấp xỉ, tướng mạo lại hảo, hai người ăn mặc tây trang, hai cái ăn mặc hưu nhàn phục. Tiêu Mụ Mụ liếc mắt một cái liền nhìn ra này đó trang phục căn bản chính là bọn họ này đó người nhà quê có thể so sánh, lại nói bọn họ đều là mở ra lại đây, có thể thấy được mấy người này sinh hoạt điều kiện đều thật tốt. Mấy năm nay, Ngọc Nhi lại ở nơi khác, trở về cũng không có bao lâu, nàng từ đâu ra thời gian đi giao như thế nhiều bằng hưu. Nàng hiện tại lo lắng này đó nam nhân là hướng về phía Ngọc Nhi đi, ý ở theo đuổi Ngọc Nhi. Vừa rồi ở tới trên đường, đụng tới trong thôn người, bọn họ kia khắc thường ánh mắt cùng biểu tình, làm Tiêu Mụ Mụ có chút xấu hổ. Dân quê đều tương đối bảo thủ, liền tính Tiêu Lăng Ngọc từng học đại học, ở thành phố lớn cũng quá, khá vậy thay đổi không được nàng nông thôn xuất thân sự thật. Kia vừa lên tới, liền như thế nhiều nam nhân tới tìm Tiêu Lăng Ngọc, có người tự nhiên sẽ cho rằng là Tiêu Lăng Ngọc không bị kiềm chế, ở đùa bỡn này đó nam nhân. Đồng thời cùng như thế nhiều nam nhân giao bằng hưu ở bên nhau, kia chính là sẽ đã chịu thôn người chỉ trỏ trỏ, thậm chí là phỉ nổ. Cho nên, Tiêu Mụ Mụ trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng. Tiêu Mụ Mụ muốn đem những người này tống cổ trở về, nhưng ngẫm lại không tốt lắm, suy xét một chút liền dẫn bọn hắn tới tìm Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Mụ Mụ hướng vì sẽ không ngăn cản Tiêu Lăng Ngọc giao bằng hưu. Tiêu Lăng Ngọc từ nhỏ ở nông thôn, đương nhiên biết người nhà quê một ít cái nhìn. Vì đánh mất Tiêu Mụ Mụ băn khoăn, Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, bọn họ xác thật là bằng hữu của ta. Vị này chính là Cố Tử Diệp, mấy ngày nay nhà của chúng ta đồ ăn chính là bán cho hắn, vị này chính là Viên Hiên Hạo, ta nói rồi bán xe cho ta lớn nhất ưu đãi vị này bằng hữu, vị này kêu Trịnh Hải Dương, này một vị là Tiền Nhất Phàm. Tiêu Lăng Ngọc vừa mới giới thiệu xong, Ninh Duy Nhất ba người liền tới đây. Ninh Duy Nhất kêu lên, biểu ca, Trịnh đại ca, Cố đại ca, Tiền đại ca, các ngươi như thế nào mới đến a? Chúng ta đều mau loại xong đậu phộng. Mặt khác hai người cũng đi theo kêu lên, Viên đại ca, Trịnh đại ca, Cố đại ca, Tiền đại ca. Tiêu Mụ Mụ nghe Ninh Duy Nhất ba người đối với này bốn nam nhân như thế quen thuộc, liền hơi hơi yên lòng. Nàng cười hỏi, Duy Nhất, các ngươi đều nhận thức a? Ninh Duy Nhất gật đầu nói, nhận thức a gì, đây là ta biểu ca, này ba vị đại ca, cùng nhà của chúng ta đều có giao tình. Ninh Duy Nhất chỉ hạ Viên Hiên Hạo đám người chẳng qua giới thiệu một chút. Lúc này, hắn tạm dừng hạ, còn nói thêm, a gì, chúng ta cũng là hôm qua mới biết, nguyên lai tỷ bên người này vài vị bằng hữu, chúng ta đều rất là quen thuộc. Nói tới đây, hắn lại đối với Tiêu Mụ Mụ hỏi, a gì, ngươi có biết tỷ thuê phòng ở là ai a? Tống Nại Nại a. Tiêu Mụ Mụ nói, tiếp theo nàng phản ứng lại đây, hầu nghi nhìn một vòng này đàn tiểu tử, hỏi, chẳng lẽ Tống Nại Nại lại cùng các ngươi giữa ai có quan hệ? Đúng vậy. Ninh Duy Nhất nói, a gì, Tống Mãi Mãi chính là Trịnh đại ca bà ngoại, cũng là chúng ta hàng xóm. A, Tiêu Mụ Mụ có chút há hốc mồm, tiếp theo nàng liền cười nói, ha ha, thật đúng là xảo a. Đúng vậy, thật sự thực xảo. Những người khác cũng gật đầu nói. Tiêu Mụ Mụ biết bọn họ chi gian quan hệ sau, liền đối Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Diệp nói, các ngươi hảo hảo chiêu đái một chút khách nhân, ta liền đi về trước. Như thế nhiều người ăn cơm, tổng muốn lưu lại một người ở nhà nấu cơm, ở bọn họ Tiêu gia. Đương nhiên là Tiêu Mụ Mụ nhất thích hợp lưu tại gia nấu cơm. Những người khác nhưng không có Mụ Mụ chủ nghệ, cho dù Tiêu Lăng Ngọc chủ nghệ cũng khó khăn lắm chỉ có Tiêu Mụ Mụ một nửa mà thôi. Chờ Tiêu Mụ Mụ rời khỏi sau, Ninh Duy Nhất ba người liền quay chung quanh Cố Tử Diệp bốn người nhìn lại xem, đem bốn người xem đến phát mao. Tiểu tử thúi, xem cái gì đâu? Viên Hiên Hạo không có tức giận hỏi. Ninh Duy Nhất nói, biểu ca, các ngươi là tới du ngoạn, vẫn là tới hỗ trợ a? Ngữ khí gian hơi có chút ghét bỏ. Vô nghĩa, đương nhiên là hỗ trợ. Viên Hiên Hạo lớn tiếng nói. Nếu là tới hỗ trợ, các ngươi ăn mặc tây trang làm cái gì? Ninh Duy Nhất biểu tình lộ ra hung hăng khinh bỉ, tiếp tục nói, thế nhưng còn ăn mặc nhãn hiệu tây trang lại đây. Các ngươi đây là muốn khoe khoang các ngươi có tiền sao? Này Duy Nhất như thế vừa nói, Trịnh Hải Dương bốn người liền phản ứng lại đây, theo sau cho nhau nhìn thoáng qua, phát hiện bọn họ xác thật ăn mặc so ngày thường quý quần áo lại đây, cho dù xuyên hưu nhàn phục lại đây, cũng so ngày thường ăn mặc quý. Bọn họ tới khi, căn bản là không nghĩ tới vấn đề này. Bọn họ chỉ là nghĩ tới nơi này hỗ trợ, liền phải cho nhân ra một cái mặt mũi cùng tôn trọng, nơi nào nghĩ đến, nói sinh hoạt cùng làm việc nhà nông trang phục là thiên nhượng mà đừng. Cố Tử Diệp cùng Viên Hiên Hạo ăn mặc là tây trang, Trịnh Hải Dương cùng Tiền Nhất Phàm ăn mặc là hưu nhàn phục. Cho nên, hiện tại làm sao bây giờ? Dương Bảo Lâm thấu đi lên hỏi một câu, hắn vui sướng hỏi, là muốn quay trở lại thay quần áo sao? Này tây trang chính là muốn vài ngàn đồng tiền một bộ đâu, chẳng lẽ dùng để trồng trọt? Ở làm việc hạ phân bón Tiêu Tứ Thẩm nghe bọn họ trên người xuyên y di phục vài ngàn khối một bộ, cái này phân bón động một đốn, bước chân cũng lảo đảo hai hạ. Quá dọa người. Bọn họ này đó dân quê suốt ngày, một năm bốn mùa mệt chết mệt sống, còn tránh không đến nhân ra một bộ quần áo tiền. Bất quá, trong lòng cũng là ở nói thầm, những người này rốt cuộc là cái gì thân phận, như thế nào liền thành Ngọc Nhi bằng hữu đâu. Hiện tại còn vì Ngọc Nhi cái này bằng hữu, xuống nông thôn tới làm việc. Nàng có chút quả thực vô pháp tưởng tượng. Bất quá, này đó nam nhân trực tiếp tới giúp Ngọc Nhi làm việc, không phải là có cái gì mục đích đi. Không phải là vì theo đuổi Ngọc Nhi, mới như vậy lại đây làm cu li đi. Nhưng như thế nhiều nam nhân lại đây, cũng không nên bị người ta nói nhàn thoại a. Trong phút chốc, Tiêu Tứ Thẩm trào ra một cổ Tiêu Mụ Mụ giống nhau lo lắng. Nhưng hiện tại các khách nhân đều tại đây, nàng cũng không hảo trực tiếp hỏi. Ở Ninh Duy Nhất ba người dễ cả dưới, Viên Hiên Hạo cùng Cố Tử Diệp không chút do dự bộ hạ áo khoác, sau đó tìm một chỗ phóng lên. Lúc này Ninh Duy Nhất lại đắc ý nói, chính là biểu ca, này quần tây tử, các ngươi tổng không thể thoát đi. Viên Hiên Hạo trợn trắng mắt, đối với hắn khiển trách nói, câm miệng đi ngươi. Một bộ tây trang mà thôi, bọn họ lại không phải xuyên không dậy nổi, này có cái gì cùng lắm thì. Trịnh Hải Dương đi đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt hỏi, Lăng Ngọc, chúng ta có thể giúp cái gì vội sao? Tiêu Lăng Ngọc nhìn cái này cái ăn mặc xa hoa trang phục người, nhìn một chút bốn phía, liền an bài nói, các ngươi hỗ trợ loại đậu nành đi. Này tam mẫu đất đậu phộng, Ninh duy nhất ba người đã nhận đầu, hơn nữa dư lại cũng không nhiều lắm địa. Lúc sau, nàng buông điền thổ cái quốc, mang theo Cố Tử Diệp bốn người đi vào một cái khác lều lớn. Tiêu Ba Ba cùng Tiêu Tứ Thúc đang ở dùng sẻn cùng cái quốc đánh hố, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc mang theo bốn cái khí chất bất phàm diện mạo không tồi nam nhân lại đây, có chút nghi hoặc. Tiêu Ba Ba nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, này bốn vị là? Tiêu Lăng Ngọc nói, ba, này bốn vị là ta ở huyện thành bằng hữu, Cố Tử Diệp, Trình Hải Dương, Viên Hiên Hạo, Cập Tiền Nhất Phàm. Bọn họ bốn người ngày hôm qua nói muốn thể nghiệm một chút nông thôn sinh hoạt, hôm nay liền tới đây giúp chúng ta trồng hoa sinh đậu nành. Thúc Thúc Hảo. Bốn người có lễ phép đánh một tiếng tiếp đón. Tiêu Ba Ba gật đầu cười nói, các ngươi hảo. Ngọc Nhi, kia hiện tại là? Như thế nào an bài?